Thông khoái. Lâm Tiêu không sợ hãi phản hỉ, lập tức cao giọng cười cười, hai tay cầm chặt Thanh Minh Thần Không kiếm, kiếm ý bừng bừng phân chấn, trùng tiêu động mà. Chạm. Không gì so sánh nổi nhất kiếm hành không chạm ra, hoành đoạn thiên địa giống như bổ hướng tiền phương. Chương 96, tề tụ ngũ hành, thượng. Kiếm quang đoạn thiên địa. Thổ linh tộc trưởng áp bách mà đến trùng trùng điệp điệp trọng áp lập tức bị cái kia một kiếm bổ ra. Nhưng, bích lục sắc hào quang hóa thành mạn đằng lại trong nháy mắt quấn quanh mà tới, thâm lam sắc quần quần dòng xoáy cũng tùy theo bao trùm mà tới. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền bị trói buộc trụ. Dung đạo cảnh 8 tầng thực lực, còn là quá cường, thực tế đối phương cực kỳ không nói võ đức, không phải đơn đấu. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, liên tục huy kiếm chẳng kích, chạm ra từng đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí phá không giết tới, bổ về phía bốn phương tám hướng, đem trói buộc mà đến bích lục sắc quang mang mạn đằng cùng thâm lam sắc dòng xoáy nhau nhau chém nước. Chợt, Lâm Tiêu hóa thành kiếm quang bay vụt mà ra. Nên diện mà đến, nhưng là nhất trích hỏa diễm đại thủ. Cái kia hỏa diễm đại thủ phía trên tràn ngập một tia kim sắc hỏa quang, khí tức trở nên cường hành, nghiễm nhiên đạt tới cao cấp thần thông linh thuật cấp độ. Kinh người uy thế áp bách mà đến, mơ hồ nhìn lại, tựa như là Lâm Tiêu thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chủ động đụng đi lên. Lâm Tiêu sắc mặt như cũ không có mảy may biến hóa, nhưng đôi mắt cũng tại trong nháy mắt ngưng tụ, Thanh Minh Thần Không kiếm lại lần nữa vung lên, ngang nhiên chém dụng. Một kiếm, như thần phủ mở ra thiên địa. Diệt hư cấp kiếm ý cũng tại sát na hết sức thăng hoa, trở nên cường hành. Ra tận toàn lực. Nhất đạo thanh âm vang lên, thoáng chốc, chỉ thấy hỏa linh tộc trưởng trên thân lập tức toát ra vô tận hỏa diễm hừng hực thiêu đốt chi gian, trực tiếp hóa thân vì một tôn ngàn thước lớn nhỏ hỏa diễm cự nhân, thiêu đốt hỏa diễm nóng rực vô cùng, đốt cháy thiên địa. Càng là có một đoàn cực lớn hỏa cầu như chân dương huyền không, thiêu đốt không ngớt, phóng thích ra vô cùng kinh người nhiệt độ cao nóng cháy. Lâm Tiêu nhất nhãn liền nhận ra, này chính là hỏa linh tộc đỉnh cấp hỏa hệ thần thông linh thuật Hỏa Thần Hàng Lâm. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, từng tầng một nhiệt lãng trào lên, không ngừng trùng kích Lâm Tiêu, như Lâm Tiêu không có nắm giữ hỏa chi đại đạo cũng để thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng lời nói, sợ là khó mà chống lại. Vô tận sóng cả mãnh liệt, từng đợt rầm ào ào tiếng nước vang vọng thiên địa, chỉ thấy thâm lam sắc lãng triều mãnh liệt mà tới, lập tức hóa thành một phiến đại dương mênh mông, lãng triều cuộn cuộn, phách kích đá ngầm, oanh kích bờ đê, kinh người thanh thế bên trong, một tôn thủy chi cự nhân lập tức theo cái kia đại dương mênh mông bên trong phù hiện, sừng sững ngàn thước cao. Có dòng nước tịch quyển mà khởi, hóa thành một đầu trăm mét dài thủy chi giao long vờn quanh tại thủy chi cự nhân quanh thân, quấn quanh tại kia cánh tay phía trên. Cự mục che trời mà khởi, cao chót vót thiên địa chi gian, hóa thành một tôn bích lục sắc như là thụ mục giống như cự nhân, cùng dạng cũng có ngàn thước cao. Bích lục sắc hào quang tùy ý phát ra chi gian, từng cái mạn đằng như tỏa liên giống như leo lên quấn quanh tại trên thân, thành từng mảnh lá cây tùy ý tản mát ra chói mắt hào quang. Kinh người mục chi đại đạo khí tức tràn ngập mà ra, trùng trùng điệp điệp bất tận. Phảng phất đại địa chấn động, từng đoàn thổ chi lực số lượng tràn ngập, như thổ khối bay lên tựa như, nhao nhao bay về phía thổ linh tộc trưởng, đem thổ linh tộc trưởng bao trùm đứng lên, lập tức, thổ linh tộc trưởng hóa thành một tôn thổ hạ sắc ngàn thước cự nhân, thân thể tựa như là thổ hạ sắc nham thạch đúc thành, tràn ngập ra khí tức hùng hồn đến cực điểm trầm trọng vô cùng. Tản mát ra huy áp càng là tràn đầy kinh người áp bách. Tại ngàn thước cao thổ chi cự người trên thân, hào quang nhanh chóng lan tràn chi gian, hóa thành một bộ khải giáp đem toàn thân trên dưới đều vững vàng bao trùm đứng lên, thoạt nhìn trở nên khôi ngô cường tráng, tản mát ra khí tức cũng trở nên hùng hồn trầm trọng. Trong lúc nhất thời, tứ đại linh tộc tộc trưởng đều đem chính mình thực lực thôi phát đến cực hạn. Trung trung điệp điệp khí tức điên cuồng trùng kích hướng Lâm Tiêu, nhượng Lâm Tiêu cảm giác áp lực gia tăng mãnh liệt. Cực hạn áp lực, không gì so sánh nổi áp lực. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức triệu hoán ra xỏa điệu phi thi triển ngự thú quy nguyên thuật. Bí thuật thi triển, xòa điểu phi nhập thể, quang diễm thiêu đốt không ngớt, tinh mang điểm điểm lưu động tại bốn phương tám hướng, Lâm Tiêu ngoại hình lập tức cải biến, một thân khí tức cũng tùy theo tăng cường rất nhiều. Tăng cường tựa hồ không có như vậy lớn sáu. Lâm Tiêu nhưng là lông mày hơi hơi nhăn, âm thầm nói ra. Chợt, Lâm Tiêu cũng tưởng minh bạch. Đó là bởi vì chính mình thực lực đề thăng quá nhanh, mà xòa điểu phi đề thăng cũng không đủ nhanh, thế cho nên không cách nào đuổi kịp chính mình bước chân, như thế, chồng lên phía dưới tăng phúc mới hội tương đối hạ thấp. Kỳ thật tăng phúc cùng phía trước giống như đều không có biến hóa. Chỉ bất quá là vì chính mình thực lực càng cường, muốn có rõ rệt hơn đề thăng, liền nhất định phải có càng cường đại ngoại lực chồng lên mới được. Xoa điều 6. Cản trở a. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Tiêu cũng cảm giác chính mình thực lực có không nhỏ tinh tiến. Như vậy 6. Chiến a. Kiếm quang hoành đoạn thiên địa, lập tức chạm hướng hỏa linh tộc tộc trưởng oanh kích mà đến cực lớn hỏa diễm cánh tay. Một tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Kiếm quang băng thoái, cái kia hỏa diễm cánh tay hơi hơi dừng lại, trên cánh tay hỏa diễm nóng rực mãnh liệt không ngừng, trùng trùng điệp điệp hội tụ mà tới, sắp bị bổ ra vết rách nhanh chóng tu bổ. Chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Thổ linh tộc tộc trưởng huy động ngàn thước cự nhân cánh tay, kia tay cánh tay bao trùm trùng trùng điệp điệp nham thạch khải giáp, một quyền chậm rãi mở ra, tựa như là kéo thân đến cực hạn cường cung giống như, tràn ngập ra một cổ không gì so sánh nổi hùng hồn bá đạo uy thế. Oanh! Một quyền oanh ra, cường hành đến cực điểm quyền kình tầng tầng đẩy mạnh, đem hư không tầng tầng băng liệt, tựa như là nhất hỏa từ thiên không kích rơi cực lớn vân thạch giống như, mang theo không cách nào địch nổi bá đạo lực lượng oanh sát mà đến. Lâm Tiêu Như cũng không có né tránh, hai tay cầm kiếm, kiếm quang lập tức bạo tăng 100 thước, hoành đoạn hư không chằm ra. Hư không tại này một kiếm phía dưới bị triệt để bổ ra, phản phất cả thổ linh tinh đều bị bổ ra tựa như, cái kia kinh người đến cực điểm kiếm uy, di mạn thiên địa chi gian, gọi rất nhiều thổ linh tộc mặt người sắc kỳ biến, kinh người vô cùng sắc bén, tựa hồ tính cả bọn hắn thân thể, linh hồn thậm chí ý chí đều bổ ra, chảm liệt, kích thoái. Vang minh thanh vang vọng thiên địa, kiếm quang băng thoái, lại đem thổ linh tộc trưởng Như Vẫn Thạch Thiên Trụ một quyền ngăn cản trụ trong nháy mắt, càng là tại đó nhất trích nham thạch khải giáp bao trùm cực lớn tráng kiện trên cánh tay tích ra nhất đạo vết rách, trải rộng nguyên đầu cánh tay. Nhưng, một quyền kia lại còn là hoành không oanh sát mà tới, không thể ngăn cản. Quả nhiên, chỉ bằng xỏa điều phi lực lượng dung hợp, để thăng không đủ, không cách nào vượt qua nhiều như vậy, cũng thuyết minh một điểm, ngũ linh tộc riêng phần mình đỉnh cấp thần thông linh thuật thi triển ra tới, đối thực lực để thăng bực nào kinh người. Chính mình tuy cũng là nắm giữ Hỏa Thần Hàng Lâm cùng Kim Thần Hàng Lâm, nhưng có thể tiếp thi triển ra tới cũng không có như vậy uy lực, chủ yếu là bởi vì chính mình Hỏa Chi Đại Đạo cùng Kim Chi Đại Đạo tạo nghệ xa xa không như Hỏa Linh tộc trưởng cùng Kim Linh tộc dài. Cự lực oanh kích, trong nháy mắt áp bách mà tới, Lâm Tiêu Hành kiếm tại trước người ngăn cản. Kinh người đến cực điểm lực lượng tại trong nháy mắt phóng thích, Thanh Minh Thần Không kiếm run rẩy không thôi, phảng phất muốn bị cái kia một cổ kinh khủng lực lượng oanh toái giống như. Kinh người đến cực điểm lực lượng tại trên thân kiếm dao động, nghiền nát hết thảy, bị Lâm Tiêu cùng Thanh Minh Thần Không kiếm cùng nhau thừa nhận. Kinh người vô cùng lực lượng phảng phất nghiền nát hết thảy, gọi Lâm Tiêu chúa tể thần thể rung động không thôi, từng đạo nhỏ bé vết rách nhanh chóng phù hiện, trải rộng toàn thân mỗi một chỗ, tựa hồ như gốm sứ giống như chính muốn vỡ vụn. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu mượn nhờ này một cổ cự lực anh kích buộc phát ra không gì so sánh nổi tốc độ, ngay lập tức theo tứ đại linh tộc tộc trưởng trước mắt đột đầu, hướng thổ linh tinh chỗ sâu phi độn mà đi, kia tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi. Cực hạn nhanh. Nguyên bản tại ngự thú quy nguyên thuật trạng thái phía dưới, Lâm Tiêu tốc độ liền cực nhanh, có thể thắng được rất nhiều dung đạo cảnh 8 tầng, bây giờ mượn lực buộc phát tốc độ, càng là tiến thêm một bước trồng lên, trong nháy mắt vượt qua dung đạo cảnh 8 tầng cấp độ, tăng vọt đến dung đạo cảnh 9 tầng. Nhanh như chớp đều không đủ để hình dung giờ này khắc này Lâm Tiêu tốc độ, tứ phía hết thảy phảng phất thời không lùi bước. Không hảo. Thổ linh tộc trưởng chỗ diễn hóa mà ra ngàn thước thổ chi cự nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì tựa như sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, hắn muốn đi ta tộc kỳ quan chỗ. Nghe được thổ linh tộc trưởng thanh âm, hỏa linh tộc trưởng, mộc linh tộc trưởng cùng thủy linh tộc trưởng sắc mặt nhau nhau kỳ biến. 16. Bọn hắn vì cái gì không có nghĩ tới này một điểm? Nhanh, không tiếc hết thảy đại giới ngăn đón chủ hắn. Thổ linh tộc trưởng gào thét, giờ khắc này mới thong dong bình tĩnh toàn bộ đều biến mất không thấy. Có ít người tổng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đó là bởi vì không có dính dáng đến bọn hắn lợi ích. Một khi chạm đến, không chừng liền so những người khác càng gấp nóng nảy. Giờ này khắc này, thổ linh tộc trưởng liền là như vậy một cái tình huống. Trên thực tế, đương hắn biết được mặt khác tam tộc 6.06. Bốn tộc kỳ quan nội ngộ đạo trí bảo bị người đánh cắp lúc, nội tâm nhưng thật ra là có chút nhìn có chút hả hê, bởi vì cái kia đem ý vị, mặt khác bốn tộc hội dần dần bị thổ linh tộc dứt bỏ, cuối cùng, thổ linh tộc có thể độc bá thiên cổ tinh khu. Nhưng dạng này nhìn có chút hả hê là không thể trực tiếp biểu hiện ra tới. Đương nhiên, này cũng không hảo, ngũ linh tộc liền hẳn là cùng tồn tại, này là cổ hấn. Cho nên, trợ giúp bọn hắn đoạt lại ngộ đạo trí bảo còn là rất có cần thiết, bất quá này cùng chính mình nội tâm nhìn có chút hả hê cũng không xung đột, tương phản trợ giúp bọn hắn đoạt lại ngộ đạo trí bảo còn có thể thu hoạch một phần nhân tình. Hiện tại, hắn cấp bách. Không thể không gấp, bởi vì cái kia nhân tộc phương hướng rõ ràng chính là hướng thổ linh tộc kỳ quan mà đi. Dùng cái này nhân tộc tốc độ cùng thực lực, vô cùng có khả năng cướp lấy kỳ quan nội ngộ đạo trí bảo đại đạo thổ linh. Truy kích. Tứ đại tộc trưởng điên cuồng truy kích, nhao nhao buộc phát ra cực hạn tốc độ, lại còn là so Lâm Tiêu chậm nhất tuyến. Nay nhất tuyến chi kém, chính là rõ ràng chênh lệch. Cũng có thổ linh tộc cường giả nhao nhao xuất thủ chặn đường, nhưng vô dụng, bất luận cái gì chặn đường đều bị Lâm Tiêu trực tiếp một kiếm bổ ra. Thế như trẻ tre. Thổ linh tộc kỳ quan, chính là một tôn ngồi cự nhân, toàn thân đều tràn ngập ra vô cùng nồng đậm thổ chi đại đạo đạo vận. Lâm Tiêu trong nháy mắt tiếp cận, đem cảm nhận phóng thích đến lớn nhất, lập tức cảm ứng đến trong đó thổ chi đạo vận nồng đậm nhất chỗ, không chút do dự vọt đi qua. Từng đạo linh thuật phóng thích giết tới, lại không làm gì được Lâm Tiêu mảy may, ngược lại bị Lâm Tiêu tùy tiện kích thoái. Bây giờ chính mình như vậy thực lực, trừ phi là linh tộc tộc trưởng cái kia cấp độ, bằng không, ai là chính mình đối thủ? Không có. Một cái cũng không có. Ngay lập tức xông vào cái kia một tôn ngồi cự nhân chi nội, lập tức tìm đến kia ngộ đạo chí bảo vị trí, đó là một tôn vài mét lớn nhỏ tràn ngập hạ sắc quang mang nhân hình, không có ngũ quan, toàn thân tức thì tản mát ra không gì so sánh nổi thổ chi đạo vận ba động, cực kỳ kinh người. Chính là nó. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cười cười. Không chút do dự đem cái kia đại đạo thổ linh thu vào nội thế giới bên trong chân áp trụ, người cũng lập tức lao ra cự nhân bên ngoài, nhanh chóng hướng thiên ngoại bay vút mà đi, sau đó biến mất không thấy. Chương 97, tề tụ ngũ hành, hạ. Người đâu? Ra tới. Tứ đại linh tộc tộc trưởng thi triển các tộc đỉnh cấp thần thông linh thuật, nhao nhao hóa thân vì ngàn thước cự nhân, tản mát ra không gì so sánh nổi khủng bố đại đạo uy thế, hoành áp hết thể chấn thiên địa, bộc phát ra cực hạn tốc độ nhanh chóng truy kích mà tới, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tiêu thân hình tại sát na biến mất đến vô tung vô ảnh. Khủng bố đến cực điểm khí tức không ngừng theo bốn tôn ngàn thước cự người trên thân tán phát mà ra, thao thiên lược địa hám động hư không, tồi sơn băng hải nát bấy tinh thần, đáng sợ đến cực hạn. Thực tế là thổ linh tộc tộc trưởng, nộ hỏa cùng thiêu, bởi vì hắn cùng với thổ linh tộc đại đạo thổ linh chi gian cảm ứng biến mất, là ở trong nháy mắt triệt để biến mất. Mà cái kia đoạt đi đại đạo thổ linh nhân tộc, cũng tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong biến mất không thấy. Đại biến người sống giống như một cái người sống, cứ như vậy trơ mắt tại bọn hắn tứ đại tộc trưởng mí mắt phía dưới biến mất không thấy, quả thực liền là đối hắn nhóm lớn nhất khiêu khích, lớn nhất nhục nhã. Tương đối tại thổ linh tộc trưởng nổi giận, mặt khác tam đại tộc trưởng ngược lại không có như vậy phẫn nộ, này có lẽ chính là so sánh ra hạnh phúc cảm giác. Dù sao bọn hắn các tộc nộ đạo chí bảo phía trước cũng đã mất đi, cũng tìm quá nhiều lần, thực tế là thủy linh tộc tộc trưởng Thủy Thưa Đức, qua lại buôn ba nhiều lần lãng phí thời gian uống phí thời gian, thể hội khắc sâu nhất, theo vừa bắt đầu khí cấp bại phôi, đến biết được một linh tộc nộ đạo chí bảo cũng mất đi về sau, nội tâm cái loại này nôn nóng lập tức liền giảm bớt rất nhiều, không khỏi. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy thổ linh tộc nộ đạo chí bảo mất đi, hơn nữa còn là tại bọn hắn mí mắt phía dưới, mà đánh cắp đại đạo thổ linh nhân tộc cũng cùng dạng tại bọn hắn mí mắt phía dưới biến mất không thấy, cái loại này cảm giác thật sự là phức tạp đến cực hạn. Lại nhìn đến nộ hỏa cuồng thiêu thổ linh tộc trưởng một bộ khí cấp bại phôi bộ dáng, nội tâm có loại nói không ra khoan khoái dễ chịu. Giống như sáu, lập tức kéo đến cùng một cái cấp độ. Trước đó, thổ linh tộc tộc trưởng tuy nhiên đối hắn nhóm các tộc nộ đạo chí bảo mất đi tỏ vẻ tiếc nuối cùng khiển trách, nhưng ai đều nhìn ra được thổ linh tộc trưởng nội tâm khẳng định đang cười nhạo bọn hắn, nhìn có chút hả hê. Hiện tại sáu, đại gia bình đẳng, ai cũng vô pháp cười nhạo người nào. Không, bọn hắn nhưng thật ra là có thể cười nhạo thổ linh tộc trưởng. Dù sao bọn hắn các tộc nộ đạo chí bảo mất đi là tại bọn hắn đều không biết tình huống dưới tình huống, không có chút nào phòng bị, nhưng này một lần, thổ linh tộc trưởng nhưng là làm rất nhiều phòng bị, lại như cũng còn là mất đi. Nói rõ cái gì? Nói rõ thổ linh tộc không thế nào tích. Lập tức một loại khó mà nói rõ cảm giác về sự ưu việt lập tức tại hỏa linh tộc trưởng, mục linh tộc trưởng cùng thủy linh tộc trưởng trong lòng sinh sôi. Cái gọi là không có đối lập liền không có hạnh phúc cảm giác, cơ bản liền là như vậy một hồi sự. Chính là một cái nhân tộc, cư nhiên tại chúng ta bốn người liên thủ phía dưới biến mất không thấy sáu. Thổ linh tộc trưởng đống nhiên nói ra, một câu lập tức gọi tam đại linh tộc tộc trưởng phá phòng thủ, nội tâm vừa sinh sôi mà khởi cái kia một tia nhìn có chút hả hê cùng hạnh phúc trực tiếp bị kích thoái, sạch sành xanh không tồn. Đúng vậy à, chính là một cái thực lực chưa đủ bọn hắn nhân tộc, cũng tại bọn hắn có chuẩn bị liên thủ phía dưới thoát thân, còn lấy đi ngộ đạo chí bảo đại đạo thổ linh, càng là tại bọn hắn vây đuổi chặn đường phía dưới bỗng nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh, không thể nào tìm kiếm, cái kia hắn nhóm còn có cái gì thật là cao hứng. Tương phản, hẳn là cảm thấy xấu hổ mới đúng. Dù sao, cũng quá mất mặt. Ném tấn bọn hắn tứ đại tộc trưởng tứ đại cường giả thể diện. Muốn biết rõ, ngũ linh tộc ngũ đại tộc trưởng thế nhưng thiên cổ tinh khu trí cường giả, thực tế là bọn hắn thực lực, càng là so bình thường dung đạo cảnh 8 tầng càng cường. Trong lúc nhất thời, hỏa linh tộc trưởng phá khẩu mắng to, mục linh tộc trưởng sắc mặt trầm lãnh đến cực điểm, thủy linh tộc trưởng cũng cùng dạng là khí cấp bại phôi. Nhìn đến bọn hắn này một bộ đột nhiên trở mặt bộ dáng, thổ linh tộc trưởng nội tâm tựa hồ dễ chịu một ít, nhưng cũng không dễ chịu, bởi vì mất đi chính là bọn hắn thổ linh tộc nộ đạo chí bảo đại đạo thổ linh. Sự quan trọng đại này nhân tộc nhất định là thi triển nào đó bí thuật hoặc là vận dụng nào đó bí bảo, hắn tất nhiên còn tại thổ linh tinh bên trong. Thổ linh tộc trưởng phẫn nộ phía dưới cũng khôi phục một ít lý trí, nhanh chóng nói ra, duy trì thổ hành đại trận. Mặt khác, tại này nhân tộc biến mất chỗ bố trí xuống một tòa tiểu hình thổ hành đại trận. Thiện, tam đại linh tộc tộc trưởng nhao nhao đồng ý. Thổ hành đại trận uy lực rất cường, liền tính là tiểu hình, dung đạo cảnh 8 tầng muốn đánh vỡ cũng không có như vậy dễ dàng, chỉ cần bị khốn trụ một hơi thời gian, đủ để bọn hắn chạy tới. Rất nhanh, một đám thổ linh tộc trưởng lao nhóm nhao nhao chạy tới. Lập tức ở Lâm Tiêu biến mất đến vô tung vô ảnh địa phương bố trí một tòa tiểu hình thổ hành đại trận, ngay cả là tiểu hình, nhưng cũng bao trùm phạm vi 10 vạn thước, trực tiếp lung cháo trụ, không có chút nào góc chết. 6. Nội thế giới, Lâm Tiêu giải trừ ngự thú quy nguyên thuật cũng ghét bỏ. Xoa điều phi một phen, được đến thế giới sinh ra tiên thiên chi khí, huyết mạch hoàn toàn phát sinh thủy biến, không giống bình thường, nhưng để thăng cư nhiên như thế chậm chạp, có thể không bị ghét bỏ ư? Xoa điều phi có tâm biện giải, nhưng tưởng tượng đến chủ nhân để thăng tốc độ nhanh như vậy, nó tựu cảm giác không mở miệng được, thậm chí bắt đầu tự mình hoài nghi đứng lên. Chẳng lẽ chính mình đề thăng thật sự rất chậm? Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Xoa điểu phi thực lực đề thăng kỳ thật không chậm, chỉ bất quá là vì Lâm Tiêu đề thăng quá nhanh, thực tế là này một đoạn thời gian, liên tục được đến ngũ linh tộc các tộc ngộ đạo chí bảo, không tiếc lấy hao tổn ngộ đạo chí bảo bản nguyên làm vì đại giới tới thăng ngộ đề thăng, tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong trước sau nắm giữ thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo, hỏa chi đại đạo cùng kim chi đại đạo, như thế, liền lệnh tự thân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Xoa điểu phi liền tính là dài hơn một đôi cánh cũng đuổi không kịp a. Đáng tiếc, nó vô lực biện giải. Lâm Tiêu cũng không cho nó giải thích cơ hội, một bàn tay trực tiếp đánh bay. Không được chính là không được. Không để ý đến xoa điểu phi, cũng lười đúng lý hội, Lâm Tiêu bắt đầu đúc thành thổ hệ kỳ quan. Đem thổ hệ kỳ quan an trí tại mặt khác bốn hệ kỳ quan chỗ, liên tuyến đứng lên lời nói, vừa vận hình thành một cái quy tắc ngũ biên hình. Kỳ quan chính là một tôn sừng sững ngưỡng mặt lên trời thổ chi cự nhân, đại đạo thổ linh liền bị Lâm Tiêu an trí ở trong đó. Thoáng chốc, nồng đậm đến cực điểm thổ chi đạo vận tùy theo dần dần tràn ngập ra ngoài, bao trùm tại cả tôn thổ chi cự nhân phía trên. Ba động bốn phương tám hướng, thoáng chốc dị biến nảy sinh, chỉ thấy ngũ đại ngũ hành kỳ quan phảng phất lẫn nhau cảm ứng đến, nhao nhao ba động đứng lên, âm thanh vù vù vang lên, kim chi đại đạo đạo vận, mục chi đại đạo đạo vận, thủy chi đại đạo đạo vận, hỏa chi đại đạo đạo vận, thổ chi đại đạo đạo vận, ngũ đại đỉnh phong đại đạo ba động không ngừng, tùy ý tản mát ra riêng phần mình đạo vận khí tức, hóa thành từng đạo hào quang phóng lên trời. Thoáng chốc nội thế giới bắt đầu chấn động lên, loại này chấn động cũng không cường liệt, sẽ không ảnh hưởng đến nội thế giới an nguy, nhưng Lâm Tiêu lại nhạy cảm giác đến. Nội thế giới bên trong ngũ hành khí tức cũng tùy theo nhẹ chấn động mà từng bước đề thăng, tăng cường, nội thế giới tựa hồ tại phát sinh nào đó biến hóa. Lâm Tiêu dứt khoát tạm thời không tham ngộ thổ chi đại đạo, mà là cẩn thận cảm ứng nội thế giới biến hóa. Theo thời gian trôi qua, nội thế giới chấn động chưa từng đình chỉ, thế giới bích ngăn cách lại trở nên cứng lại trở nên cứng cỏi, đồng thời nội thế giới phạm vi cũng không ngừng quyết tăng, tựa như là ở khai cương khoách thổ giống như tăng lớn. Nội thế giới trong đó ẩn chứa lực lượng cũng tùy theo không ngừng tăng cường. Lâm Tiêu cảm giác đến chính mình chúa tể cảnh tu vi cũng tại từng bước đề thăng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ loại lực lượng đồng thời vận chuyển, tương sinh vận hành, lẫn nhau xúc tiến, làm cho nội thế giới dần dần diễn biến đứng lên. Thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cười nói. Chính mình cướp đi đại đạo thổ linh mục đích liền là vì tham ngộ thổ chi đại đạo, dùng cái này tới để thăng thực lực, lại chưa từng tưởng đến dẫn phát như vậy dị biến, còn là tốt dị biến, thật sự là ngoài ý muốn bên ngoài. Tựa như là sáu, vô tâm trồng liễu liêu thành ấm a. Một thân chúa tể thần lực theo nội thế giới mở rộng ra cố mà không ngừng tăng cường, tu vi cũng không ngừng để thăng, phảng phất không có chừng mực tựa như. Ngũ loại đối ứng ngũ hành ngộ đạo chí bảo đối với nội thế giới chỗ tốt quá lớn, không phải phía trước chính mình chỗ được đến những cái kia dung nhập nội thế giới bảo vật chỗ có thể so sánh với. Quả thực tựa như là một cái tại thiên một cái trên mặt đất, hoàn toàn không có cái gì có thể so sánh tính. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng nội thế giới dị biến, đem mỗi một phần biến hóa đều vững vàng nắm giữ, như thế cũng là tại nắm giữ tự thân không ngừng để thăng, tiến thêm một bước đào móc chúa tể cảnh tiềm lực. Tu luyện không biết tuế nguyệt, Lâm Tiêu cũng không có chú ý thời gian trôi qua, cũng không biết đến cùng đi qua nhiều ít thời gian. Ngũ loại ngộ đạo chí bảo ba động cũng dần dần yên lặng xuống tới, duy trì tại nguyên bản tiêu chuẩn, nội thế giới dị biến cũng liền này đình chỉ. Lâm Tiêu khỏe miệng lập tức treo lên nhất mặt ý cười. Nội thế giới phạm vi cơ hồ mở rộng gấp đôi. Như vậy gấp đôi cũng không phải là phía trước gấp đôi, chênh lệch quá lớn. Không chỉ như thế, nội thế giới bích trướng tức thì bị gia cố, tăng cường gấp mấy lần, mà nội thế giới trong đó chỗ tràn ngập kim một thủy hỏa thổ khí tức, cũng so lúc trước càng nồng đậm gấp 10 lần không chỉ, gần với kiếm đạo khí tức. Nói cách khác, tại nội thế giới bên trong, thành vì kiếm khách thậm chí kiếm tu so di vãng càng thêm dễ dàng, đối với kim một thủy hỏa thổ tương ứng quy tắc chi lực thậm chí đại đạo cảm ứng cùng thăng ngộ cũng sẽ so di vãng càng thêm dễ dàng, tương đương vô hình trong đó, cực lớn để thăng nội thế giới tu luyện hoàn cảnh, nhượng nội thế giới sinh linh nhóm tiềm lực càng cao. Mặt khác, Lâm Tiêu tu vi cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ ta này một thân tu vi, đương đã không thua gì tại huyền cảnh viên mãn a, Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng, âm thầm nói ra, lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. Tu vi đề thăng, cũng rõ ràng tăng cường chính mình này một thân thực lực. Liên tính là còn không có nắm giữ thổ chi đại đạo, Lâm Tiêu phỏng chừng bằng chính mình hiện tại thực lực lại thi triển ngự thú quy nguyên thuật lời nói, một đối kháng tứ đại linh tộc tộc trưởng chi nhất, đương sẽ không hạ xuống mảy may hạ phong. Nhưng, còn chưa đủ. Trước đem thổ chi đại đạo tham ngộ đến 10 thành viên mãn, lại nếm thử dung hợp thành ngũ hành đại đạo. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói, đến lúc đó, chính mình thực lực đem hội đột nhiên tăng mạnh. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu bắt đầu tham ngộ thổ chi đại đạo. Lấy tiêu hao đại đạo thổ linh bản nguyên làm vì đại giới, tham ngộ thổ chi đại đạo không chỉ không có mảy may độ khó, thậm chí là rất nhanh. Mỗi thời mỗi khắc, Lâm Tiêu thổ chi đại đạo đều tại đề thăng. 1/6, 2/6, 3/6, không ngừng tham ngộ, đại đạo thổ linh bản nguyên cũng là từng điểm tiêu hao. Đương đại đạo thổ linh bản nguyên tiêu hao một bộ phận về sau, Lâm Tiêu quanh thân chỗ tràn ngập thổ chi đạo vận trở nên nồng đậm, mi tâm chỗ, đệ thập điều thổ hạ sắc đạo văn tùy theo phù hiện, theo hư ảo dần dần ngưng luyện, ngưng tụ thành thực chất, thoáng chốc, thổ chi đạo vận tại sát na bạo tăng rất nhiều. Từng điểm thổ hạ sắc hào quang xoay tròn tại tứ phía, lan tràn tại bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng, lấy Lâm Tiêu vì trung tâm phạm vi chi nội, áp lực lập tức gia tăng mãnh liệt, trọng lực bạo tăng, gấp đôi lại gấp đôi, hư không cứng lại tựa như, tứ phía đại địa nhao nhao luân sâu, trở nên ngưng thực như thép tinh bách luyện. Thổ chi đại đạo thập phân 6. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, nhất mặt nồng đậm mà trầm trọng đến cực điểm uy áp tràn ngập, hư không vụ vụ. Hiện tại, nếm thử đem kim một thủy hỏa thổ dung hợp vị trí cường đại đạo ngũ hành đại đạo. Đôi mắt lần nữa khép kín, Lâm Tiêu bắt đầu tham ngộ lên tới. Nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo, chính là ngũ hành đại đạo chỗ cần hết thảy, nhưng muốn bởi vậy tham ngộ ra ngũ hành đại đạo, nhưng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ, lại trước sau có một loại phảng phất nhìn đến kia môn, nhưng bước chân dẫm chân tại chỗ lúc lại cảm giác phảng phất bị nhất trọng ngăn trở. Có một loại khó mà vượt qua khó mà bước vào cảm giác, tựa hồ sáu. Còn kém chút gì đó. Đến cùng kém cái gì? Lâm Tiêu khổ tư minh tưởng. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, thấy kia môn lại khó nhập, loại này cảm giác nhượng Lâm Tiêu dần dần có chút phiền não. Rõ ràng đã nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo, rõ ràng đã cụ bị tham ngộ nắm giữ trí cường đại đạo ngũ hành đại đạo hết thể điều kiện, vì cái gì thất bại? Nội tâm trở nên phiền não, Lâm Tiêu hít sâu mấy lần, tạm thời buông tha tham ngộ, ngược lại thả lỏng nỗi lòng, nhất nhảy đứng dậy rút kiếm hoành không đâm ra. Kiếm vô chương pháp cũng không mất trật tự, ngược lại tùy tâm sở dục đem nội tâm dâng lên hết thảy phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Luyện luyện, Lâm Tiêu nỗi lòng bình tĩnh xuống, tâm thần cũng trở nên rõ ràng. Thoáng chốc, nhất đạo linh quang đống nhiên thoáng qua. Có lẽ 6, là vì ta chỗ nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo cũng không cân bằng 6. Đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, nhượng Lâm Tiêu phảng phất tìm được linh cảm tựa như, càng phát trầm suy nghĩ đứng lên, càng tưởng, càng cảm thấy như thế. Trước mắt, thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thổ chi đại đạo đều là thập phần cấp độ. Nhưng hỏa chi đại đạo cùng kim chi đại đạo lại đều thăng ngộ nắm giữ đến dung đạo cảnh nhị tầng, ngũ loại đỉnh phong đại đạo rõ ràng không có hoàn toàn cân bằng. Bởi vì không cân bằng, mới làm cho mình xem được kia môn lại khó mà tiến vào. Loại này khả năng 6, tựa hồ cũng không nhỏ. Đã như thế, cái kia có thể chờ, đem thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo cùng thổ chi đại đạo đều đề thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng, lại tới tiếp tục nếm thử. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Như vậy, phòng trường còn cần một ít thời gian, nhưng cũng còn hảo, thông qua tu luyện hỏa linh tộc hỏa hệ thần thông linh thuật cùng kim linh tộc kim hệ thần thông linh thuật, như thế nào càng nhanh đem tương ứng đại đạo đề thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng, Lâm Tiêu cũng tính là rất có kinh nghiệm. Nhẹ xe đường quen thuộc a. Bất quá, còn là cần đi đến thổ linh tộc thổ thần điện, mộc linh tộc mộc thần điện cùng thủy linh tộc thủy thần điện. Tu vi đề thăng đến viên mãn cấp độ, thổ chi đại đạo nắm giữ đến thập phần cấp độ, ta hiện tại thực lực 6. Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. Như thế thực lực, đã muốn thắng được phía trước thi triển ngự thú quy nguyên thuật trạng thái rất nhiều. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu trên mặt nổi lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười, khóe miệng treo lên cái kia nhất mặt ý cười, là như thế sắc nhọn, đôi mắt càng là nổi lên tinh mang bắn ra bốn phía, như lợi kiếm quán xuyên hết thảy. Ý niệm trong đầu khẽ động, thân hình nhanh chóng biến nhạt biến mất không thấy. Chương 98, ngũ hành cự nhân. Thổ linh tinh bên trong, đại hình thổ hành đại trận mở ra, đem trọn khỏa thổ linh tinh hoàn toàn bao trùm đứng lên, bất luận cái gì dung đạo cảnh mặc kệ là cái gì tầng thứ tu vi, đều khó mà tiến vào hoặc là ly khai. Tiểu hình thổ hành đại trận bao trùm phạm vi 10 vạn thước, mê mê mang mang thổ hạ sắc vũ khí lan tràn ở trong đó, mỗi một tia thổ hạ sắc vũ khí đều hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, trầm trọng vô cùng, phảng phất mỗi một tia mỗi một sợi đều có vạn quân bên trong, trấn áp hết thảy. Đã đi qua một tháng, cái kia nhân tộc vì cái gì còn không có xuất hiện? Hỏa linh tộc trưởng gấp không chịu được nói ra, chẳng lẽ hắn cũng không có tại thổ linh tinh bên trong, mà là đã ly khai? Không có khả năng. Thổ linh tộc trưởng lại nói ra. Một bên, mộc linh tộc trưởng cùng thủy linh tộc trưởng không có nói chuyện, tựa hồ tại suy nghĩ, mà mới tới kim linh tộc trưởng sắc mặt âm trầm, đôi mắt thỉnh thoảng lập lòe sắc nhọn đến cực điểm hàn mang, phảng phất đâm xuyên hết thảy. Không sai. Kim linh tộc trưởng tại mất đi kim linh tộc ngộ đạo chí bảo sát na, tìm biến kim linh tinh, lại không có tìm đến, lập tức thẳng đến hỏa linh tinh. Một phen trò khơi hài về sau, liền thu đến tin tức chạy tới thổ linh tinh, biết được hết thảy. Như thế hắn cũng liền tại thổ linh tinh bên trong đại xuống tới. Nhưng chờ đợi thật lâu sau, lại không có chút nào tin tức, nội tâm lo lắng cùng tức giận mỗi ngày đều tại chồng chất. Mơ hồ tựa hồ có một tia ba động truyền tới, thổ linh tộc trưởng đôi mắt lập tức ngưng tụ, trong nháy mắt đứng dậy, tiểu hình thổ hành đại trận bị xúc động. Tiếng nói rơi xuống, thổ linh tộc trưởng lập tức bạo khởi, hướng tiểu hình thổ hành đại trận sở tại phương vị nhanh chóng bay vút mà đi, nhanh đến cực hạn. Cái gì? Chẳng lẽ là cái kia nhân tộc xuất hiện? Mặt khác tứ đại linh tộc tộc trưởng cũng ngồi không yên, nhao nhao bạo khởi, nhanh chóng truy kích mà đi. 6. Lâm Tiêu vừa ly khai nội thế giới xuất hiện tại ngoại giới, lập tức cảm giác đến một cổ trầm trọng áp lực rơi vào trên thân, cái kia trọng áp không chỗ nào không có, tựa hồ muốn đem chính mình thân thể trấn áp, đè sập tựa như sơn nhạc giống như đại địa giống như hùng hồn trầm trọng, uy lực vô cùng. Một phiến thổ hạt sắc vũ khí tràn ngập, mịt mờ mênh mông một phiến. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, như vậy trọng áp cảm giác chính là theo những cái kia thổ hạt sắc vũ khí tràn ngập mà ra, như tia như xương giống như rơi tại chính mình trên thân, tựa hồ đem chính mình quấn quanh quá chặt, trói buộc đứng lên, áp bắt trụ. Khai. Một tiếng quát khẽ, có kiếm minh âm thanh nổi lên bốn phía, Lâm Tiêu một thân kiếm ý bỗng nhiên bộc phát. Này diệt hư cấp kiếm ý, nghiễm nhiên đạt tới đại thành đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một bước, liền là viên mãn cấp độ. Sắc bén đến cực điểm. Lại phối hợp thêm một thân cường hành đến cực điểm lực lượng, lập tức đem trói buộc mà tới từng sợi trầm trọng đến cực điểm thổ hạ sắc vũ khí xé nát. Rút kiếm. Chạm. Một kiếm chạm ra, như phách sơn vân hải giống như, lập tức đem phía trước thổ hạ sắc vũ khí bổ ra một đầu dài dằng dặc thông đạo, trực tiếp tích ra này tiểu hình thổ hành đại trận bên ngoài. Tiểu hình thổ hành đại trận uy lực tuy không tầm thường, đủ để vây khốn trụ dung đạo cảnh cường giả, thậm chí dung đạo cảnh thất tầng phía dưới bị khốn trụ muốn thoát thân rất khó, cho dù là dung đạo cảnh thất tầng, 8 tầng một khi bị vây khốn, muốn thoát thân cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhưng giờ này khắc này Lâm Tiêu, lúc cách một tháng, một thân thực lực cũng đã là xưa đâu bằng nay. Tu vi cực lớn đề thăng, lại nắm giữ thập phần tầng thứ thổ chi đại đạo, tổng hợp phía dưới thực lực, bạo tăng đến một cái kinh người độ cao. Nay một kiếm, chính là hàm chứa Lâm Tiêu 8 thành chi lực. 8 thành chi lực một kiếm, nhưng cũng đã thắng được phía trước thi triển ngự thú quy nguyên thuật lúc cấp độ. Một kiếm đánh đâu thằng đó, không có gì không chạm, không chỗ không ngừng. Lấy thân hợp kiếm, Lâm Tiêu lập tức bay vút mà ra. Cùng lúc đó, năm đạo nhan sắc khác nhau hào quang mang theo cường hành đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt bay vút mà đến, cực nhanh vô cùng, mỗi một đạo khí tức đều mang theo thao thiên nộ hỏa cùng sát cơ. Kim sắc, xích hồng, bích lục, thâm lam, thổ hạ. Mỗi một đạo khí tức toàn bộ đều là dung đạo cảnh cấp độ, hơn nữa, đều là dung đạo cảnh 8 tầng. Nhân tộc tặc tử, giao ra ta tộc đại đạo kim tinh. Kim linh tộc tộc trưởng nhanh chóng bay vút mà tới, trực tiếp xuất thủ, cực kỳ đáng sợ một kích trong nháy mắt kích phá trường không, kim quang sáng chói đến cực điểm, giống như đao kiếm giống như sắc bén phong duệ, lập tức đem hư không xé rách, không gì so sánh nổi sát cơ không có chút nào bảo lưu chút xuống mà ra, toàn bộ hoành hướng Lâm Tiêu. Chết đi. Bạo tính khí hỏa linh tộc trưởng cũng tại sát na xuất thủ, chạy tới trên đường, hắn đã là xúc thế chờ phát động, bây giờ một kích phá không, cao cấp thần thông linh thuật cấp hỏa diễm chi thủ hành không ngưng tụ, mang theo không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng phách kích giết tới, nát bấy thiên cùng. Thủy linh tộc trưởng Thủy Thừa Đức hai tay chấn động, lập tức mà ngưng tụ ra hai đầu thủy long trong nháy mắt trái phải phóng lên trời, gầm thét hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực hành không đánh rơi. Mộc linh tộc tộc trưởng ngưng tụ ra một chi 10 thước dài bích lục sắc quang tiễn run rẩy chi gian, đem hư không nát bấy, lập tức hành không giết tới. Thổ linh tộc tộc trưởng tới gần trong nháy mắt, đã sớm thi triển ra thổ linh tộc đỉnh cấp thần thông linh thuật, vô số thổ hạt sắc khí tức tràn ngập, nhao nhao tại trên thân quay quanh ngưng tụ, đồng nhiên hóa thành một tôn ngàn thước cao thân xuyên nham thạch khải giáp cự nhân, không gì so sánh nổi kinh người trọng áp tùy theo tràn ngập ra ngoài, bao trùm bốn phương tám hướng, đem một phương hư không áp bách, trở nên vô cùng trầm trọng, chợt, cự tí vung lên như cường cùng kéo đến cực hạn, một quyền mang theo ngôn ngữ đều khó mà hình dung uy lực kinh khủng đánh kích. Này một quyền nhìn như chậm chậm, lại hàm chứa đáng sợ đến cực hạn uy lực, trấn áp thiên địa. Một quyền phía dưới, hư không bị áp bách cứng lại, tầng tầng chồng chất. Tới vừa vặn. Lâm Tiêu dài âm thanh cười cười, lại không có thi triển ngự thú quy nguyên thuật, một kiếm giơ lên cao cao, hai tay cầm chặt chuôi kiếm, thoáng chốc, như có phong bạo tịch quyển mà tới, tóc dài bay lên áo bào lẫm liệt, như tại trong gió nhảy múa. Đại thành đỉnh phong diệt hư kiếm ý toàn bộ bộc phát, lấy kiếm quân chi đạo cầm đầu, chúa tể hết thảy, mang theo hư vô đại đạo, thời không đại đạo, kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thủy chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thổ chi đại đạo hết thảy đại đạo lực lượng, toàn bộ trào lên, huyền giống như đại giang trường hà chi thủy giống như dậy sóng bất tận, nhao nhao xuyên vào thanh minh thần không kiếm bên trong. Kiếm thân cùng chiến, phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm kiếm minh thanh âm, vang vọng trường thiên. Kiếm uy vô thượng, không gì so sánh nổi. Một kiếm chém dụng, huyền như thần phủ khai thiên tích địa, dám gọi thiên địa là úp. Thiên thanh sắc kiếm quang ngang qua vạn cổ trường không, bổ ra hết thảy, từng tầng một hư không cũng bị bổ ra, tản mát ra một cổ khủng bố đến cực điểm giống như cựu vũ giống như thâm nguyên giống như, đó là thuộc tại hư không thâm nguyên khí tức. Nay một kiếm phía dưới, tựa hồ bổ ra càng nhiều hư không thâm nguyên bích trướng, tản mát ra thâm nguyên khí tức trở nên nồng đậm chút. Nhưng, còn là không có đem hư không thâm nguyên bích trướng chân chính bổ ra. Bất quá, này nhất kiếm uy lực nhưng cũng là cường hoành đến cực điểm, lập tức đem dẫn đầu xạ sát mà tới như đao giống như kiếm kim quang chém vỡ, tiếp đó lại chạm liệt hỏa diễm chi thủ, chém nát thâm lam sắc thủy long, phá vỡ bích lục sắc quang tiễn, chạm hướng thổ linh tộc tộc trưởng cái kia chí cường vô cùng như tinh thần vẫn rơi một quyền. Kiếm quang băng thoái, một quyền kiếp nhưng là hơi hơi dừng lại, trên nắm tay bị bổ ra nhất đạo vết rách, bao trùm tại quyền thượng thổ hạ sắc khí tức cũng bị đánh tan hơn phân nửa. Nhưng, liên tục kích toái bốn đạo cường hoành thần thông linh thuật, này nhất kiếm uy lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, còn lại non nửa không đủ để đem thổ linh tộc tộc trưởng cái kia một quyền kích bại, nhưng cũng đủ để nói rõ một điểm, Lâm Tiêu thực lực so với phía trước càng cường rất nhiều. Ý thức đến điểm này, năm cái tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, nhao nhao bạo khởi. Hỏa thần Hàng Lâm, Thủy thần Hàng Lâm, Mộc thần Hàng Lâm, Kim thần Hàng Lâm. Thoáng chốc, năm tôn ngàn thước cự nhân sừng sững hư không, ngang qua thiên địa, tùy ý tản mát ra tương ứng đạo vận ba động, tịch quyển bốn phương tám hướng. Liên thủ, bố ngũ hành trận ngưng ngũ hành thần Hàng Lâm, trấn áp hắn. Thổ linh tộc trưởng lập tức quát: "Một cái nhân tộc, ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi, thực lực dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh, theo nguyên bản một trọi một không bằng bọn hắn đến hiện tại lại đem hắn nhóm vượt qua, quả thực bất khả tư nghị. Nay một lần nếu là không đem này nhân tộc trấn áp xuống tới, lại cấp đối phương một ít thời gian, không chừng liền không cách nào đem kia trấn áp." Thổ linh tộc trưởng có dự cảm, này chính là sau cùng một lần cơ hội. Thoáng chốc, không có mảy may do dự, năm cái linh tộc tộc trưởng thi triển các tộc đỉnh cấp thần thông linh thuật phía dưới, nhanh chóng phân tán ra. Kim hành, Thủy hành, Mộc hành, Hỏa hành, Thổ hành. Năm cái tộc trưởng nhao nhao chạm định riêng phần mình phương vị, năm đạo đỉnh phong đại đạo lực lượng cũng tại sát na ba động không ngừng, lập tức liên thông đứng lên. Nông đậm đến cực điểm thuần kim sắc hào quang trong nháy mắt theo kim thần Hàng Lâm cự nhân phía trên trán xạ mà ra, phóng tới đại trận bên trong tâm. Nông đậm đến cực điểm thâm lam sắc hào quang trong nháy mắt theo thủy thần Hàng Lâm cự nhân phía trên trán xạ mà ra, phóng tới đại trận bên trong tâm. Nông đậm đến cực điểm xích hồng sắc hào quang trong nháy mắt theo thủy thần Hàng Lâm cự nhân phía trên trán xạ mà ra, phóng tới đại trận bên trong tâm. Nông đậm đến cực điểm bích lục sắc hào quang trong nháy mắt theo thủy thần Hàng Lâm cự nhân phía trên trán xạ mà ra, phóng tới đại trận bên trong tâm. Nông đậm đến cực điểm thổ hạt sắc hào quang trong nháy mắt theo thủy thần Hàng Lâm cự nhân phía trên trán xạ mà ra, phóng tới đại trận bên trong tâm. Năm đạo nhan sắc khác nhau hào quang sáng chói vô biên, dốc hết thể lực lượng, nhao nhao phóng tới đại trận bên trong tâm chỗ, nhanh chóng trùng kích, va chạm, tụ hợp, ngưng luyện, hào quang bỗng nhiên phóng lên trời, một cổ thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng ba động trùng trùng điệp điệp gột rửa ra ngoài, như là lãng triều mãnh liệt, không ngừng oanh hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, cảm thụ đến cái kia một cổ khí tức, âm thầm kinh hãi. Ngũ sắc hào quang lưu chuyển, nhao nhao mãnh liệt như triều, nhưng lại không có bốn tảng ra, ngược lại ngưng tụ tại một chỗ, hào quang không ngừng phóng lên trời, tựa hồ đem thổ linh tinh thiên khung kích xuyên giống như, trên không, thổ hành đại trận ba động không ngừng, ngăn cản trụ cái kia nhất đạo ngũ sắc thần quang trùng kích, ngũ sắc thần quang cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, bao trùm tại trên không, gợn sóng không chỉ, mỹ lệ tuyệt luân. Cái kia nhất mặt mỹ lệ, nhưng lại hàm chứa cực hạn uy lực cùng sắc cơ. Ngũ sắc thần quang phía dưới, chỉ thấy một tôn 3000m cự nhân sừng sững tại hư không bên trong, cực lớn vô cùng như một tòa ngũ sắc thần sơn giống như lập lòe vô tận hào quang. Ngũ sắc thần quang cự nhân một tiếng gào thét, kinh khủng âm ba trùng trùng điệp điệp, trùng trùng điệp điệp chi gian giống nát hư không, vô số gợn sóng kịch liệt chấn động, điên cuồng trùng kích hướng bốn phương tám hướng, chợt, oanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kìm lòng không được sắc mặt ngưng tụ, lại không tránh không né, một kiếm phách lạc, kiếm quang như vạn cổ thiên thanh giống như thiểm diệu, lập tức đem cái kia nhất đạo uy lực đáng sợ đến cực điểm âm ba bổ ra. Nhưng Lâm Tiêu cũng thập phần rõ ràng cảm giác đến cái kia một cổ âm ba trong đó ẩn chứa uy lực, tối thiểu đạt tới dung đạo cảnh thất tầng cấp độ. Chỉ là nhất hống mà thôi, uy lực như thế chi cường hành, thật là gọi người ngạc nhiên đến cực điểm. Kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo lực lượng toàn bộ xuất hiện tại đó ngũ sắc thần quang cự người trên thân, vận chuyển không ngừng, không có mảy may trở ngại. Vâng anh! Chỉ thấy ngũ sắc thần quang 3000 mét cự nhân bỗng nhiên nâng lên cự chân một bước bước ra, hư không tại đó một chân phía dưới phảng phất trực tiếp sụp đổ, chấn động không thôi, vô số gợn sóng hóa thành cuồng triều mãnh liệt hoành đầy bốn phương tám hướng, nhất trận phong bạo bộc phát, tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, thiên địa hạo đãng, cả khỏa thổ linh tinh tựa hồ cũng vì vậy mà chấn động không ngừng, thiên băng địa liệt, sơn hải lở úp. Lập tức có một hồi khó mà nói rõ hùng hồn bá đạo uy thế hoành đầy mà đi, oanh kích tại Lâm Tiêu trên thân. Chương 99, vô lậu vô khuyết. 3000 mét ngũ sắc thần quang cự nhân chân đạp hư không, vô số gợn sóng như sóng to nổi lên bốn phía, hóa thành cuồng triều mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp phóng tới bốn phương tám hướng, xét qua chung quanh hư không, huyền giống như biển gầm giống như nhấc lên vô tận lam triều. Cuồng phong gào thét, tịch quyển thiên địa, tồi khô lạp hủ. Kinh khủng như thế, hoàn toàn vượt qua năm cái linh tộc tộc trưởng, đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao. Hơn xa tại dung đạo cảnh 8 tầng. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, nhưng lại tùy theo phấn khởi đứng lên, âm thầm kích động, chính mình thực lực bây giờ tăng nhiều, không phải là khao khát cường địch nhất chiến thời điểm ư? Chỉ có cường địch, lần a có thể tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm lực, trăm thước can đầu càng tiến thêm một bước. Kẻ yếu, cả chính mình một kiếm đều khiêng không trụ, lại nói gì ma luyện. Kiếm ý trung tiêu, Lâm Tiêu không tránh không né không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, hư không rung động, vô số gợn sóng như sóng to tịch quyển hướng bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo gợn sóng tựa hồ đều ngưng tụ sắc bén đến cực điểm khí tức, hoành quét bốn phương tám hướng, cắt thiên địa vạn vật. Đối diện cường địch, Lâm Tiêu ý chí trở nên ngưng luyện, kiếm ý cũng trở nên cường hành. Ta chi nhất kiếm, có thể chạm cửu thiên thập địa hết thảy địch. Vâng. Ngũ sắc cự nhân huy động cực lớn vô cùng cánh tay, ngũ sắc thần quang quanh quần chi gian, hư không lại nhao nhao băng thoái, vô tận yên khí quần quần nghịch cánh tay phóng lên trời, như xí diễm cuồng cháy không chỉ, hơi hơi trương khai năm ngón tay, như kình thiên cự trưởng, già thiên tế địa giống như hoành kích mà tới. Nhìn như chậm chậm, nhưng ẩn chứa uy thế lại cực kỳ khủng bố. Một trường sáu, hoành áp thiên địa, chấn nhiếp thương sinh. Khủng bố đến cực điểm khí tức hóa thành cuồng diễm thiêu đốt không ngớt, vĩnh không dập tắt. Tựa hồ tại này một trường phía dưới, hư không hoàn toàn cứng lại, cả thời gian cũng chịu đến ảnh hưởng mà rung chuyển. Đại địa phảng phất hội liền này băng thoái, tiêu liền cùng cả khỏa tinh thần đều có khả năng vì vậy mà chia năm xẻ bảy. Áp lực, trung trung điệp điệp đáng sợ đến cực hạn áp lực liên tục không ngừng trùng kích mà tới, điên cuồng đánh thẳng vào Lâm Tiêu thân thể, lay động Lâm Tiêu tâm thần ý chí, muốn theo thân cùng tâm hai phương diện đem Lâm Tiêu phá hủy. Thừa nhận cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm áp lực trùng kích, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng, mà đôi mắt lại trở nên sáng ngời, phảng phất có liệt hỏa ẩn chứa ở trong đó thiêu đốt không ngớt. Một thân kiếm ý trở nên ngưng luyện, như kiếm giống như phát ra từng đợt thiền minh âm thanh, vang vọng thiên địa. Áp lực. Một trường kia hoành thiên đánh rơi, tựa hồ một phương thiên khung sụp đổ rơi xuống một dạng, đáng sợ đến cực điểm. Lâm Tiêu bị triệt để khóa định, bao trùm, không chỗ né tránh, không chỗ thoát thân. Phảng phất chân trời góc biển cũng vô pháp tránh đi này nhất trường, cho dù là trốn vào hư không lý tầng, cũng một dạng không cách nào tránh đi. Nhưng sáu, Lâm Tiêu cũng không có mảy may tránh đi ý niệm trong đầu. Ngũ sắc thần quang hội tụ cự trưởng như thiên băng đánh rơi, khủng bố đến cực điểm uy thế đánh thẳng vào Lâm Tiêu thân thể, phía dưới hư không sụp đổ, đại địa lún xuống, Lâm Tiêu cũng tại sát na hít thở không thông. Như thế như vậy áp lực đổi thành một cái dung đạo cảnh 8 tầng đều vô pháp chống lại, trực tiếp liền sẽ bị chấn áp xuống tới. Nhưng Lâm Tiêu lại không có mảy may sợ hãi, tương phản, đôi mắt trở nên sáng ngời, cả cá nhân tinh khí thần cũng tựa hồ bị triệt để điểm cháy, hóa thành thần hỏa thiêu đốt không ngớt, đẩy mạnh Lâm Tiêu một thân khí tức trở nên cường hành. Đối diện như thế cường hành một trường oanh kích, đủ để đem dung đạo cảnh 8 tầng chấn áp xuống tới khủng bố một kích, Lâm Tiêu hết sức thăng hoa. Kiếm ý, cái kia một thân đạt tới đại thành đỉnh phong kiếm ý tại hết sức thăng hoa bên trong đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn, trong nháy mắt có loại trời cao đất rộng cảm giác, càng tràn ngập ra một tia hòa hợp vô khuyết cảm giác. Viên mãn. Đệ bắt trọng diệt hư cấp kiếm ý 6. Liên này bước vào viên mãn chi cảnh. Như thế nào viên mãn? Hòa hợp, vô khuyết, vô lậu, là vì viên mãn. Viên mãn chi cảnh, không chỗ thiếu hụt, không thể phá. Diệt hư cấp kiếm ý đánh vỡ cực hạn đột phá đến viên mãn chi cảnh, nó uy lực cũng tùy theo bạo tăng, tối thiểu làm cho mình thực lực để thăng gấp đôi không chỉ. Lâm Tiêu đưa mắt ngắm nhìn, đôi mắt phảng phất co lại vì một điểm, chán xạ ra ánh sao trở nên sắc nhọn, tựa như là thần kiếm mũi kiếm giống như đâm rách hết thảy. Mi tâm chỗ đệ cửu đầu kiếm quân chi đạo đạo văn cũng tùy theo phù hiện, hư ảo như huyễn ảnh. Diệt hư cấp kiếm ý đột phá đến viên mãn chi cảnh, nhượng Lâm Tiêu bất chi bất giác trong đó đối kiếm chi nhất đạo huyền bí tham ngộ càng tiến thêm một bước đề thăng, bởi vậy kéo theo kiếm quân chi đạo đề thăng. Theo 8 phần đề thăng đến 9 phần. Kiếm quân chi đạo chính là chí cường đại đạo, còn là so hư vô đại đạo, thời không đại đạo đều muốn cường không ít chí cường đại đạo, mỗi một phần đề thăng cho Lâm Tiêu mang đến thực lực tăng phúc, càng là kinh người đến cực điểm. Thoáng chốc, Lâm Tiêu bạo khởi. Thanh minh thần không kiếm tại trùng trùng điệp điệp cường hành đến cực điểm lực lượng trùng kích phía dưới, không ngừng rung động, phản phất cũng bị cái kia từng cổ cường hoành lực lượng tối luyện, trở nên lăng lệ, kiếm minh âm thanh réo rắt du dương, vang vọng tại thiên địa chi gian, tràn đầy sung sướng cùng cao vút, cùng Lâm Tiêu tâm ý tương thông. Hết thể lực lượng, một thân lực lượng toàn bộ tràn vào kiếm này chi nội, không có chút nào bảo lưu ngưng tụ đến cực hạn, phun ra nuốt vào ra nhất đạo trăm mét dài mũi kiếm, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền đem hư không tan vỡ, như giấy mỏng giống như tùy tiện, không có mảy may lực cản. Dốc hết một thân chi lực, Lâm Tiêu tại sát na, phản phất cảm giác đến càng cao tầng thứ kiếm thuật tạo nghệ. Một kiếm chạm ra, thoáng chốc hóa thành nhất đạo trảm thiên đoạn địa khủng bố kiếm quang, trực tiếp phá vỡ cực hạn, hết sức thăng hoa để thăng đến cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Thần thông kiếm thuật có ngũ trọng cảnh giới. cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp cùng chí cường. Nhưng, cấp thấp dễ dàng được, trung cấp khắc khổ, cao cấp cơ duyên, đỉnh cấp khó cầu, chí cường 6. Cơ hồ không chỗ có thể tìm ra. Lâm Tiêu đến hiện tại mới thôi, cũng là cơ duyên trùng hợp cũng dựa vào dĩ vãng hùng hồn vững chắc căn cơ tự chế ra nhất môn đỉnh cấp thần thông kiếm thuật, về sau, liền rốt cuộc thu hoạch, đồng thời, cái kia nhất môn đỉnh cấp thần thông kiếm thuật có không nhỏ tai hại, đến bây giờ cũng khó mà đem kia cải thiện. Có thể thấy được, đỉnh cấp thần thông kiếm thuật là bực nào khó được. Nhìn lại một chút ngũ đại linh tộc. Linh tộc chính là tiên thiên chủng tộc, kia lịch sử tuy nhiên không bằng nhân tộc, nhưng cũng là thập phần lâu đời, nội tình thâm hậu đến cực điểm, dù là như thế, ngũ đại linh tộc trong đó đỉnh cấp thần thông linh thuật cũng mới riêng phần mình nhất môn. Đương nhiên, kỳ thật cũng không chỉ nhất môn, chỉ bất quá mặt khác đỉnh cấp thần thông linh thuật đều là căn cứ vào nguyên bản cái kia nhất môn tiếp đó làm một ít cải biến, càng thêm thích hợp cá nhân, trên bản chất kỳ thật còn là thuộc về cùng nhất môn. Có thể thấy được, đỉnh cấp thần thông đạo thuật là bực nào chân quý, cũng là bực nào khó được. Thông thường mà nói, dung đạo cảnh cường giả tu luyện nhiều nhất sử dụng nhiều nhất, còn là cao cấp thần thông đạo thuật, về phần đỉnh cấp thần thông đạo thuật, cũng không phải mỗi một cái dung đạo cảnh đều có thể nắm giữ. Huống chi, phần lớn thần thông đạo thuật tu luyện là có môn hạng, không có đầy đủ tu vi, liền vô pháp tu luyện. Tỷ như Lâm Tiêu chỗ đạt được thời không đại đạo kinh bên trong chỗ ghi chép thời không đạo thuật, đệ nhất môn một phần thời không đại đạo tạo nghệ liền có thể tu luyện, nhưng đệ nhị môn liền muốn đợi đến có thập phần thời không đại đạo tạo nghệ mới miễn cưỡng tu luyện. May mắn, ngũ đại linh tộc thần thông linh thuật hạn chế không có như vậy lớn, nhưng kỳ thật hạn chế cũng không nhỏ. Thông thường mà nói, không có dung đạo cảnh tầng thứ tạo nghệ, căn bản liền vô pháp tu luyện ngũ đại linh tộc riêng phần mình duy nhất đỉnh cấp thần thông linh thuật, Lâm Tiêu xem như tương đối đặc thù tình huống. Không phải linh tộc, lại có thể ngụy trang thành linh tộc, trừ không có linh tộc huyết mạch, hiển nhiên cùng linh tộc không khác, linh tộc có thể nắm giữ hết thảy, Lâm Tiêu cũng có thể nắm giữ. Như thế, mới có thể luyện thành linh tộc đỉnh cấp thần thông linh thuật. Chủ đề kéo xa, giờ này khắc này Lâm Tiêu tại ngũ sắc thần quang cự nhân một trưởng kia kinh khủng uy thế oanh kích phía dưới, hết sức thăng hoa, cả người đều tiến vào một loại vô cùng kỳ diệu trạng thái. Như có thần trợ giống như trạng thái. Kiếm khí hoành không chạm ra, hoành đoạn tiên địa giống như chạm hướng cái kia nhất đạo già thiên tế địa cự trưởng. Trăm mét dài kiếm khí cùng cái kia nhất đạo già thiên tế địa cự trưởng so sánh với, không có chút nào nghi vấn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng kia uy thế lại cực kỳ cường hành, lực lượng vô cùng ngưng luyện. Cảm thụ đến cái kia nhất đạo kiếm khí tràn ngập uy thế, ngũ đại linh tộc tộc trưởng sắc mặt nhau nhau đại biến. Như vậy uy lực, hoàn toàn có thể uy hiếp đến bọn hắn tính mệnh. Lúc nào? Mới nhiều ít thời gian, này nhân tộc thực lực dĩ nhiên lại để thăng, trở nên cường đại hơn. Còn là nói cái kia nhân tộc kỳ thật nguyên bản liền ẩn tàng thực lực, bằng không như giải thích thế nào kia thực lực lặp đi lặp lại nhiều lần để thăng. Bọn hắn không khỏi tự chủ cảm thấy khiếp sợ, may mắn kịp thời quyết đoán bố trí xuống ngũ hành trận, ngưng tụ ra ngũ hành cự nhân, bằng không nếu là khăng khăng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ là hội bị đối phương trảo trụ cơ hội từng cái kích phá. Cái kia các loại thực lực, ai có thể ngăn cản? Không có. Cho dù là lấy phòng ngự chứ danh thổ linh tộc trưởng cũng vô pháp làm đến chống cự cái kia một kiếm đáng sợ uy lực, một kiếm liền sẽ chạm phá hắn thổ thần hàng lâm chi khu, đối hắn tạo thành cường liệt tổn thương. Tuy một kiếm không cách nào lấy kia tính mệnh, nhưng nhiều tới mấy kiếm, đủ để đem kia kích sát. Hiện tại, chính là thập phần may mắn chính mình đám người kịp thời lập chặt đức. Chợt bọn hắn lại có mới nghi hoặc hoặc là nói lúc trước nghi hoặc vọt lên trong lòng. Cái này nhân tộc rốt cuộc là từ nơi nào toát ra tới? Vì cái gì phía trước chưa từng nghe nói qua như vậy nhân tộc? Muốn biết rõ, bọn hắn linh tộc xưng tôn thiên cổ tinh khu, nhưng phóng tại toàn bộ thiên tâm tinh vực, cũng là số một số hai cường đại tồn tại, dung đạo cảnh 8 tầng tu vi, cùng dạng là ở vào thiên tâm tinh vực bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Dù sao toàn bộ thiên tâm tinh vực trong đó cũng không có huyền cảnh phía trên thần cảnh cường giả. Không có thần cảnh, dung đạo cảnh chính là đỉnh tiêm cấp độ, mà dung đạo cảnh 8 tầng càng là đỉnh tiêm trong đó đỉnh tiêm, thậm chí bọn hắn là linh tộc, thực lực so với không ít cùng cảnh tu vi nhân tộc còn muốn cường ra một ít, trừ phi là cái loại này dung đạo cảnh cấp độ cũng xưng được thượng thiên tiêu nhân tộc mới có thể cùng bọn hắn chống lại, thậm chí thắng được bọn hắn, chỉ là rất ít. Toàn bộ thiên tâm tinh vực cũng tìm không ra nhiều ít cái. Như thế, bọn hắn tin tức tự nhiên cũng là cực kỳ linh thông, mặc dù đối với tại bình thường tình huống sẽ không chú ý, nhưng đối với đủ loại cường giả, nhưng là thập phần lý giải. Nhưng, ấn tượng trong đó nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có cái nào nhân tộc kiếm tu như thế cường, hoặc là nói có cái nào như thế cường đại nhân tộc kiếm tu. Chẳng lẽ, này nhân tộc không chỉ không phải thiên cổ tinh khu nhân tộc, còn không phải thiên tâm tinh vực nhân tộc. Như vậy, này nhân tộc là từ nơi nào tới? Cái kia thần bí thần nguyên giới. Còn là theo càng xa xôi cường đại tinh vực mà đến. Không cách nào lý giải. Bọn hắn kỳ thật có một điểm là đoán đúng. Lâm Tiêu hoàn toàn chính xác không phải thiên cổ tinh khu thậm chí thiên tâm tinh vực nhân tộc, mà là theo một cái miễn cưỡng linh cấp thế giới bên trong đi ra tới nhân tộc. Nếu như biết rõ chân tướng lời nói, ngũ đại tộc trưởng không biết hội kinh hãi thành bộ dáng gì. 100 thước kiếm khí phá không đánh tới, thế như trẻ che chạm kích tại đó nhất đạo già thiên tế địa cự trong lòng bàn tay, nhưng kiếm khí phách chúng cự trưởng ngũ sắc thần quang sát na, sắc bén đến cực điểm một kiếm, lại bị ngũ sắc thần quang vững vàng chống lại, cái kia ngũ sắc thần quang thập phần cứng cỏi, phảng phất kiên không thể tồi tựa như, mặc cho kiếm khí chạm kích lại khó mà bài trừ mảy may. Tương phản, kiếm khí lại bị ngũ sắc thần quang không ngừng tiêu ma, cuối cùng bị ma diệt rơi. Lâm Tiêu lông mày không khỏi ngưng tụ. Nhưng không có mảy may trì trệ, đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm sáu. Một kiếm lại một kiếm liên tục không ngừng chạm ra, kiếm kiếm liên hoàn, như phong bạo trùng trùng điệp điệp không ngừng không dứt, mỗi một kiếm đều hàm chứa cao cấp thần thông kiếm thuật cường hành uy lực, đánh đâu thắng đó tựa như hóa thành một hồi kiếm khí phong bạo, vạn cổ thiên thanh giống như kiếm quang liên tục không ngừng, chạm thiên đoạn địa, chém nát hư không vô số, tích ra một đoàn vô tận hắc ám, tràn ngập ra không gì so sánh nổi khủng bố rét lạnh. Vô tận kiếm quang toàn bộ chạm sát tại ngũ sắc thần quang phía trên, không ngừng lay động, lại trước sau khó mà đem tia kích phá. Kém một điểm. Trước sau là cho Lâm Tiêu kém một điểm cảm giác. Tựa hồ mỗi một kiếm chỉ cần lại tăng cường một điểm uy lực, liền có thể đem ngũ sắc thần quang kích phá. Nhưng, cái kia một điểm uy lực chênh lệch, lại giống như nhất đạo lệch trời tựa như, ngăn cách đứng lên, nhượng Lâm Tiêu không cách nào đem kia kích phá. Không cách nào kích phá, liền không làm gì được một trường kia chấn áp, oanh kích. Áp lực gia tăng mãnh liệt, Lâm Tiêu sắc mặt không tự giác trở nên ngưng trọng, đôi mắt lại trở nên sắc nhọn. Phúc Lâm tâm trí giống như, Lâm Tiêu một kiếm đâm ra, như tật phong vần quanh, nhanh chóng tuyệt luân. Thất tinh du long đệ nhất kiếm 6. Tật phong. Kiếm khí như tật phong giống như nhanh chóng, ngay lập tức phá không đánh tới, trực tiếp rơi tại đó nhất đạo cực lớn bàn tay ngũ sắc thần quang phía trên, lập tức lưu lại nhất đạo thần thông kiếm thuật tân ký. Tùy theo chính là đệ nhị kiếm 6. Liên hỏa. Nhưng thi triển ra kiếm này lúc, Lâm Tiêu lại nhạy cảm cảm giác đến một loại dị biến. Chính mình chỗ nắm giữ hỏa chi đại đạo cư nhiên tại sát na ba động, phản phất mang theo hết thể uy lực dung nhập vào này một kiếm chi nội, thoáng chốc, làm cho này nhất kiếm uy lực càng cường mấy thành, trở nên cường hành. Bởi vậy, liên hỏa một kiếm tại ngũ sắc thần quang phía trên chỗ lưu lại thần thông kiếm thuật tân ký, cũng tựa hồ càng thêm ngưng luyện hàm chứa càng thêm cường đại lực lượng. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu tựa hồ minh ngộ đến cái gì, nhưng giờ này khắc này cũng không phải tử tế suy nghĩ thời điểm. Đệ tam kiếm 6, đệ tứ kiếm 6, đệ ngũ kiếm 6, đệ lục kiếm 6, đệ thất kiếm. Lâm Tiêu không có mảy may bảo lưu đem thất tinh du long phía trước 7 kiếm toàn bộ thi triển mà ra, một kiếm ngay sau đó một kiếm, cũng phát hiện đề cập đến kim mộc thủy hỏa thổ 5 kiếm đều hội dẫn đến tương ứng đại đạo chi lực gia trì, uy lực nhao nhao bạo tăng mấy thành, duy chỉ có phong cùng lôi nhị kiếm không có được đến gia trì, uy lực còn là nguyên bản cấp độ. Đệ bát kiếm, thất tinh du long, nhất đạo cao vút đến cực điểm long ngâm âm thanh bỗng nhiên vang vọng thiên địa chi gian, chấn động cửu tiêu bên ngoài, thoáng chốc, Lâm Tiêu một kiếm vung ra, vạn cổ thiên thanh kiếm quang lập tức diện hóa vì một đầu tàn sát bừa bãi thiên địa du long, giống như tiềm long xuất uyên tựa như du giặc, trong nháy mắt phóng lên trời, thẳng hướng cái kia nhất đạo như cũ mang theo khủng bố đến cực điểm chấn thiên áp địa ngũ sắc thần quang trường ấn. Chuẩn xác hơn nói, là thẳng hướng cái kia nhất đạo trường ấn trung tâm ngũ sắc thần quang phía trên chồng lên 7 đạo thần thông kiếm thuật ấn ký. Nội ngoại giao ứng, khí cơ dẫn dắt. Kiếm quang du long kích chúng ngũ sắc thần quang phía trên 7 đạo chồng lên thần thông kiếm thuật ấn ký sát na, lập tức dẫn bạo trong đó ẩn chứa so dĩ vãng càng thắng được gấp đôi trở lên lực lượng, trong tích tắc như vạn cổ hỏa sơn bộc phát, trong nháy mắt phóng thích ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Oanh minh thanh âm tại sát na vang dội thiên địa. Chương 100, rút tuổi dưới đáy nổi. Thất tinh du long. Bạo. Trong tích tắc, so nguyên bản thất tinh du long càng cường hoành gấp mấy lần uy lực tại trong nháy mắt dẫn bạo, nội ứng ngoại hợp, phóng thích ra càng thêm cường hoành lực lượng. Trừ ra tật phong cùng cuồng lôi hai kiếm, mà khác năm kiếm uy lực ít thì tăng cường ba thành, nhiều thì tăng cường năm thành. Tỷ như thủy, mục, thổ ba loại riêng phần mình tăng cường ba thành, hỏa, kim hai kiếm tức thì tăng cường năm thành, dùng cái này chỗ tạo thành thần thông kiếm thuật ấn ký tức thì cũng cùng dạng được đến rõ ràng tăng phúc, như vậy tăng phúc uy lực là có thể trồng lên. Ba thành thêm ba thành thêm ba thành thêm năm thành lại thêm năm thành. 19 thành. Nói cách khác, chính là gấp 19. Như lúc trước này nhất môn đỉnh cấp thần thông kiếm thuật thất tinh du long kiếm uy lực chỉ số là 10, như vậy hiện tại liền biến thành 29, uy lực đề thăng, thập phần rõ rệt, thập phần kinh người. Thoáng chốc, kiếm uy bộc phát, không có chút nào bảo lưu toàn lực chút xuống mà ra, nguyên bản không cách nào kích phá ngũ sắc thần quang tại này một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy phía dưới, lập tức bị kích phá, đánh tan, trùng trùng điệp điệp tịch quyển, nhao nhao tán loạn. Đáng sợ kiếm uy kích phá ngũ sắc thần quang về sau, càng là trực tiếp vênh kích tại đó nhất đạo cự trưởng phía trên. Lập tức đem cự trưởng oanh phá. 3000 mét cự nhân một trưởng, hạng gì cực lớn, lại thốn thốn băng liệt, nhao nhao tăng dã, như là từng khối toái thạch giống như theo tứ phía rơi xuống đại địa. Từng đợt tiếng rít chói tai đến cực điểm vang vọng bát phương, hóa thành âm lãng trùng trùng điệp điệp, tịch quyển thiên địa chi gian, như một tràng vẫn thạch bạo vũ giống như từ trên trời giáng xuống, xâm nhập thổ linh tinh, gọi thổ linh tinh rất nhiều người nhao nhao kinh hãi không thôi. Vẫn thạch bạo vũ rơi xuống, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng nhao nhao hoành kích tại thổ linh tinh phía trên. Thoáng chốc, từng đợt kinh người đến cực điểm oanh minh tiếng nổ vang liên tục không ngừng vang lên. Thổ linh tinh phạm vi mấy vạn thước mặt đất bị hoành kích đến phá thành mảnh nhỏ, không ngừng đánh vào tinh thần chi nội. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, càng là gọi cả khỏa thổ linh tinh rung động không thôi. Thổ linh tộc trưởng sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Nhanh ra cố đại địa. Thổ linh tộc trưởng giống to một tiếng, nhưng hắn duy trì lấy ngũ hành trận không cách nào bắn ra. Cùng lúc đó, một đám thổ linh tộc trưởng lao nhóm cũng nhao nhao xuất thủ, thổ hạt sắc linh quang nhanh chóng lan tràn, theo bốn phương tám hướng như cuồng triều tựa như mãnh liệt tịch quyển mà tới, lập tức hội tụ đến mấy vạn thước chỗ, chống lại kia anh minh băng liệt lún sâu chi thế. Một đám thổ linh tộc dung đạo cảnh trưởng lão toàn bộ xuất thủ, mới đem mấy vạn thước đại địa băng toái lún sâu chi thế ngăn chặn trụ, dù là như thế, cũng xuất hiện một cái cực lớn phạm vi mấy vạn thước sâu đến mấy trăm gần ngàn thước hố động. Nếu như không có kịp thời ngăn chặn trụ lời nói, chỉ sợ cái kia hố động hội sâu đến mấy ngàn thước thậm chí càng thâm, bị phá hư trình độ hội gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần gia tăng mãnh liệt. Phạm vi càng lớn càng thâm, đối thổ linh tinh phá hư có thể liền càng lớn. Mà thổ linh tinh thế nhưng thổ linh tộc tinh thần, là chủ tinh, bị phá hư đối hắn nhóm thổ linh tộc mà nói cũng không có mảy may chỗ tốt. May mà, mấy vạn thước phạm vi gần ngàn thước thâm hố to, đối khổng lồ thổ linh tinh mà nói không tính cái gì. Cũng là bọn hắn kịp thời xuất thủ ngăn chặn. Lâm Tiêu lại là không có mảy may để ý tới, tối tăm bên trong phảng phất có một loại thập phần kỳ diệu cảm nhận, như là thiên nhân hợp nhất, như là có thần mình tương trợ giống như, sát na liền nắm giữ vô số huyền bí, một ít kiếm thuật huyền bí hạ bút thành văn, không cần chính mình đi suy nghĩ, phảng phất theo thể xác và tinh thần chỗ sâu đã nắm giữ tựa như, bản năng liền thi triển ra tới. Dạng này trạng thái, nhượng Lâm Tiêu say đắm ở trong đó, không có đi nhiều tưởng, cũng không có mặt khác ý tưởng. Nhân cơ hội này, một kiếm hoành thiên mà khởi, lấy thân hợp kiếm hoành không thẳng hướng ngũ sắc thần quang bao trùm cự nhân phần đầu. Đánh tan ngũ sắc thần quang cự nhân nhất trích cự trưởng, đối Lâm Tiêu mà nói chỉ là bắt đầu. Chính là nhất trích cự trưởng mà thôi, căn bản liền không tính toán cái gì. Nhưng, liền tại Lâm Tiêu lấy thân hợp kiếm thẳng hướng ngũ sắc thần quang cự nhân bộ mặt sát na, chỉ thấy ngũ sắc thần quang cự nhân đôi mắt lập lòe từng sợi hàn quang, kia hào quang cũng là ngũ sắc thần quang hội tụ, luân chuyển chi gian, thoáng chốc phún xạ mà ra, trong nháy mắt đem hư không kích thoái, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Cái kia hai đạo ngũ sắc luân chuyển không ngừng thần quang cường hoành đến cực điểm, tốc độ càng là nhanh đến bất khả tư nghị, thế cho nên Lâm Tiêu trong lúc nhất thời khó mà tránh đi. Hoành kiếm, một kiếm ngang qua tại trước người, liên luyện giống như lạch trời giống như chống cự hết thảy. Ngũ sắc thần quang oanh kích sát tới, trực tiếp oanh kích tại ngang qua trước người Thanh Minh Thần Không Kiếm phía trên, đáng sợ đến cực điểm lực lượng ngay lập tức bộc phát. Thanh Minh Thần Không Kiếm chính là Lâm Tiêu bản mệnh thần kiếm, cùng Lâm Tiêu tức tương quan, là lấy xuyên thấu qua kiếm thân, Lâm Tiêu càng là có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng đến cái kia hai đạo ngũ sắc thần quang ẩn chứa uy lực, trực tiếp vượt qua năm cái linh tộc tộc trưởng, nói cách khác, cũng vượt qua dung đạo cảnh 8 tầng cấp độ, hẳn là đạt tới dung đạo cảnh 9 tầng cấp độ. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu càng là rõ ràng cảm thụ đến cái kia ngũ sắc thần quang bên trong ẩn chứa lực lượng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo lực lượng, đồng thời, ngũ loại lực lượng vận chuyển chi gian, dĩ nhiên hình thành nhất đạo hòa hợp vô khuyết tuần hoàn. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Như thế tuần hoàn, hòa hợp vô khuyết, không có sơ hở, lẫn nhau tương sinh chi gian, làm cho cái kia ngũ sắc thần quang lực lượng càng khó mà tiêu hao, mới chính mình kiếm khó mà kích phá cự nhân bản tay ngũ sắc thần quang, cũng chính là vì như thế. Ngũ hành tương sinh chi gian, vận chuyển không ngừng, đem hết thể ngoại lực không ngừng tan rã rơi, mà tự thân tức thì thông qua tương sinh đích phương thức tới chậm lại tiêu hao, duy trì được càng dài. Ngũ sắc thần quang đặc tính phía dưới, Thanh Minh Thần Không Kiếm phía trên châu ngưng tụ lực lượng bị không ngừng tan rã, nhanh chóng hóa thành hư vô. Thần quang oanh kích, Thanh Minh Thần Không Kiếm phảng phất muốn bị kích toái tựa như phát ra một hồi rên rỉ. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích phía dưới, Lâm Tiêu cả người cũng bị đánh lui mấy vạn thước xa, Thanh Minh Thần Không Kiếm rung động không thôi, trên thân kiếm lưu lại hai đạo bị ngũ sắc thần quang oanh ra tới dấu vết, đồng thời, cái kia hai đạo dấu vết phía trên như cũ tàn lưu một chút ngũ sắc thần quang lực lượng, vận chuyển chi gian, tựa hồ không ngừng tiêu ma Thanh Minh Thần Không Kiếm bản thân lực lượng. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Một thân lực lượng khu động, nhao nhao buôn dũng nhập kiếm thân chi nội, chống cự cái kia hai đạo ngũ sắc thần quang tiếp tục tan rã. Cùng lúc đó, chỉ thấy ngũ sắc thần quang cự nhân mở ra cực lớn vô cùng miệng, một đoàn ngũ sắc thần quang tại kia trong miệng hội tụ, như nhất đạo vòng xoáy giống như xoay tròn không ngừng, phát ra biển gầm giống như kinh người tiếng vang, chấn triệt thiên địa chi gian. Oanh! Nương theo nhất đạo phảng phất gọi thiên địa băng liệt khủng bố oanh minh thanh âm, cái kia một đoàn ngũ sắc thần quang lập tức theo cự nhân cái kia cực lớn vô cùng miệng bên trong phụt lên mà ra, hóa thành nhất đạo ngàn thước lớn nhỏ ngũ sắc thần quang, giống như nhất quả từ thiên không oanh kích rơi xuống cực lớn vẫn tinh giống như mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem hư không nhao nhao băng thoái hóa thành một phấn, chỉ lưu lại nhất đạo đen kịt đến cực điểm dài dằng dặc vô cùng dấu vết hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kìm lòng không được hãi hùng kiếp vía, da đầu tê dại, lông tơ dựng đứng. Cái kia một đoàn cực lớn ngũ sắc thần quang bên trong ẩn chứa lực lượng, mơ hồ có một loại vượt qua dung đạo cảnh vận vị. Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến, vội vàng thi triển ngự thú quy nguyên thuật, bằng không ngăn không được. Thần quang tràn ngập, thần diễm thiêu đốt, vô tận tinh quang nhao nhao tràn ngập tại bốn phương tám hướng, diễm quang chiếu ánh, không gì so sánh nổi mỹ lệ. Mặc dù như vậy dưới tình huống, thi triển ngự thú quy nguyên thuật đối chính mình thực lực đề thăng đã không rõ ràng, nhưng nhiều ít còn là có thể đề thăng một ít, làm cho mình trở nên càng cường. Ngoài ra, chủ yếu hơn chính là tốc độ cùng phản ứng. Cực lớn ngũ sắc thần quang đoàn oanh kích sát tới, Lâm Tiêu lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt liền lướt ngang né tránh. Ngũ sắc thần quang đoàn gần như sát bên người mà qua, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, lập tức gọi Lâm Tiêu kinh hãi lạnh mình. Nếu là bị kích trúng lời nói, cho dù là tại ngự thú quy nguyên thuật trạng thái phía dưới, chỉ sợ cũng khó mà chống cự, phòng trường một kích phía dưới trực tiếp liền sẽ chịu đến trọng thương. Hiểm chi lại hiểm tránh đi, Lâm Tiêu sắc mặt như thường, đôi mắt lập lòe vô cùng sắc nhọn hàn quang, bỗng nhiên bạo khởi, lại lần nữa hoành kiếm thẳng hướng ngũ sắc thần quang cự nhân. Này nhất kiếm uy lực so lúc trước, lại càng cường mấy thành. Kiếm quang phách lạc, lập tức đem ngũ sắc thần quang cự nhân trên thân ngũ sắc thần quang bổ ra, còn sót lại lực lượng phách chạm tại kia trên thân, tích ra nhất đạo thật dài vết kiếm. Cự nhân huy động cánh tay chi gian, có mưa to gió lớn tịch quyển, tồi khô lạp hủ giống như tịch quyển thiên địa, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ đem hết thảy đều kích phá rào toái. Chợt, chỉ thấy từng đạo ngũ sắc thần quang tại quanh thân ngưng tụ, hóa thành từng đạo lưu tinh giống như nhao nhao hoành hướng Lâm Tiêu, trường thiên nghiền nát. Lâm Tiêu như tại dòng nước xiết bên trong du dặc, không ngừng né tránh, tránh đi từng đạo đáng sợ đến cực điểm công kích, tiến quân thần tốc thẳng tiến không lùi. Đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm, tựa hồ có thần diễm ở trong đó thiêu đốt không ngớt, lại phảng phất hàm chứa không gì so sánh nổi thần kiếm phong sắc nhọn. Một kiếm giơ lên cao cao, hung hăng chém dụ. Thiên địa bị bổ ra, phảng phất muốn lần nữa diễn hóa ra hỗn độn. Này một kiếm lại lần nữa chạm sát tại ngũ sắc thần quang cự nhân trên thân, lại một lần đem ngũ sắc thần quang bổ ra, tại ngũ sắc thần quang cự nhân trên thân lưu lại nhất đạo thật dài khắc sâu vết kiếm. Nhưng theo ngũ sắc thần quang lưu chuyển, vết kiếm lại nhanh chóng biến nhạt, lần nữa khép lại. Giết không chết. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Này ngũ sắc thần quang cự nhân cũng không phải chân chính sinh mệnh, không tồn tại cái gì nhược điểm các loại, bị công kích, trừ phi là trực tiếp đem kia kích phá, bằng không, một ít thương thế đối với nó mà nói là không có chút nào ảnh hưởng. Rút tuổi dưới đáy nổi. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lấy cực kỳ linh hoạt cùng nhanh chóng tư thái tránh đi ngũ sắc thần quang cự nhân một kích, nhanh chóng hướng năm cái linh tộc tộc trưởng sở tại phương vị bay vút mà đi. Này ngũ sắc thần quang cự nhân chính là từ ngũ đại linh tộc tộc trưởng thi triển ngũ hành trận châu ngưng tụ mà thành, có phải hay không liền ý vị, chỉ cần kích phá bọn hắn liên thủ, kích phá kia châu bố trí xuống ngũ hành trận, có phải hay không liền có thể đánh tan này ngũ sắc thần quang cự nhân? Phải cùng không phải, không biết. Nhưng cái kia lại như thế nào? Thử một lần liền biết được. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lấy thân hợp kiếm hóa thành nhất đạo kinh thế kiếm quang ngay lập tức giết tới, ngăn cản trụ hắn. Ngũ đại linh tộc tộc trưởng sắc mặt lập tức kỳ biến. Bọn hắn đã tận mắt kiến thức đến Lâm Tiêu cái kia một thân thực lực cường đại cùng cái kia một thân kiếm thuật sắc nhọn, đã sớm phát từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Giờ này khắc này, mắt thấy Lâm Tiêu tránh đi ngũ sắc thần quang cự nhân giết tới, càng là giận cả tóc gáy. Nhưng, nhất đạo như vạn cổ thiên thanh giống như kiếm khí ngay lập tức chạm liệt hư không, ngưng tụ không gì so sánh nổi cực hạn phong mang duệ lợi, chạm thiên đoạn địa giống như hoành không giết tới. Cái kia một kiếm phía dưới, thiên địa như hải thiên nhất tuyến giống như kính vị rõ ràng. Chương 101, Đạo Tiêu, thượng. Nhất tuyến thiên giống như kiếm quang dày đặc dài dằng dặc, ngang qua thiên địa, như bổ ra hỗn độn diễn hóa ra càn khôn âm dương, thanh trọc từ này kính vị rõ ràng. Nay một kiếm, trực tiếp chạm sát tại ngũ đại linh tộc tộc trưởng chỗ bố trí ngũ hành trận phía trên. Ngũ hành trận lớn nhất lực lượng là ngưng tụ ra ngũ hành cự nhân, kia bản thân phòng ngự năng lực lại một điểm cũng không thấp, nhưng ở Lâm Tiêu tích ra này một kiếm phía dưới, lại như giấy mỏng giống như yếu ớt, lập tức bị xé rách bổ ra. Ngũ hành trận mỗi lần bị bổ ra, mang theo vạn quân thanh thế trùng trùng điệp điệp truy kích sát tới ngũ sắc thần quang cự nhân không khỏi nhoáng một cái, trên thân ngũ sắc thần quang cũng tùy theo ba động không dứt, như trùng trùng điệp điệp lãng chiều gợn rửa. Ổn trụ. Thổ linh tộc trưởng vội vàng quát. Một khi ngũ hành trận bị kích phá, ngũ sắc thần quang cự nhân cũng sẽ tùy theo tán loạn. Tuy ngũ sắc thần quang cự nhân thực lực cực kỳ cường hành, nhưng hai hại cũng rất có hạn, đó chính là ngũ hành trận. Nói cho cùng, ngũ sắc thần quang cự nhân là ngũ hành trận lực lượng châu ngưng luyện ra tới, ngũ hành trận chính là nó căn bản sở tại. Ngũ đại linh tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm trọng, hết lần này đến lần khác bố trí xuống ngũ hành trận phía sau, bọn hắn càng không dễ dàng di động, chỉ có thể chờ đợi ngũ hành cự nhân mau chóng giết tới, công kích này nhân tộc. Lâm Tiêu lấy thân hợp kiếm tới gần, đệ nhị kiếm chạm ra. Sắc nhọn đến cực điểm kiếm quang chặt đứt hư không, lại một lần nữa chạm sát tại ngũ hành trận phía trên, lại một lần đem ngũ hành trận bổ ra. Ngũ sắc thần quang cự nhân lại chịu đến ảnh hưởng, trên thân ngũ sắc thần quang ba động được trở nên kịch liệt. Chạm chạm chạm. Lâm Tiêu huy kiếm như bạo vũ cuồng phong trùng trùng điệp điệp xâm tập sát tới, nhao nhao chạm sát tại ngũ hành trận phía trên, một tiếng chói tai đến cực điểm bạo tạc âm thanh bỗng nhiên vang lên, cả tòa ngũ hành trận lập tức băng thoái, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bạo tạc, như hồng lưu vỡ đê giống như hỏa sơn bộc phát, lập tức đem ngũ đại linh tộc tộc trưởng đánh lui tung bay. Đang truy sát mà tới ngũ sắc thần quang cự nhân giơ lên cao cao tráng kiện đến cực điểm cánh tay, nắm đấm nắm chặt, nhất tầng ngũ sắc thần quang như liệt diễm giống như thiêu đốt không ngớt, một quyền ngang nhiên đánh rơi, như là nhất hỏa thiên ngoại vẫn tinh mang theo khủng bố đến cực điểm diệt thế chi uy từ trên cao rơi xuống, xẹt qua trường không, nát bấy chân không giống như vanh ra nhất đạo hắc ám, phảng phất vanh ra một phiến thâm viên tựa như, không có mảy may bảo lưu vanh hướng Lâm Tiêu. Nếu là bị này một quyền trực tiếp vanh trúng, lấy Lâm Tiêu giờ này khắc này cường hành đến cực điểm thể phách, 89/10 cũng khó mà chống lại. Nay một quyền trực tiếp liền sẽ đem Lâm Tiêu thân thể vành sắt thành tạt bã. Khủng bố vô biên quyền áp dẫn đầu rơi vào, trùng kích áp bách tại Lâm Tiêu trên thân, Lâm Tiêu quanh thân hư không hoàn toàn cứng lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu hít thở không thông. Cái kia một cổ áp lực, quá cường, tựa như là thiên khung sụp đổ rơi xuống giống như, cả khỏa tinh thần đều hội bị vênh thoái. Mà chính mình hiện tại cùng nhất khỏa tinh thần so sánh với, kỳ thật còn là không bằng. Chỉ ít, thừa nhận công kích lực độ còn là không bằng nhất khỏa tinh thần. Nhưng, liền tại cái kia kinh khủng đến cực điểm băng thiên diệt địa một trường đánh rơi, sắp sửa kích trúng Lâm Tiêu sát na, hơi hơi dừng lại, ngũ sắc thần quang như lãng triều tựa như kịch liệt ba động đứng lên, nhanh chóng tán loạn, hóa thành vô tận ngũ sắc quang vụ tràn ngập ra ngoài, như là bị cuồng phong tịch quyển mà qua tựa như. Chỉ thấy cái kia ngũ sắc thần quang cự nhân trên thân ngũ sắc thần quang như tại trong gió phiêu dật, như là cuồng phong tịch quyển mà qua yên vụ, như là bị hải lãng cọ rửa xa điêu giống như, nhanh chóng tán loạn. 3000 mét cao cự nhân trên thân ngũ sắc thần quang hạng gì nồng đậm. Cuồng phong thổi đến phía dưới, nhao nhao tán loạn, phiêu tán tại hư không bên trong, dị thường đổ sộ. Chợt, chỉ thấy cái kia 3000 mét cự nhân phảng phất mất đi ngũ sắc thần quang bảo hộ, như là bị phong hóa cắt sỏi giống như tán lạc, biến mất tại hư không bên trong. Trang diện 6. Dị thường đồ sộ. Bị ngũ hành trận tán loạn mà tung bay ngũ đại linh tộc tộc trưởng, từng cái sắc mặt kỳ biến. Ngũ hành cự nhân, thế nhưng bọn hắn hiện tại át chủ bài, cả át chủ bài đều bị kích phá. Lâm Tiêu không có mảy may chần chờ, kiếm quang lóe sáng kinh thiên vĩ địa, trong nháy mắt liền sát hướng khoảng cách gần nhất Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Hỏa Linh tộc trưởng lập tức sắc mặt kỳ biến, kinh hãi dị thường, lại phát hiện chính mình không cách nào tránh đi, hoàn toàn bị cái kia nhất đạo đáng sợ kiếm khí khóa định, không chỗ trốn chạy, chỉ có thể ngạnh kháng. Liên hỏa tràn ngập, hóa thành lớp kín hỏa tường xuất hiện tại phía trước ngăn cản trụ kiếm khí chẳng kích. Nhưng chỉ là trong nháy mắt hừng hực thiêu đốt không ngớt hỏa tường tại đó nhất đạo sắc nhọn tuyệt luân kiếm khí phía dưới, tựa như là giấy mỏng giống như yếu ớt, trực tiếp bị phách nứt ra. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, thế như trẻ che giống như giết tới, lập tức đem hỏa tường bổ ra, cũng chạm sát tại Hỏa Linh tộc trưởng Hỏa Thần Hàng Lâm ngàn thước thân thể phía trên. Ngàn thước thân thể, hoàn toàn chính xác thập phần cự nhân, lại ngăn không được cái kia nhất đạo kiếm khí, lập tức bị tích ra nhất đạo thật dài vết kiếm, kiếm khí bất chấp mọi thứ ngược chi gian tùy ý phá hư, Hỏa Thần Hàng Lâm thân thể phía trên, hỏa diễm nhao nhao tán loạn dập tắt. "Giúp ta!" Hỏa Linh tộc trưởng giống to. Cái kia một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp đánh tan hắn một thành lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần lại tới cựu kiếm liền có thể đem hắn kích sát. Hỏa Linh tộc trưởng không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Cựu kiếm nhiều ư? Một điểm đều không nhiều. Đối với cường đại kiếm tu mà nói, cựu kiếm bất quá là ngay lập tức chi gian sự tình. Mặt khác tứ đại linh tộc tộc trưởng vội vàng xuất thủ nhau nhau giết tới, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Hỏa Linh tộc trưởng bị giết. Nhưng Lâm Tiêu lại khóa định Hỏa Linh tộc trưởng. Mới, cái kia ngũ sắc thần quang cự nhân cho chính mình mang đến lớn lao áp lực, nếu như không phải chính mình có đầy đủ thực lực, đã sớm khiêng không trụ, kia kết quả không phải lần nữa tàng nhập nội thế giới chính là bị vanh sắt thành cặn bã. Như thế sinh tử chi địch, không có khả năng lưu thủ. Nói chính mình lấy đi các tộc nộ đạo chí bảo. Vậy cũng là vì bọn hắn nhìn chằm chằm chính mình thời không đại đạo kinh quan hệ. Luận giá trị, thời không đại đạo kinh mảy may đều sẽ không kém hơn ngũ đại linh tộc nộ đạo chí bảo, thậm chí, đủ để cùng ngũ đại linh tộc năm cái chí bảo chồng lên giá trị so sánh với. Bọn hắn ngấp nghé chính mình thời không đại đạo kinh, muốn cướp đoạt, như vậy chính mình trái lại lấy đi bọn hắn ngộ đạo chí bảo, hợp tình hợp lý. Mà bọn hắn hiện tại càng muốn giết chết chính mình, như vậy trái lại chính mình đem hắn nhóm kích sát, cũng là hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý sự tình vì cái gì không thể làm? Khóa định Hỏa Linh tộc trưởng, Lâm Tiêu tránh đi mặt khác tứ đại linh tộc tộc trưởng công kích, chỉ giết một người. Năm cái cường địch, trước hết giết thứ nhất, từng cái kích phá mới là ngạnh đạo lý. Kiếm quang dày đặc mà cuồng bạo, giống như bạo vũ xâm nhập, như thương hải hoành lưu, lại như là tia chớp xé trời giết tới, đánh đâu thằng đó, khí cơ đem Hỏa Linh tộc trưởng hoàn toàn khóa định. Giết. Kiếm quang liên miên không dứt oanh sát tại Hỏa Linh tộc trưởng Hỏa Thần Hàng Lâm ngàn thước thân thể phía trên, liệt diễm bay tán loạn lại diệt vong, cuối cùng khó mà duy trì, trực tiếp tán loạn. Hỏa Linh tộc trưởng hóa thành nhất đạo nóng rực hỏa quang nhanh chóng trốn chạy rời đi. Trốn. Giờ này khắc này nếu không đào tẩu, lưu lại tới chỉ có đường chết một đầu. Tam kiếm. Hắn bây giờ Hỏa Linh đạo thể còn chỉ có thể thừa nhận tam kiếm công kích, tam kiếm qua đi, thân tử đạo tiêu. Nhưng nơi nào có thể trốn? Chỉ có thoát đi thổ linh tinh. Phóng tới không trung, lại bị thổ hành đại trận ngăn cản. Nhanh khai đại trận. Hỏa Linh tộc trưởng lo lắng vạn phần quát. Lâm Tiêu lại là không có để ý tới mặt khác tứ đại linh tộc tộc trưởng xuất thủ, sau lưng quang dược đột nhiên run lên, trong nháy mắt huy sái ra vô tận tinh quang diệu mang, tốc độ tại sát na để thăng đến cực hạn. Lướt qua xuất thủ chặn đường tứ đại linh tộc tộc trưởng, lập tức thẳng hướng Hỏa Linh tộc trưởng. Trước hết giết một cái. Lâm Tiêu cũng không có quên điểm này. Sau đó, lại tới kích sát mặt khác mấy cái, từng bước kích sát. Cảm thụ đến cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lăng lệ vô cùng sát cơ tới gần, Hỏa Linh tộc trưởng đôi mắt nổi lên nhất mặt tuyệt vọng. Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Hỏa Linh tộc trưởng kêu thảm hỏi ngược lại. Bởi vì sáu, ngươi gần nhất. Lâm Tiêu trả lời làm Hỏa Linh tộc trưởng trực tiếp bối rối. Liên bởi vì khoảng cách gần nhất liền đối chính mình trước xuất thủ. Cái gì đạo lý? Không phải là trước hết giết thổ linh tộc trưởng ư? Dù sao hắn nhưng là thổ linh tộc tộc trưởng, mà nơi đây là thổ linh tinh, nói đứng lên, thổ linh tộc trưởng chính là chủ nhà. Muốn giết cũng trước tiên là giết chủ nhà, nơi nào có trước hết giết khách nhân đạo lý. Hỏa Linh tộc trưởng trong óc trong đó thoáng qua rất nhiều đủ để nhượng thổ linh tộc trưởng biết rõ phía sau hội đem hắn trực tiếp chém chết kỳ kỳ quái quái ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu kiếm dĩ nhiên giết tới. Bị thổ hành đại trận cản lại, Hỏa Linh tộc trưởng không cách nào trực tiếp thoát thân ly khai. Lâm Tiêu kiếm giết tới, khí cơ khóa định, kiếm uy nhất định, Hỏa Linh tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, chỉ có thể xuất thủ chống cự, nhưng hắn cái kia một thân vẫn lấy làm ngạo thực lực tại Lâm Tiêu dưới kiếm lại lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, hoàn toàn không phải là đối thủ. Một kiếm chạm liệt hỏa diễm, lần nữa đem Hỏa Linh tộc trưởng Hỏa Linh đạo thể chặt đứt. "Đừng giết ta." Hỏa Linh tộc trưởng bắt đầu cầu xin tha thứ. Không phải hắn không đủ ngạnh khí, mà là càng muốn sống. Linh tộc tuổi thọ tiên sinh tiểu hơn xa tại nhân tộc, tối thiểu là gấp 10 lần, hắn còn có tốt thời gian có thể hưởng thụ. Còn có hy vọng trùng kích dung đạo cảnh cửu tầng thậm chí ngụy thần cảnh. Có lẽ vô vọng thần cảnh, nhưng dài rằng giặc thọ nguyên tóm lại không phải một chuyện xấu. Lâm Tiêu lại phảng phất không có nghe được tựa như, kiếm quang lóe sáng, ngang qua nhật nguyệt giống như lần nữa giết tới. "Cứu ta, ta chết các ngươi cũng sống không được." Hỏa Linh tộc trưởng mắt thấy cầu xin tha thứ không có hiệu quả, lập tức hướng mặt khác linh tộc tộc trưởng gào thét. Tứ đại linh tộc tộc trưởng cũng khắc sâu biết rõ điểm này, cho nên nhanh chóng giết tới, nhưng bất đắc dĩ bọn hắn tốc độ nhưng là không bằng Lâm Tiêu, căn bản liền không cách nào truy kích đi lên. Kiếm quang hắt vây như bạo vũ xâm nhập, lại phảng phất nhất đạo tia chớp xé rách trường không, trực tiếp chạm sát tại Hỏa Linh tộc tộc trưởng trên thân. Một tiếng thê lương đến cực điểm thảm thiết thanh âm vang lên, Hỏa Linh tộc trưởng trên thân lập tức thoát ra từng đoàn hỏa diễm nóng rực tiêu đốt, không ngừng phóng thích ra cường liệt đến cực điểm hào quang, phảng phất đem sinh mệnh sau cùng sáng chói không có chút nào bảo lưu phát tiết mà ra. Nhiều đóa hỏa diễm đốt cháy tại hư không bên trong, sinh hồng sắc như máu giống như thê diễm mỹ lệ. Nhìn thấy mà giật mình. Hỏa linh tộc trưởng 6, Đạo Tiêu 6. Thoáng chốc, tứ đại linh tộc tộc trưởng sắc mặt kỳ biến, nhao nhao dừng lại tại hư không bên trong, đầy mặt đều là khiếp sợ, cực hạn khiếp sợ, mà một đám thổ linh tộc trưởng lão nhóm càng là trợn mắt há hốc mồm, tư duy triệt để cứng lại. Cái kia 6, thế nhưng nhất tộc chi chủ a, dung đạo cảnh 8 tầng cường giả, cứ như vậy thân tử đạo tiêu 6, thật sự là tráng lệ a 6. Lâm Tiêu khe khẽ thở dài, vì cái kia sáng chói đến cực hạn sau đó quy về yên lặng hỏa diễm cảm thấy rung động. Cái kia 6, là sinh mệnh sau cùng hào quang. Như vậy 6, còn thừa lại 4 cái linh tộc tộc trưởng cũng cùng nhau làm chết. Trong đôi mắt hung quang nóng rực, Lâm Tiêu lập tức quay đầu ngóng nhìn mà đi, đảo qua cái kia 4 cái dừng lại tại hư không cách nhau mấy ngàn thước linh tộc tộc trưởng, nhất mạn sát cơ Lâm Nhiên. Tứ đại tộc trưởng bị Lâm Tiêu hàn quang sáng rực sát cơ nóng rực đôi mắt quét qua, nhao nhao sắc mặt kỳ biến, trong lòng càng là không tự giác run lên, một cổ khó mà nói rõ khủng hoảng lập tức ở sâu trong nội tâm buôn dũng mà ra. Trốn. Không có mảy may do dự, thủy linh tộc tộc trưởng Thủy Thừa Đức lập tức bộc phát ra cực hạn tốc độ, thậm chí thi triển ra bí thuật tăng phúc tốc độ, hóa thành nhất đạo thâm lam sắc hào quang nhanh chóng bỏ chạy đi xa. Hắn thực lực cùng hỏa linh tộc tộc trưởng không sai biệt lắm, nhưng hỏa linh tộc trưởng cũng không phải cái kia nhân tộc kiếm tu đối thủ, bất quá mới chống đỡ 10 kiếm mà thôi liền bị kích sát, thân tử đạo tiêu, triệt để tiêu tán ở thiên địa chi gian, đổi thành hắn cũng là một dạng hạ trạng. Chỉ có đào tẩu mới có thể bảo mệnh. Mục linh tộc tộc trưởng Mục Tu tức thì lập tức hóa thành nhất đạo bích lục sắc hào quang, nhanh chóng hướng mặt khác một cái phương hướng trốn chạy, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cũng không phải cái kia nhân tộc kiếm tu đối thủ. Đã không phải là đối thủ, lưu lại tới chỉ có đường chết một đầu, như hỏa linh tộc tộc trưởng giống như bị kích sát mà thân tử đạo tiêu. Về phần lưu lại tới tử chiến, cái kia thật sự sẽ chết. Tại sinh tử trước mặt, có thể lựa chọn lời nói, cơ hồ tất cả mọi người hội lựa chọn sinh. Còn sống mới có hy vọng, chết đi hết thảy thành không. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc ngươi tài phú vô số, mặc ngươi thân cư cao vị, đều vô dụng vô ý nghĩa, vừa chết hết thảy tận thành không. Thủy linh tộc tộc trưởng chạy trốn, Mộc linh tộc tộc trưởng chạy trốn, Kim linh tộc tộc trưởng cũng lập tức chạy trốn. Bất đồng phương hướng, như thế, phòng ngừa bị đối phương đuổi theo một mẻ hốt gọn. Về phần ai hội bị truy kích, vậy xem vật khí, bị truy kích giả xui xẻo. Thổ linh tộc tộc trưởng không có trốn. Bởi vì sáu, nơi này là thổ linh tinh, là thổ linh tộc chủ tinh, mà hắn thân vì thổ linh tộc tộc trưởng, trốn đi nơi nào? Người dĩ nhiên không trốn. Lâm Tiêu nhìn xem thổ linh tộc tộc trưởng, thoáng kinh ngạc. Muốn chiến liền chiến. Thổ linh tộc trưởng trầm thanh nói ra. So với bọn hắn bốn cái, ngươi đảo là càng có cốt khí. Lâm Tiêu hơi hơi nói ra, ngôn ngữ bên trong mang theo mấy phần tán thưởng, chợt huy kiếm. Bởi vì đối phương càng có cốt khí mà phóng qua. Không tồn tại. Kiếm quang giết tới, thổ linh tộc trưởng sắc mặt ngưng tụ, một quyền oanh ra, cực lớn nắm đấm như vẫn tinh từ thiên không chậm trụy, mang theo vạn quân lực hành không giết tới, hư không nát bấy. Nhưng, cái kia cường hành đến cực điểm liều mạng một quyền, cũng không có như phía trước như vậy đem kiếm khí đánh tan, ngược lại cùng kiếm khí tiếp xúc sát na, lập tức bị kiếm khí bổ ra, tan vỡ. Thế như trẻ tre giống như tiến quân thần tốc, cái kia nhất đạo sắc nhọn đến cực điểm kiếm khí lập tức đem kia nắm đấm bổ ra, đem nguyên đầu cánh tay cũng bổ ra. Lâm Tiêu tung thân lên, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang rậm rạp chẳng chịt, hóa thành một đầu kiếm khí trường hà trào lên, trùng trùng điệp điệp giết tới, sát cơ vô tận. Chỉ là trong lúc nhất thời, thổ linh tộc thổ thần hàng lâm chi khu lập tức bị vô tận kiếm quang trùng kích, bị vô số kiếm khí rào sát, khổng lồ thân thể bị giết sông, tiếp đó băng toái. Thổ linh tộc trưởng bay ngược mà ra. Nhưng, kiếm kia khí lại như bóng với hình giống như tiếp tục giết tới, lập tức đem hắn thân thể bao trùm trụ, rậm rạp chẳng chịt vô cùng vô tận, điên cuồng rào sát, đem thổ linh tộc trưởng thổ linh đạo thể không ngừng phá hư. Tộc trưởng, một đám thổ linh tộc trưởng lão bi phẫn đến cực điểm, nhao nhao xuất thủ thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu một kiếm chạm ra, kiếm khí hoành thiên liệt địa, lập tức xé rách hư không, đem giết tới từng đạo công kích bại. Kiếm khí tán loạn, thổ linh tộc trưởng thân thể xuất hiện, hiện đầy vết kiếm, kia trên thân càng là có từng sợi thổ hạ sắc hỏa diễm phát ra, không ngừng thiêu đốt mà khởi, kia chỗ nắm giữ thổ chi đại đạo cũng tại tiêu tán, tràn ngập ra ngoài, dung nhập vào thiên địa bên trong. Nhân tộc, ta không biết ngươi từ nơi nào tới, nhưng hôm nay giết ta linh tộc người, ngươi chỉ có thể cầu nguyện sẽ không gặp đến ta linh tộc cường giả 6. Thổ linh tộc trưởng nội tâm thập phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm ra một bộ thông dong chịu chết bộ dáng, muốn biết rõ, ta linh tộc cũng có thần cảnh. Chương 102, Đạo Tiêu, hạ. Thổ linh tộc trưởng sau cùng thanh âm vang vọng tại hư không bên trong, toàn bộ thân thể lại hóa thành nhiều đóa thổ hạ sắc hỏa diễm tiêu đốt, cực tận sinh mệnh sau cùng sáng chói, sau đó, nhao nhao dập tắt, phảng phất một đống cát bụi giống như tuôn rơi xuống, tại trong gió lần quẩn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Kia thổ chi đại đạo triệt để dung nhập vào thiên địa bên trong, phản bộ thiên địa. Có thể cảm giác đến, tứ phía thổ chi đại đạo đạo vận tựa hồ càng nồng đậm vài phần. Tộc trưởng, một đám thổ linh tộc dung đạo cảnh trưởng lão nhóm nhao nhao bi thương không thôi. Lại chết sáu. Nhanh chóng trốn chạy rời đi kim linh tộc trưởng. Mộc linh tộc trưởng cùng thủy linh tộc trưởng nhịn không được quay đầu lại ngắm nhìn, sắc mặt kỳ biến, nội tâm lại kìm lòng không được dâng lên một hồi bi thương. Nhanh, mở ra thổ hành đại trận. Thủy linh tộc trưởng Thủy Thừa Đức quát. Thổ hành đại trận nếu là không mở ra, hắn muốn ly khai liền sẽ bị ngăn trở, một khi bị ngăn trở, liền không cách nào tại trong thời gian ngắn ly khai, nếu là bị cái kia nhân tộc truy kích đi lên, chỉ có đường chết một đầu. Nhưng, thổ hành đại trận không có mở ra, bởi vì không có người để ý tới hắn. Đáng chết, cho ta khai a! Thủy Thừa Đức thoáng nhìn nhất mặt kinh thế kiếm quang mang theo không gì so sánh nổi sắc nhọn nhanh chóng tới gần, không khỏi sắc mặt kịch biến lần nữa gào thét, càng là xuất thủ đem cách đó không xa mấy cái thổ linh tộc người hoành sắt thành cát bã, thân tử đạo tiêu. Chợt, một đầu cực lớn thủy long tại trong nháy mắt phóng lên trời, mang theo không gì so sánh nổi lực lượng, dốc hết Thủy Thừa Đức một thân thực lực hung hăng oanh hướng thổ hành đại trận, y đồ đem kia kích phá. Nhưng 100 thước thủy long oanh kích tại thổ hành đại trận phía trên, oanh ra nhất đạo cực lớn quật lúc, nhưng có vô số thổ lãng quần quần theo bốn phương tám hướng áp bách mà tới, tại ngắn ngủi ngay lập tức đem cái kia nhất đạo quật lung bổ sung, dẫn đến Thủy Thừa Đức không cách nào lý khai. Cùng lúc đó, nhất đạo vạn cổ thanh thiên giống như kiếm quang hoành không giết tới, mang theo không gì so sánh nổi cường hành chi lực, lăng lệ đến cực điểm nhanh chóng vô cùng, đem hư không xé rách giết tới. Thủy Thừa Đức sắc mặt kỳ biến, đem hết toàn lực né tránh lại còn là không cách nào tránh đi, lập tức bị kiếm quang phách trúng. Thủy linh đạo thể lực lượng nhanh chóng tiêu tán một thành, cả kinh hắn sắc mặt kỳ biến. Thủy Thừa Đức cuối cùng là biết rõ, Hỏa linh tộc trưởng cùng Thổ linh tộc trưởng là thế nào chết. Một kiếm chạm sát rơi đạo thể một thành lực lượng, 10 kiếm liền đủ để chạm sát. 10 kiếm. Kia đối với một cái thực lực cường hành siêu cấp kiếm tu tới nói, bất quá là ngắn ngủn ngay lập tức sự tỉnh. Lâm Tiêu sắc mặt lãnh túc, đôi mắt hiện ra vô cùng sắc nhọn hào quang, như kiếm phong giống như đâm xuyên hết thảy, không có mảy may do dự cũng không có mảy may lưu tình, hoành kiếm giết tới. Đã giết Hỏa linh tộc trưởng cùng Thổ linh tộc trưởng hai cái, thừa xuống ba cái, đương cũng sẽ không phóng qua. Về phần 6, Thổ linh tộc trưởng nói linh tộc cũng có thần cảnh lời nói, Lâm Tiêu tin tưởng. Dù sao linh tộc tồn thế nhiều năm, đản sinh ra như vậy một ít thần cảnh cũng không phải không có khả năng sự tình. Bất quá, linh tộc thần cảnh hẳn là không ở chỗ này, thậm chí không tại Thiên Cổ Tinh khu bên trong, thậm chí không tại Thiên Tâm Tinh vực bên trong. Thiên Tâm Tinh vực mênh mông, lại không thần cảnh. Điểm này Lâm Tiêu đã sớm hiểu rõ qua. Mặc dù nói thần nguyên giới ở vào Thiên Tâm Tinh vực thậm chí Thiên Tâm Tinh khu bên trong, nhưng thần nguyên giới là thần nguyên giới, cùng Thiên Tâm Tinh vực hoàn toàn bất động. Càng chuẩn xác thuyết pháp, hẳn là thần nguyên giới nhập khẩu ở vào Thiên Tâm Tinh khu bên trong. Giết. Kiếm quang giết tới, thế như trẻ tre không có tao ngộ đến mảy may trở lực lập tức đem Thủy Linh tộc tộc trưởng Thủy Thừa Đức Thủy Linh đạo thể lần nữa bổ ra. Dừng tay. Thủy Thừa Đức luống cuống, vội vàng mở miệng, "Các hạ, đại đạo thủy liên ta không muốn, cũng nguyện ý giao ra đại giới, chỉ cần ngươi không giết ta." Nhưng Lâm Tiêu không để ý đến, cả sắc mặt đều không có mảy may biến hóa. Giết. Chết đi linh tộc mới là tốt linh tộc. Theo lựa chọn cùng chính mình vì địch bắt đầu, liền chú định dạng này kết cục. Muốn giết ta, ngươi cũng không hảo qua. Thủy Thừa Đức ý thức đến đối phương căn bản liền không có lưu thủ tính toán, sắc mặt lộ ra nhất mặt ngoan lệ, chợt còn sót lại đạo thể lực lượng tại trong nháy mắt hội tụ nghịch chuyển, phóng thích ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp nổ tung. Lâm Tiêu chỉ cảm giác một hồi tim đập nhanh, nhưng muốn lui về phía sau né tránh lúc nhưng có chút không kịp, ý niệm trong đầu khẽ động, thân hình cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy, trốn tránh nội thế giới trong đó. Oanh minh thanh không ngừng vang lên, chấn đãng thiên địa, hóa thành từng đợt khủng bố đến cực điểm thâm lam sắc lãng chiều, bộc phát ra không gì so sánh nổi tồi khô lạp hủ uy lực kinh khủng oanh hướng bốn phương tám hướng, nát bấy hết thảy. Không có cái gì có thể ngăn cản. Hư không triệt để băng toái, tiêu liền trên bầu trời thổ hành đại trận bị xung kích phía dưới, dĩ nhiên cũng bị oanh ra nhất đạo quật lùng, tân quản không ngừng có lực lượng hiện lên bổ sung cái kia nhất đạo quật lùng, nhưng ở trùng trùng điệp điệp lãng chiều trùng kích phía dưới, quật lùng lại không ngừng bị mở ra. Như thế uy lực, hoàn toàn thắng được dung đạo cảnh 8 tầng, đủ để uy hiếp đến dung đạo cảnh 9 tầng. Cự lãng cuồng đào trùng kích phía dưới, tứ phía hư không triệt để vỡ vụn tan vỡ, hiện lộ ra một phiến kinh người hư không. Kinh người thanh thế trùng trùng điệp điệp tịch quyển trùng kích hướng bốn phương tám hướng, long trời lở đất. Chợt, nhất đạo hư ảnh xuất hiện, chính là Thủy Thừa Đức hư ảnh. Ánh mắt đảo qua, nhưng không thấy cái kia nhân tộc, chỉ có trào lên không ngừng thâm lam sắc sóng cả, Thủy Thừa Đức không khỏi lộ ra nhất mặt tràn ngập hận ý cười. Cuối cùng là giết. Đồng quy vu tận. Nhưng có thể tiếc sáu, chính mình còn là không thể sống xuống tới. Chợt, Thủy Thừa Đức hư ảnh đôi mắt không khỏi tự chủ trừng lớn, tràn đầy kinh hãi cùng bất khả tư nghị cùng với vạn phần khó hiểu. Làm sao sẽ? Chuyện như thế nào? Không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ thấy phía trước nhất đạo lãng chiều phách kích mà qua, chợt nhất đạo thân ảnh xuất hiện. Chính là cái kia nhân tộc. Hoàn hảo không tổn hao gì, liền sợi tóc cũng không có bất luận cái gì mất trật tự. Không có khả năng. Chính mình tự bạo bản nguyên một kích, uy lực hạng gì cường hành, không chỉ giết không chết đối phương, thậm chí cả đối phương đều vô pháp bị thương đến. Không thể tin được. Mang theo vô tận không cam lòng, Thủy Thừa Đức lại chỉ có thể liền này chết đi. Hư ảnh ba động chi gian tựa như là bị cuồng phong thổi qua, nhanh chóng tiêu tán. Năm đi kia 36, dư 26. Âm cuối còn tại hư không bên trong truyền lại, Lâm Tiêu cũng đã hóa thành nhất đạo tuyệt thế vầng sáng xẹt qua hư không, nhanh chóng truy sát hướng một linh tộc tộc trưởng. Trốn không thoát. Thổ hành đại trận không có mở ra dưới tình huống, những người khác đều chỉ có thể tại thổ linh tinh phía trên, không cách nào lý khai. Nhưng, thổ linh tộc trưởng lão lại không nguyện ý mở ra thổ hành đại trận. Bởi vì 6. Thổ linh tộc trưởng chết. Thổ linh tộc trưởng đều chết, bằng cái gì mặt khác 4 tộc tộc trưởng có thể còn sống? Một khi mặt khác 4 tộc tộc trưởng đều còn sống, ngũ linh tộc cân bằng thực lực liền sẽ bị đánh phá, đến lúc đó đôi hắn nhóm thổ linh tộc đem hội thập phần bất lợi. Về phần mặt khác, không cần nhắc. Kim quang trùng tiêu mà khởi, như kim sắc diễm hỏa thiêu đốt không ngớt, một cổ nồng đậm đến cực điểm kim chi đại đạo đạo vận nhanh chóng tiêu tán ở thiên địa bên trong. Lại một cái tộc trưởng thân vẫn đạo tiêu. Sau cùng, chỉ còn lại một linh tộc tộc trưởng một tu. nhân tộc, giết ta đối với ngươi mà nói cũng không có lợi. Mục Tu chính mình cũng biết trốn không thoát, dứt khoát dừng lại trực diện Lâm Tiêu, tính toán giảng đạo lý, này là hắn rất am hiểu. Hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình. Nhưng Lâm Tiêu lại không có cùng hắn giảng đạo lý tính toán. Giảng đạo lý? Phía trước ý đồ cướp lấy chính mình thời không đại đạo kinh lúc vì cái gì không giảng đạo lý? A năm, không có gặp đến một linh tộc cướp lấy chính mình thời không đại đạo kinh a. Nhưng lại như thế nào? Tuy nhiên chính mình chỉ là tao ngộ kim linh tộc cùng hỏa linh tộc, đó là bởi vì kim linh tộc cùng hỏa linh tộc vận khí tốt, cũng không đại biểu mặt khác tam đại linh tộc liền không có muốn đoạt lấy chính mình thời không đại đạo kinh tính toán. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng đều hiểu rõ đến, ngũ đại linh tộc đều phái người xuất động, ôm cây đợi thỏ giống như chờ đợi chính mình. Đã như thế, đó chính là địch nhân. Mục Tu cũng không có ngờ tới Lâm Tiêu sẽ như thế quả quyết, dĩ nhiên mảy may đều không cho chính mình cơ hội, trực tiếp liền cầm kiếm giết tới. Quyết đoán đến nhượng người sợ hãi, nhượng người kinh hãi. Kiếm uy khóa định, không chỗ né tránh, Mục Tu lập tức trúng kiếm, sắc mặt không khỏi kỳ biến, thập phần chuẩn xác cảm thụ đến mới đã thân vẫn đạo tiêu cái kia bốn cái tộc trưởng cảm giác. Kinh hoàng. Một kiếm tiêu diệt chính mình một linh đạo thể gần một thành lực lượng, chỉ cần 12 kiếm liền có thể đem chính mình kích sát. Nay cũng không phải Mục Tu thực lực so mặt khác tứ đại tộc trưởng càng cường, mà là vì một linh đạo thể sinh cơ càng thêm tràn đầy nguyên nhân, là lấy có thể nhiều thừa nhận hai kiếm. Rất nhiều thời điểm, nhiều thừa nhận hai kiếm liền ý vị nhiều mấy phần sống cơ hội. Nhưng cũng có thời điểm, liền tính là có thể nhiều thừa nhận 10 kiếm cũng vô dụng, trốn không thoát trốn không thoát, chính là chết. Ta linh tộc thần cảnh tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Mục Tu Lâm trước khi chết phảng phất nguyền rủa giống như nói ra. Bích lục sắc hào quang trung thiên, hóa thành nhiều đóa quang diễm nhanh chóng tán giật ra ngoài, biến mất tại thiên địa bên trong. Liên trạm ngũ đại linh tộc tộc trưởng, Lâm Tiêu lập tức có một loại nói không ra hu hư cảm khái. Ngẫm lại không lâu phía trước, bằng chính mình thực lực gặp gỡ ngũ đại linh tộc tộc trưởng bất kỳ một cái nào, chỉ có thể thi triển bằng tình quy hư thuật đào tẩu, mà bây giờ, lại là lấy một địch năm, một kiếm hoành quét, nhao nhao kích sát, này thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Quả nhiên, tham nộ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo, đối chính mình thực lực để thăng quá rõ ràng. Nếu như chỉ là tham nộ nắm giữ trong đó chi nhất lời nói, căn bản liền không có như vậy hiệu quả. Lâm Tiêu ngẩng đầu ngóng nhìn hướng bị thổ hạ sắc khí tức bao trùm thiên cung. Thổ hạ sắc khí tức phảng phất theo hư vô bên trong không ngừng tràn ngập mà ra, vô cùng vô tận tựa như trải rộng, vô cùng dày đặc, vô cùng nồng đậm, vô cùng trầm trọng, gió thổi không lọt tựa như trầm thấp, hùng hồn, trầm trọng, kiềm chế. Tựa hồ hàm chứa một cổ kinh người đến cực điểm uy lực. Tiếp theo hơi thở, Lâm Tiêu sau lưng quang diễm song dược đột nhiên một phiến, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, lấy thân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo tuyệt thế kiếm quang phóng lên trời, ngay lập tức chi gian đem hư không xé rách, tiêu kiếm quang kinh thế chói mắt sáng chói vô biên, thẳng tiến không lùi thẳng hướng thổ hạ sắc dày trọng thiên cung, thẳng hướng thổ hành đại trận. Cái kia trong nháy mắt, kiếm quang chiếu sáng một phương thiên cung. Không có mảy may đình trệ, một kiếm sắc nhọn tuyệt luân, ngay lập tức sát nhập thổ hành đại trận chi nội, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến từng cổ dày đặc mà cưng cõi trầm trọng lực lượng không ngừng áp bách mà đến, lại bị kiếm quang không ngừng bổ ra. Hư vô đại đạo lực lượng phía dưới, càng là đem cái kia một cổ phản kháng lực lượng không ngừng tan rã. Sát nhập thổ hành đại trận chi nội, lại cầm kiếm thẳng tiến không lùi không ngừng đánh tới, bổ ra trùng trùng điệp điệp thổ hành đại trận áp lực, giết đi ra, lao ra thổ linh tinh. Thổ linh tinh phía trên, một đám thổ linh tộc trưởng lao nhóm kinh hãi bên ngoài, lại nhao nhao nuối lòng một hơi, một loại sống sót sau hai nạn may mắn tồn tại cảm giác không khỏi tự chủ theo nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Chương 103, đại đạo dung hợp. Kiếm quang hoành lược qua hư không, lập tức hướng thủy linh tộc sở tại phương vị bay vút mà đi. Lâm Tiêu cũng không có giết thổ linh tộc những người khác, bởi vì sáu, không có cái kia cần thiết. Đuổi tận giết tuyệt. Không cần như thế, liền tính là thổ linh tộc muốn trả thù, cái kia lại như thế nào? Huống chi, thổ linh tinh phía trên thổ linh tộc người sao mà nhiều, còn có mặt khác tinh thần thổ linh tộc sao mà nhiều, liền tính là đứng xếp hàng làm cho mình giết, tay nâng kiếm rơi, phòng trường chính mình chém đến tay mềm cũng giết không hết. Linh tộc người số lượng tuy so ra kém nhân tộc, nhưng một phương tinh khu nội nhân tộc có bao nhiêu? Nhiều vô số kể, không cách nào đánh giá. Nếu như muốn đem thổ linh tinh phía trên linh tộc người kích sát, chẳng thảo trừ căn lời nói, như vậy mặt khác tinh thần phía trên thổ linh tộc người cũng không thể phóng qua a. Nặng bên này nhẹ bên kia, cái kia nhưng không thành. Như thế, dứt khoát liền không giết. Lâm Tiêu cũng không có sợ bọn hắn trả thù, chỉ cần bọn hắn dám tới báo thù, tới một cái chết một cái, tới một đôi chết một đôi. Cả lợi hại nhất ngũ đại tộc trưởng liên thủ đều bị đánh tan, kích sát, nói gì là mặt khác linh tộc. Thổ linh tinh phía trên, một phiến tĩnh mịch. Không phải thổ linh tộc người đều chết sạch, mà là từng cái đắm chìm tại cực lớn bi thương cùng kinh sợ bên trong, đồng thời còn có chút mờ mịt. Thổ linh tộc trưởng bỏ mình, trong lúc nhất thời tựa như là bầy dê mất đi dê đầu đàn tựa như. Trả thù. Trước mắt còn không có tưởng qua. Liên tính là tưởng, cũng không làm nên chuyện gì. Tốn công vô ích, tự tìm đường chết. Cái kia nhân tộc kiếm sáu, hạng gì sắc nhọn hạng gì sắc bén, ai có thể chống cự? Nhưng ở sát na, nhất đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang đem thổ hành đại trận lại lần nữa bổ ra xé rách, trận, nhất đạo toàn thân tắm vô tận kiếm uy thân ảnh giá lâm. Này sáu, này là muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Một đám thổ linh tộc dung đạo cảnh trưởng lão bi vẫn không thôi, nguyên bản coi là trốn qua nhất kiếp, xem bộ dáng là thai kiếp khó thoát. Lập tức, từng cái làm hảo liền tính là chết cũng muốn phản kích chuẩn bị. Nhưng chỉ thấy kia nhất đạo kiếm quang lại không để ý đến bọn hắn, ngược lại hướng thổ thần điện nhanh chóng bay vút mà đi. Sáu, còn là có chút xấu hổ. Lâm Tiêu mới sát đến hưng khởi, chạm sát sau cùng một cái linh tộc tộc trưởng về sau, liền đem thổ hành đại trận kích phá giết đi ra, trên đường mới tưởng lên, chính mình còn không có thăm ngộ nắm giữ thổ linh tộc thổ hệ thần thông linh thuật, đành phải lần nữa phản hồi tới, kết quả là nhượng thổ linh tộc nhóm sợ đến tim gan câu liệt. Chỉ cần chính mình không xấu hổ, như vậy xấu hổ chính là người khác. Lâm Tiêu rất nhanh liền đắm chìm tại thổ hệ thần thông linh thuật tham ngộ trong đó, đương hoàn toàn tham ngộ về sau cũng không có tu luyện, không chút do dự nhanh chóng ly khai. Mắt thấy Lâm Tiêu ly khai thổ thần điện, cũng không có đối bọn hắn huy kiếm đồ sát, thổ linh tộc người lần nữa nuối lòng một hơi, trước kia nội tâm chỉ vẹn vẹn có một chút trả thù tâm tư, cũng liền này tiêu tán, vô tung vô ảnh. 6. Lâm Tiêu bay nhanh hư không, hết tốc lực gấp rút lên đường, đến thủy linh tinh, trong nháy mắt liền hóa thành thủy linh tộc bộ dáng, không có gặp đến mảy may ngăn cản, lập tức tiến vào thủy thần điện. Thực tế là hiện tại, thủy linh tộc trưởng lão nhóm đều đã biết rõ tộc trưởng thủy thừa đức thân tử đạo tiêu, một bên điều tra một bên chính tại khẩn cấp mật nghị, căn bản liền không có nhàn rỗi để ý tới mặt khác, chỉ cần trong tộc không xuất hiện cái gì nhiễu loạn, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Vì vậy, Lâm Tiêu liền tại thủy thần điện nội tham ngộ đến thủy linh tộc toàn bộ thần thông linh thuật, bao quát duy nhất một môn đỉnh cấp thần thông linh thuật thủy thần hàng lâm. Đắc thủ về sau, Lâm Tiêu cũng không có lưu lại, lập tức ly khai thẳng đến Mộc Linh Tinh. Nay một lần, thì là hóa thân vị Mộc Linh tộc, đem một hệ thần thông linh thuật toàn bộ tham ngộ nắm giữ, bắt đầu bế quan. Không có nơi nào bế quan hoàn cảnh có thể so được thượng nội thế giới. Liên tại Lâm Tiêu tại một chỗ nào đó hư không tiến vào nội thế giới bắt đầu bế quan tiềm tu danh giới, lại đi qua một đoạn thời gian, nguyên bản bình tĩnh như mặt kính hư không lập tức ba động đứng lên, từng tầng một gợn sóng như là thủy chi sóng gợn giống như, không ngừng gột rửa khuyết trương tản ra đi, nhanh chóng tịch quyển bốn phương tám hướng. Đại khái lại đi qua hơn 10 hơi thở thời gian, nhất đạo vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh tắm vô tận thần quang, theo cái kia phảng phất như vô cùng vô tận gợn sóng sóng gợn bên trong giẫm chân tại chỗ đi ra. Chính là 6. Trường Không Chân Quân. Ta chỗ lưu lại không gian ấn ký liền đỉnh trệ tại này, sau đó biến mất không thấy 6. Trường Không Chân Quân lông mày hơi hơi nhăn lại. Trước kia, hắn truy kích Lâm Tiêu, kết quả bị Lâm Tiêu bỏ chạy. Bất quá lúc ấy cũng sớm có hậu thủ, đó chính là lưu lại nhất đạo bí ẩn đến cực điểm không gian ấn ký, cái kia không gian ấn ký ý lặng, chỉ có hắn mới có thể cảm ứng đến. Bất quá khoảng cách càng xa cảm ứng lại càng mỏng manh. Lúc trước cảm ứng biến mất một đoạn thời gian, thế cho nên Trường Không Chân Quân không cách nào phán đoán không gian ấn ký sở tại phương vị, chỉ có thể tại này thiên cổ tinh khu bên trong không ngừng tìm. Thẳng đến không lâu phía trước lại cảm ứng đến không gian ấn ký ba động, mới dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chưa từng tưởng đến, không gian ấn ký lại biến mất, không cách nào cảm ứng đến mảy may. Này rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự? Trường Không Chân Quân đôi mắt hiện ra từng sợi tinh mang, quanh thân không gian thần mang cũng tùy theo như trong gió hỏa diễm giống như chập chờn, chấm tư không thôi. Lấy hắn kiến thức, trong nháy mắt liền tưởng đến nhiều loại khả năng, nhưng cũng khó mà làm ra hữu hiệu phán đoán. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu xếp chân ngồi ở đại đạo thủy liên bên cạnh, tham nộ cũng tu luyện thủy linh tộc thủy hệ thần thông linh thuật. Tại như vậy ngộ đạo chí bảo bên cạnh tham ngộ tu luyện đối ứng thần thông linh thuật, cũng sẽ không tiêu hao ngộ đạo chí bảo bản nguyên lực lượng, lại có thể gia tốc đối thần thông linh thuật tu luyện, cớ sao mà không làm đâu. Lâm Tiêu không có để ý thời gian trôi qua. Đối với tu luyện giả mà nói, thời gian là giá rẻ nhất đồ vật, nhưng mỗi chút thời điểm, thời gian cũng là chân quý nhất đồ vật. Giá rẻ cùng chân quý, hết thảy đều là tương đối mà nói. Nếu như không có cái gì trọng yếu sự tình, hoặc là không có đạt tới đại nạn lúc, như vậy thời gian liền lộ ra không có như vậy trọng yếu. Nhưng, nếu có trọng yếu sự tình, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Nếu như đạt tới đại nạn, mỗi một phút mỗi một giây cũng rất trọng yếu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiêu Mi tâm chỗ 10 đầu lam sắc đạo văn sáng lên hào quang, trong đó hai đầu hào quang nhất nóng rực chói mắt, nhanh chóng dung hợp vì nhất đạo. Ngay sau đó, đệ tam điều đạo văn cũng tùy theo dung nhập trong đó. Một cổ càng thêm nồng đậm gấp mấy lần thủy chi đạo vận nhanh chóng tràn ngập tịch quyển ra ngoài, mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng đợt rầm ào ào thanh âm vang lên, tại bốn phương tám hướng hỗn loạn, tựa như là trùng trùng điệp điệp sóng cả tựa như, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Thủy chi đại đạo 6, dung đạo cảnh nhị tầng. Quen thuộc một phen củng cố một phen về sau, Lâm Tiêu liền bắt đầu động thân xuất hiện tại một hệ ngộ đạo chí bảo bên cạnh, tham ngộ tu luyện một hệ thần thông linh thuật. Lại đi qua một đoạn thời gian, mục chi đại đạo đột phá, dung đạo cảnh nhị tầng. Sau cùng, chỉ còn lại thổ chi đại đạo. Tu luyện không biết tuyến nguyệt, Lâm Tiêu cố gắng tu luyện đồng thời, Xỏa Điệu Phi cũng tại tu luyện, đồng thời bởi vì nội thế giới đề thăng mà mang đến mới một lần thủy biến. Nông đậm thế giới hào quang bao trùm tại Xỏa Điệu Phi thân thể phía trên, hàm chứa không gì so sánh nổi huyền diệu huyền bí. Trong đó khí tức cũng càng ngày càng cường hành, thâm thúy, mênh mông, bàng bạc. Ngoại giới, nhưng là rối loạn, triệt để hỗn loạn. Ngũ đại linh tộc tộc trưởng toàn bộ thân vẫn đạo tiêu, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mà là kinh thiên động địa đại sự, các cái linh tộc nội bộ bắt đầu rối loạn. Linh tộc chính là tiên tiên chủng tộc, nhưng cũng không ý vị linh tộc nội bộ chính là hòa bình một phiến. Bình thường có tu vi tối cao thực lực tối cường tộc trưởng tọa chấn, mọi người tự nhiên là nghe theo hiệu lệnh, đoàn kết một lòng. Nhưng hiện tại, duy nhất dung đạo cảnh 8 tầng tộc trưởng thân vẫn đạo tiêu, các tộc trong đó tối cao tu vi tối cường thực lực đều là dung đạo cảnh thất tầng. Dung đạo cảnh thất tầng tu vi, kia thực lực tự nhiên cũng là tồn tại cường nhược chi phân, nhưng chênh lệch kỳ thật không phải như vậy lớn, không có cái loại này dung đạo cảnh 8 tầng đối dung đạo cảnh thất tầng tuyệt đối chênh lệch. Như vậy, quần long không thể không đầu. Mất đi tộc trưởng dưới tình huống, liền nhất định phải tuyển ra mới tộc trưởng thống ngự toàn tộc. Ai đảm nhiệm tộc trưởng? Trong lúc nhất thời, các đại dung đạo cảnh thất tầng nhao nhao tự đề cử mình. ai không tưởng chấp trưởng đại quyền a. Phía trước là không có tuyển, không có cơ hội, nhưng hiện tại, cơ hội đã tới. Tranh giành, cạnh tranh, toàn lực cạnh tranh. Ta tưởng đương tộc trưởng. Từng cái dung đạo cảnh thất tầng cơ hồ là đem cái kia 5 cái tự điêu khắc tại trên mặt. Đương tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, ngũ đại linh tộc nội bộ đều lộn xộn, các đại dung đạo cảnh thất tầng nhao nhao kéo bè kết phái, hứa lấy trọng nặng các loại, nói trắng ra chính là cho chỗ tốt, đổi tới những người khác duy trì, ai thanh thế đại, ai liền có khả năng kế nhiệm tộc trưởng chi vị. Đương nhiên, cũng phải xem thực lực. Dù sao, tộc trưởng là thống lĩnh toàn tộc trọng yếu chức vị, không có được đến đại đa số người duy trì, như thế nào kế nhiệm? Liên tính là may mắn kế nhiệm, đó cũng là âm phụng dương vi. Ngũ đại linh tộc lâm vào nội loạn bên trong, tự nhiên vô pháp lại truy tra hung thủ các loại. Mà trên thực tế, liền tính là bọn hắn muốn truy tra cũng truy tra không đến, truy tra đến cũng không phải là đối thủ, tăng thêm thương vong mà thôi. 6. Nội thế giới. Lâm Tiêu thở sâu hấp lấy. Đến tận đây, chính mình đã nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo đồng thời toàn bộ đều đề thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng. Cân bằng. Này chính là lúc trước Lâm Tiêu chính mình tham ngộ lúc đạt được kết luận. Chỉ có bảo trì cân bằng, mới có thể đem kia dung hợp lại, tiến tới tham ngộ ra ngũ hành đại đạo huyền bí cũng đem kia nắm giữ. Lấy ngũ loại đỉnh phong đại đạo tới đổi lấy một loại trí cường đại đạo, Lâm Tiêu cảm thấy thập phần có lời. Ngũ loại đỉnh phong đại đạo tuy nhiên số lượng càng nhiều, nhưng trí cường đại đạo tiềm lực lại càng cao thâm. Huống chi, muốn trùng kích thần cảnh cấp độ, nắm giữ trí cường đại đạo sát suất khẳng định thắng được đỉnh phong đại đạo. Liên tính là chính mình tự chế tu thần chi đạo, nhiều nắm giữ một loại trí cường đại đạo, chỉ là hảo sự, không phải là cái gì chuyện xấu. Bài trừ tạp niệm, Lâm Tiêu bắt đầu tham ngộ lên tới. Nguyên bản tưởng tượng trong đó, kim một thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo cân bằng muốn dùng cái này dung hợp tham ngộ ra ngũ hành đại đạo không phải là cái gì việc khó, nhưng vừa tham ngộ Lâm Tiêu mới phát hiện cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, độ khó không nhỏ. Bất quá Lâm Tiêu cũng không nhụt chí, không ngừng tham ngộ chi gian, Lâm Tiêu đống nhiên hồi ức lên tại thổ linh tinh lúc cùng ngũ đại linh tộc tộc trưởng cái kia nhất chiến. Thực tế là ngũ đại linh tộc tộc trưởng bố trí xuống ngũ hành trận ngưng luyện ra ngũ hành cự nhân, cái kia ngũ hành cự nhân bị ngũ sắc thần quang bao trùm, giá ngự kim một thủy hỏa thổ ngũ loại lực lượng sinh sôi không ngừng vận chuyển. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh chi gian thực hiện sinh sôi không ngừng. Men theo điểm này, Lâm Tiêu tiếp tục tham ngộ. Chợt, sáng kim sắc hào quang hiện hiện tại quanh thân, đón lấy chính là thâm lam sắc hào quang, bích lục sắc hào quang, xích hồng sắc hào quang, thổ hạ sắc hào quang. Ngũ sắc hào quang như từng cái phiêu đái giống như vờn quanh tại Lâm Tiêu quanh thân, xoay tròn không ngừng, mỗi một đầu hào quang đều tràn ngập ra nồng đậm đến cực điểm đại đạo ba động. Chợt, sáng kim sắc hào quang dần dần sáp nhập vào thâm lam sắc hào quang chi nội. Nguyên bản thâm lam sắc hào quang trở nên nồng đậm, trong đó càng là nhiễm lên một tia kim mang, nguyên bản nồng đậm thủy khí bên trong cũng nhiều mấy phần sắc nhọn khí tức ba động. Lâm Tiêu âm thầm nuối lòng một hơi. Kim chi đại đạo chính tại cùng thủy chi đại đạo dung hợp lại. Như thế, dung hợp thành công đương là không có nhiều lớn vấn đề. Bất quá, muốn tốc độ tức thì không đạt, Lâm Tiêu cũng không dám tăng nhanh, vạn nhất tốc độ quá nhanh dẫn đến xung đột, hậu quả cũng không dễ chịu. Ước chừng một đoạn thời gian phía sau, kim chi đại đạo lực lượng triệt để dung nhập thủy chi đại đạo bên trong, thủy chi đại đạo không chỉ có tự thân đạo vận ba động, cũng ẩn chứa kim chi đại đạo đạo vận ba động. Nhưng hai người xác thực là dung hợp lại. Loại này dung hợp không phải chồng lên, là chân chính dung hợp, bất phân lẫn nhau dung hợp, đã không thể gọi làm kim chi đại đạo hoặc là thủy chi đại đạo, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là kim thủy đại đạo. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ một phen, kim thủy đại đạo uy lực quả nhiên so chỉ một kim chi đại đạo hoặc là chỉ một thủy chi đại đạo càng cường hoành không ít. Nhưng, còn là không bằng chí cường đại đạo. Nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, kim chi đại đạo, thủy chi đại đạo đều chỉ là phổ thông tầng thứ đỉnh phong đại đạo, mà kim thủy đại đạo thì là thuộc về tương đối cường đại đỉnh phong đại đạo. Tiếp tục dung hợp, Lâm Tiêu hơi hơi hô ra nhất khẩu khí, chợt lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Nay một lần, chính là tiếp tục tuân theo ngũ hành tương sinh huyền bí, đem kim thủy đại đạo dung nhập vào mộc chi đại đạo chi nội. Lấy kim sinh thủy, lấy thủy sinh mộc. Bất quá, kim chi đại đạo dung nhập thủy chi đại đạo lúc độ khó tương đối thấp, nhưng kim thủy đại đạo dung nhập mộc chi đại đạo lúc, lại tao ngộ một ít lực cản, dung nhập tốc độ bỗng nhiên chậm lại rất nhiều." Bất quá Lâm Tiêu cũng không để ý. Chậm một ít không có quan hệ, chỉ cần có thể thuận lợi dung hợp liền hảo. Kim thủy đại đạo từng điểm dung nhập mộc chi đại đạo, cuối cùng, bích lục sắc hào quang bên trong nhiều một tia kim sắc cùng thâm lam sắc giao nhau hào quang, tựa hồ kính vị rõ ràng, lại tựa hồ như lại hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, bất phân lẫn nhau. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Kim thủy mộc đại đạo, kia uy năng lại so lúc trước kim thủy đại đạo càng cường không ít, nhưng còn là ở vào đỉnh phong đại đạo cấp độ, không có đạt tới chi cường đại đạo cấp độ. Tiếp tục dung hợp. Kim thủy mộc đại đạo từng điểm dung nhập đến hỏa chi đại đạo bên trong. Nay một lần dung hợp, độ khó gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần. Lâm Tiêu chỉ cảm giác mỗi một điểm dung hợp tựa hồ đều muốn hao hết khí lực giống như, không thể không tập trung tinh thần khống chế trụ, e sợ cho mất khống chế, dẫn đến đại đạo xung đột bạo loạn, đến lúc đó không chỉ có thể sẽ tổn thương đại đạo, thậm chí hội thương cập tự thân. Cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận lại cẩn thận, không để cho có mảy may sai lầm. Phản phất trải qua thiên tân vạn khổ giống như, Lâm Tiêu rốt cục trưởng khống kim thủy mộc đại đạo từng điểm dung nhập đến hỏa chi đại đạo bên trong, cùng hỏa chi đại đạo dung hợp vì nhất thể, thoáng chốc, xích hồng sắc hào quang trở nên diễm lệ, sáng chói, tràn ngập mà ra nóng bỏng khí tức cũng trở nên càng thêm cường thịnh. Đồng thời, tại đó xích hồng sắc hào quang bên trong, từng sợi như là ti tuyến sáng kim sắc, thâm lam sắc, bích lục sắc hào quang xuyên toa du dặc, tại đó nóng rực vô cùng khí tức trong đó, thuộc về kim chi đại đạo sắc bén, thủy chi đại đạo mênh mông, mộc chi đại đạo không dứt khí tức cũng nhao nhao tràn ngập ra ngoài. Sau cùng nhất đạo dung hợp 6. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, thở sâu hấp lấy. Chương 104, tính sổ. Nội thế giới. Vượt quá Lâm Tiêu dự kiến, kim thủy mộc đại đạo dung nhập hỏa chi đại đạo lúc, độ khó gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không chỉ, thậm chí gặp đến trùng trùng điệp điệp lực cản. Nguyên bản Lâm Tiêu cho rằng đem kim thủy mộc hỏa đại đạo dung nhập sau cùng thổ chi đại đạo lúc, kia độ khó lại hội gia tăng mãnh liệt, thậm chí sẽ gặp được càng lớn trùng trùng điệp điệp lực cản. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng làm hảo thời gian dài ma luyện công phu chuẩn bị. Tuyệt đối không có tưởng đến, này một lần dung hợp dĩ nhiên so lúc trước càng thuận lợi, kia độ khó so kim thủy dung nhập mộc chi đại đạo càng khó gấp mấy lần, nhưng lại so kim thủy mộc dung nhập hỏa chi đại đạo lúc đơn giản gấp mấy lần. Kim thủy mộc đại đạo bên trong bao hàm thủy chi đại đạo, thủy khắc hỏa, có lẽ là như vậy nguyên nhân, mới nhượng kim thủy mộc đại đạo dung nhập hỏa chi đại đạo lúc độ khó gia tăng mãnh liệt 6. Lâm Tiêu nhìn xem vờn quanh tại quanh thân cái kia nhất đạo ngũ sắc hào quang triệt để dung hợp tại cùng một chỗ thần quang, như có như suy nghĩ nói ra. Nhưng nói trở về, cũng không có đạo lý a. Ngũ hành tương sinh nhưng lại tương khắc. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc mộc, mộc khắc thổ 6. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tiêu dứt khoát không tưởng. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều thành công. Ý niệm trong đầu khẽ động, vờn quanh tại quanh thân cái kia nhất đạo ngũ sắc thần quang lập tức dừng lại tại trước mặt, theo Lâm Tiêu tâm ý biến thành một đoàn. Ngũ sắc thần quang tản mát ra nồng đậm đến cực điểm đại đạo đạo vận, hơn xa tại đỉnh phong đại đạo. Chí cường đại đạo. Này chính là ngũ hành đại đạo, chân chính chí cường đại đạo. Trước kia ngũ đại linh tộc tộc trưởng thi triển ngũ hành trận chỗ ngưng tụ ra tới ngũ hành cự nhân chỗ nắm giữ ngũ sắc thần quang cùng chính mình hiện tại chỗ nắm giữ ngũ sắc thần quang nhưng cũng tồn tại ở lớn lao khác nhau. Ngũ hành cự nhân chỗ nắm giữ ngũ sắc thần quang chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại lực lượng chồng lên tương sinh, cũng không có chân chính dung hợp lại. Nói cách khác, đó cũng không phải chân chính chí cường đại đạo ngũ hành đại đạo. Bằng không, Lâm Tiêu phỏng trường hội bị đánh thành trọng thương. Hiện nay, chính mình chỗ dung hợp mà thành chính là chân chính chí cường ngũ hành đại đạo. Một cái có thể nói là đỉnh phong đại đạo đỉnh phong, nửa bước dính dáng đến chí cường đại đạo cấp độ, nhưng chính mình chỗ nắm giữ thì là chân chính chí cường đại đạo. Đồng thời, bởi vì chỗ dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại đại đạo toàn bộ đều đề thăng đến dung đạo cảnh nhị tầng quan hệ, chỗ dung hợp mà thành ngũ hành đại đạo cũng cùng dạng đạt tới dung đạo cảnh nhị tầng. Chí cường đại đạo dung đạo cảnh nhị tầng cũng không phải là đỉnh phong đại đạo dung đạo cảnh nhị tầng có thể so sánh được. Cường, phi thường cường, hơn xa tại kiếm quân chi đạo cường. Tuy kiếm quân chi đạo chính là thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm chí cường đại đạo, nhưng còn là chí cường đại đạo, còn chỉ là đạt tới 8 phần cấp độ mà thôi. 8 phần tầng thứ kiếm quân chi đạo đủ để thống ngự thập phần tầng thứ mặt khác chí cường đại đạo, lại khó mà thống ngự đạt tới dung đạo cảnh tầng thứ chí cường đại đạo. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt cười khổ. Này sáu, có tính hay không được là cho chính mình đào một cái hố. Nếu như là như vậy lời nói, như vậy chính mình này một thân thực lực nhưng thật ra là không tiến phản lui. Dù sao, chính mình một thân đủ để đánh bại dung đạo cảnh 8 tầng thực lực, là lấy kiếm quân chi đạo vì chủ, thống ngự mặt khác đủ loại đại đạo chi lực tổng hợp. Hiện tại, lấy kiếm quân chi đạo vì chủ thống ngự, liền phải đem ngũ hành đại đạo bài trừ tại bên ngoài, hết lần này đến lần khác ngũ hành đại đạo còn là chính mình hiện tại chỗ nắm giữ cường hành nhất đại đạo, một loại chí nhất. Thiếu ngũ hành đại đạo, một thân thực lực không thể nghi ngờ hội giảm bất nhiều. Nếu như lấy ngũ hành đại đạo vì chủ lời nói, cũng vô pháp làm vì thống ngự, như thế, thực lực thống ngự hội giảm bất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, nói tới đạo đi, cuối cùng vẫn phải là trở lại kiếm quân chi đạo phía trên. Kiếm quân chi đạo mới là căn bản a. Kiếm quân, kiếm trung quân chủ. Nhưng không chỉ vẹn vẹn là kiếm trung quân chủ a, còn là thống ngự mặt khác đại đạo quân vương. Không có kiếm quân chi đạo, căn bản liền không cách nào đem mặt khác đủ loại đại đạo đều thống ngự đứng lên, ngoan ngoãn làm cho mình sử dụng. Không có kiếm quân chi đạo lời nói, phòng trừng cũng liền là có thể lấy một loại càng cường đại đạo tới cưỡng ép chỉnh hợp một loại tương đối yếu đại đạo. Xem bộ dáng, vẫn phải là trước bế quan một đoạn thời gian. Tối thiểu phải đem kiếm quân chi đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ lại xuất quan. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Nguyên bản nắm giữ ngũ hành đại đạo này nhất môn chí cường đại đạo, đang định ra ngoài lãng một phen. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Cũng thế, liền đương làm là một chàng bế quan a. Lâm Tiêu bắt đầu tham ngộ kiếm quân chi đạo. May mà, chính mình tại quả thực nhất đạo phía trên ngộ tính còn là rất cao, thêm với bình thường lại không ngừng tích lũy, kiếm chi nhất đạo căn cơ cùng nội tình thập phần thâm hậu, không phải bình thường, khổ luyện phía dưới, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ cũng tại từng bước đề thăng. Thực tế là hiện tại ở thổ linh tinh lúc, đối diện cái kia một tôn thực lực cường đại đến cực điểm ngũ hành cự nhân, bách tại cực lớn áp lực mà tiến vào một loại thần nhi minh chi trạng thái, phảng phất có vô số cảm ngộ tại trong lòng, Phúc Lâm tâm trí thiên nhân hợp nhất giống như, mỗi một kiếm uy lực cũng đều để thăng đứng lên, vượt qua dị vãng cấp độ, toàn bộ đều để thăng đến cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Nhưng, theo cái kia nhất chiến kết thúc, tựa như là bị đánh hồi nguyên hình giống như hạ thấp khôi phục đến nguyên bản cấp độ. Bất quá, lúc ấy cái loại này ấn tượng, Lâm Tiêu còn là có phần hơi khắc sâu. Bây giờ, chính là lần nữa hồi ức lúc ấy trạng thái. Này đối chính mình mà nói cũng không phải cái gì việc khó, hồi ức cái kia nhất chiến, rõ ràng đến cực điểm rõ ràng ở trước mắt, tựa như là vừa kinh lịch qua tựa như. Cảm thụ 6. Trở nên khắc sâu. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu tiến vào tham nội trạng thái, đã rất lâu chưa từng tiến vào sâu tầng thứ tham nội trạng thái. Tại loại này sâu tầng thứ tham nội trạng thái phía dưới, Lâm Tiêu tham nội hiệu suất đem hội là bình thường gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Mi tâm chỗ, tám đầu kiếm quân chi đạo đạo văn hiện hiện, mơ hồ tràn ngập một tia sắc nhọn đến cực điểm quang trạch, kiếm quân chi đạo đạo vận khí tức cũng tùy theo không ngừng tràn ngập ra ngoài, thoáng chốc, chỉ thấy Lâm Tiêu quanh thân hiện hiện từng sợi kiếm khí hoành lược bốn phương tám hướng, phát ra từng đạo bén nhọn đến cực điểm thanh âm. Quanh thân hư không lập tức bị cắt không ngừng, kéo lê từng đạo vết rách, đan sen rậm rạp chẳng chịt, tựa hồ hết thể tiến vào phạm vi chi nội đồ vật đều hội bị cắt được phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một phấn. Theo Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ kiếm quân chi đạo, nắm giữ càng nhiều kiếm quân chi đạo huyền bí, quanh thân chỗ hiện hiện kiếm khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cường hành, mỗi một đạo đều hàm chứa cực hạn uy lực. Cũng không biết đi qua nhiều ít thời gian, Lâm Tiêu mi tâm chỗ kiếm quân chi từng đạo văn lập loè chi gian, đệ cửu đầu đạo văn dần dần hiện hiện, lúc đầu chính là hư ảo một phiến, nhưng theo thời gian chuyển rời, cái kia nhất đạo hư ảo kiếm quân chi từng đạo văn dần dần trở nên ngưng thực, tràn ngập ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại, uy thế cũng cùng dạng càng ngày càng cường đại. Đương cái kia từng đạo văn triệt để ngưng thực lúc, Lâm Tiêu quanh thân kiếm uy lại cường hoành gấp đôi. Nhưng tham nộ cũng không có đình chỉ. Đệ thập điều kiếm quân chi đạo đạo văn cũng tùy theo xuất hiện. Ngưng luyện, không ngừng ngưng luyện đến cực hạn. Đương đệ thập điều kiếm quân chi đạo đạo văn triệt để ngưng luyện lúc, Lâm Tiêu quanh thân kiếm khí triệt để bộc phát, lập tức đem tứ phía hư không nhao nhao xé rách, kéo lê từng đạo dài dằng dặc dấu vết, bao trùm tại bốn phương tám hướng, phảng phất hóa thành một phiến kiếm khí dày đặc tuyệt địa. Động tới chết ngay lập tức. Lâm Tiêu như cũ xếp chân ngồi, tiếp tục tham nộ. Một cổ tác khí, đem kiếm quân chi đạo tham nộ đến dung đạo cảnh cấp độ, cho dù là tham nộ đến dung đạo cảnh nhất tầng cũng hảo. Nhưng tựa hồ là nội tình không đủ quan hệ, trước sau khó mà đột phá cái kia một bước. Bất quá tương đối tại phía trước mà nói, thập phần tầng thứ kiếm quân chi đạo uy lực cũng càng thêm cường hoành rất nhiều, hơn xa tại 8 phần lúc. Lâm Tiêu thử rút kiếm, một kiếm hoành đoạn hư không chẳng ra, nhanh chóng vô cùng một kiếm, nhưng lại hơi hợt, không có dung nhập mặt khác đại đạo lực lượng, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ, đủ để kích sát bình thường dung đạo cảnh cường giả. Lấy thập phần kiếm quân chi đạo chỗ thi triển ra một kiếm, đủ để kích sát một ít dung đạo cảnh, cho dù là dung đạo cảnh nhất tầng, cũng thập phần kinh người. Nói do nó uy lực chí ít có thể đạt tới dung đạo cảnh nhị tầng cấp độ. Nhưng Lâm Tiêu nhưng là nhăn lại lông mày, tựa hồ không như thế nào hài lòng bộ dáng. Đôi mắt khép kín, suy tư, chợt đôi mắt mở ra chán xạ ra nhất mặt tinh mang sát na, lại là một kiếm phá không sát ra. Kiếm quang lập tức đem hư không xé rách ra nhất đạo thâm thúy đến cực điểm vết rách, tràn ngập ra một tia đáng sợ khí tức. Còn là không được sáu. Lâm Tiêu lông mày càng là nhíu chặt. Nguyên bản còn coi là có thể nhân cơ hội này, đem chính mình kiếm thuật chân chính để thăng đến cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, như thế một thân thực lực đương hội tiến thêm một bước tăng cường, nhưng còn là thất bại. Tuy nhiên so với phía trước, kiếm thuật uy lực cũng hoàn toàn chính xác tiến rất xa, nhưng cảm giác còn là kém một chút, thật giống như cách nhất tầng màng mỏng tựa như, kém một chút liền có thể xuyên phá cái kia nhất tầng màng mỏng, đột phá đến cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Cũng thế, xem bộ dáng mặc kệ là kiếm thuật đột phá còn là kiếm quân chi đạo dung hợp, đều cần cơ hội. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, cần cơ hội sự tình, cái kia liền không phải bế quan khổ tu có thể giải quyết, bởi vì rất nhiều thời điểm, cơ hội nguồn gốc từ tại mặt khác. Tỷ như một tràng chiến đấu, một lần quan sát, một lần du lịch, thậm chí một lần uống rượu đều có khả năng. Mỗi tiếng nói cử nhất động, cùng một chỗ vừa rơi xuống, đều có thể hàm chứa cơ hội, tựa như là nhất hoa một thảo một lá chi nội đều có thể hàm chứa đạo huyền bí giống như. Đã như thế, cái kia liền không có cần thiết tiếp tục bế quan. Là thời điểm xuất quan lãng một lớp. Lúc trước cái kia nắm giữ không gian đại đạo kém một chút đem chính mình chấn áp cường giả, cũng nên tìm người này tính toán chướng, sau đó lại đi đến thần nguyên giới. Lâm Tiêu bỗng nhiên có loại cảm khái cảm giác. Chính mình theo vạn không tinh vực xuất phát, muốn đi đến thần nguyên giới, nguyên bản kế hoạch là chậm rãi đi về phía trước, không cần như vậy gấp gáp chạy tới thần nguyên giới, mà là một đường để thăng chính mình. Nhưng tuyệt đối không có tưởng đến sẽ như thế khúc chiết. Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì chính mình nắm giữ thời không đại đạo kinh bị người biết rõ, tin tức cũng bị người tiết lộ ra ngoài. Chí cường đại đạo hấp dẫn lực cực cường, huống chi còn là như vậy có thể trực tiếp truyền thừa chí cường đại đạo đạo kinh đâu. Chỉ cần cầm đến thời không đại đạo kinh có thể liền có càng lớn khả năng cùng cơ hội tham ngộ nắm giữ thời không đại đạo, cái kia chính là có hy vọng thấy được thần cảnh huyền bí chí cường đại đạo a. Nắm giữ chí cường đại đạo để thăng đến cực hạn, chẳng khác nào nửa bước chân bước vào thần cảnh đại môn. Thử hỏi, ai không tâm động? Ai có thể chống lại thần cảnh dụ hoặc? Không có. Cho dù là Lâm Tiêu chính mình cũng không có. Đã thời không đại đạo kinh tin tức tiết lộ ra ngoài, những cái kia cường giả nhóm tựa như là người đến huyết tinh vị sa ngư hoặc là lang quần giống như chen chúc mà tới. Lâm Tiêu xác thực là có mượn nhờ cường địch ma luyện tự thân ý niệm trong đầu, nhưng cũng không có ngờ tới sẽ như thế kịch liệt. Chương 105, chiến trường không. Hư không bao la bát ngát, bình tĩnh như nước giếng, gợn sóng không nổi. Phảng phất ngàn năm, vạn năm, ước năm đều là như thế yên lặng, thoáng chốc, nhất đạo hư ảo nhân ảnh hiện hiện, nhanh chóng trở nên ngưng thực đứng lên. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, toàn thân thư thái. Nhiều nắm giữ nhất môn chí cường đại đạo cảm giác sáu, chính là sảng a. Hơn nữa, kiếm quân chi đạo cũng đột phá đến thập phần cấp độ, có được thống ngự ngũ hành đại đạo uy năng. Nhưng, nếu là ngũ hành đại đạo đột phá đến dung đạo cảnh tam tầng lời nói, kiếm quân chi đạo liền khó mà đem kia thống ngự, dù sao nhập đạo cấp độ cùng dung đạo cấp độ chi gian chênh lệch rất lớn. Trừ phi, kiếm quân chi đạo cũng đột phá đến dung đạo cảnh cấp độ. Nhưng Lâm Tiêu thử qua, khó. Trong lúc nhất thời khó mà đột phá, cần cơ hội. Cơ hội từ đâu mà đến? Theo lần lượt tu luyện, lần lượt chiến đấu, lần lượt hành tẩu, thậm chí lần lượt xem thiên thường địa, uống rượu phẩm ăn. Như vậy sáu. Lãng a, lấy chính mình hiện tại thực lực, thần cảnh phía dưới có thể đánh bại chính mình, hẳn là tìm không thấy mấy cái a. Như thế, còn không thể lãng lời nói, còn đợi khi nào? Nhất niệm điểm này, Lâm Tiêu không khỏi cởi xuống bên hông bạch ngọc hồ lô, lập tức thống thống khoái khoái chè chén một phen, hạ xuống rượu liệu chính là chính mình tâm tình. Liên tại Lâm Tiêu lần nữa xuất hiện lúc, trên thân không gian ấn ký lần nữa phóng thích ra mịt mở đến cực điểm ba động, Lâm Tiêu căn bản liền không có phát giác đến. Cùng lúc đó, cách nhau cũng không phải rất xa, Trường Không Chân Quân cảm thụ đến chính mình chỗ lưu lại bí thuật ấn ký ba động, đôi mắt lập tức sáng ngời, chợt chỉ thấy hắn huy động cánh tay, giống như đao kiếm giống như sắc bén, lập tức đem hư không tan vỡ ra nhất đạo vết rách, giống như nhất đạo môn hộ tựa như tràn ngập ra nồng đậm đến cực điểm không gian đại đạo ba động. Chợt, Trường Không Chân Quân một bước bước ra, trực tiếp bước vào cái kia không gian vết rách chi nội biến mất không thấy. Dùng không gian đại đạo tới gấp rút lên đường, xác thực là rất thuận tiện. Lâm Tiêu đang định động thân ly khai lãng một phen danh giới, lập tức cảm giác đến cách đó không xa có nhất đạo không gian ba động truyền ra, chợt chỉ thấy nhất đạo không gian vết rách không khỏi xuất hiện, hóa thành nhất đạo môn hộ tựa như nhất đạo tràn ngập vô tận thần quang, thân ảnh lập tức theo cái kia nhất đạo không gian vết rách môn hộ trong đó dẫm chân tại chỗ đi ra. Thân ảnh kia bao phủ tại vô tận thần quang bên trong, mà thần quang tức thì tràn ngập ra nồng đậm đến cực điểm không gian đạo vận ba động, nồng đậm vô cùng, cường thịnh đến cực điểm. Trong đó cái kia nhất đạo thân ảnh có một loại vĩ ngạn cảm giác, như là thần minh giống như. Lâm Tiêu nao nao, chợt khoe miệng treo lên nhất mặt ý cười. Này sáu, thật là chính muốn tìm tìm kiếm kiếm, lại chủ động đưa lên tới cửa a. Không sai. Lâm Tiêu nhất nhãn liền nhận ra người này, chính là lúc trước chính mình vừa mới tiến vào Thiên Cổ Tinh Khu nên chiến Kim Linh tộc cùng Hỏa Linh tộc lúc thừa cơ đối chính mình hạ thủ cường giả. Nắm giữ không gian đại đạo, thực lực cực kỳ cường hành. Hiện tại hồi tưởng lên tới, như vậy uy thế, nghiễm nhiên là muốn thắng được ngũ đại linh tộc bất kỳ một cái nào tộc trưởng. Nói cách khác, người này vô cùng có khả năng là dung đạo cảnh cựu tầng cường giả, còn là nắm giữ không gian đại đạo loại này đỉnh tiêm đỉnh phong đại đạo dung đạo cảnh cựu tầng cường giả, kia thực lực so với linh tộc tộc trưởng như vậy dung đạo cảnh 8 tầng tới, tối thiểu muốn cường ra gấp mấy lần. Phía trước, chính mình cũng không phải hắn đối thủ, không thể không thi triển băng tinh quy hư thuật trốn độn ly đi. Không thể không nói, băng tinh quy hư thuật xác thực là đảo mệnh thần kỹ, cho dù là thực lực thắng được chính mình rất nhiều, gọi chính mình hoàn toàn không cách nào chống cự, nhưng bằng băng tinh quy hư thuật nhưng cũng là có thể lão tẩu. Chính là thời gian quá ngắn, đồng thời tác dụng phụ cũng thập phần cường liệt. Bằng không, này bí thuật nếu là có thể duy trì liên tục thời gian dài một điểm, lại hoặc là tác dụng phụ nhỏ một chút lời nói, cũng không phải không thể làm vì chiến đấu bí thuật, thi triển ra tới thực lực đó là bạo tăng rất nhiều lần a. Trường Không Chân Quân nhất đạp ra không gian vết rách, không có mảy may do dự lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hắn một tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, chợt tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm không gian chi lực, nhẹ nhàng ấn áp phía dưới, lập tức đem Lâm Tiêu tứ phía không gian phong tỏa. Lâm Tiêu trong nháy mắt tựu cảm giác đến tứ phía hư không phảng phất cứng lại, không cách nào nhúc nhích, đồng thời, một cổ cực kỳ cường liệt không gian áp bách không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, điên cuồng trùng kích, đè ép tự thân, tựa hồ muốn đem chính mình áp thành bánh thịt tựa như. Nhưng sáu, xưa đâu bằng nay. Như vậy cường độ không gian áp bách tuy rất cường, thập phần kinh người, cũng đã không cách nào cho chính mình tạo thành mảy may tổn thương, càng không cách nào đem chính mình trói buộc trụ. Chỉ cần chính mình nguyện ý, lập tức liền có thể giãy giụa, không cần thi triển bằng tinh quy hư thuật. Tựa hồ lo lắng Lâm Tiêu sẽ như lần trước giống như thi triển bí thuật đào tẩu, Trường Không Chân Quân này một lần là làm vẹn toàn chuẩn bị, chỉ thấy nhất đạo ngân bạch sắc la bàn tại trong nháy mắt hiện mà ra, xuất hiện tại Lâm Tiêu đỉnh đầu trên không, la bàn phía trên hiện đầy đặc biệt mà thần bí đường vân, mỗi một tia đường vân đều tràn ngập ra nồng đậm đến cực điểm không gian đại đạo ba động, đạo vận nồng đậm, hiển nhiên là một kiện thuộc về không gian hệ bí bảo. Ngân sắc la bàn xoay tròn chi gian, phía trên từng cái đường vân phảng phất sống qua tới tựa như, giống như du long giống như du giặc đứng lên, sái lạc xuống một phiến ngân bạch sắc quang huy, lập tức đem Lâm Tiêu thân thể bao phủ đứng lên, đem Lâm Tiêu quanh thân hư không cũng lung cháo trụ. Thoáng chốc, Lâm Tiêu liền cảm giác đến quanh thân hư không tại sát na trở nên càng thêm cứng lại, tối thiểu cứng lại gấp mấy lần không chỉ. Cái loại này bị không gian chen ép cảm giác cũng cùng dạng bạo tăng gấp mấy lần. Nếu như nói phía trước không gian áp bách chỉ là làm cho mình cảm giác đến như là xuyên một kiện tương đối gấp gáp quần áo giống như trói buộc cảm giác, như vậy hiện tại không gian áp bách giống như là dùng dây thừng quấn quanh tại chính mình trên thân không ngừng co lại trói buộc cảm giác, hai người chênh lệch thập phần rõ ràng. Giao ra thời không đại đạo kinh. Trường Không Chân Quân làm xong này hết thảy mới lên tiếng nói ra, thanh âm trùng trùng điệp điệp, tựa như là từ bất đồng không gian truyền đãng mà đến, hàm chứa một cổ khó mà nói rõ kinh người uy lực. Tựa hồ, hắn cho rằng dùng cái này thủ đoạn đã đủ để đem Lâm Tiêu phong tỏa, vô pháp lại như lần trước như vậy thi triển bí thuật bỏ chạy. Trường Không Chân Quân còn coi là Lâm Tiêu thực lực cùng lần trước không sai biệt lắm. Dù sao khoảng cách lần trước thời gian cũng bất quá mới mười mấy năm mà thôi. Ngắn ngủn mười mấy năm đối huyền cảnh thực tế là đối dung đạo cảnh cấp độ mà nói, thật đúng là không tính cái gì, tựa như là phàm nhân mấy ngày thời gian thôi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cố gắng học tập nhất môn kỹ năng, có thể có bao nhiêu để thăng? Cơ hồ sẽ không có cái gì rõ ràng để thăng. Đồng lý, một cái dung đạo cảnh tại ngắn ngủn mười mấy năm có thể có cái gì để thăng? Cũng rất khó, trừ phi là vừa vặn ở vào đột phá biên giới, sau đó cơ duyên trùng hợp tìm được cơ hội tiến tới đột phá, nhưng lui một bước trở về nói, liền tính là đột phá cũng là một ít thực lực để thăng thôi, không có khả năng có vượt qua thức để thăng. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Cho nên Trường Không Chân Quân không một tí nào có dự liệu đến Lâm Tiêu hiện tại này một thân thực lực cùng mười mấy năm trước so sánh với, trên lệch là bực nào cự nhân, quả thực là xưng được thượng một trời một vực có khác. lấy không gian đạo thuật đem Lâm Tiêu phong tỏa, lại lấy không gian bí bảo chi lực đem Lâm Tiêu tiến thêm một bước phong tỏa trói buộc, Trường Không Chân Quân cho rằng đầy đủ, đối phương trốn không thoát, mà này cũng là Trường Không Chân Quân toàn bộ phong tỏa thủ đoạn. Ngươi nghĩ muốn tham ngộ chí cường đại đạo ư? Lâm Tiêu nhưng là một bộ không nhanh không chậm bình tĩnh bộ dáng, mảy may đều không có bởi vì chính mình bị phong tỏa trói buộc mà tâm hoảng ý loạn, tương phản, thập phần thong dong bộ dáng, ta có chí cường đại đạo bốn môn, ngươi cũng chỉ muốn thời không đại đạo ư? Lâm Tiêu hỏi lại lời nói, tựa như là lợi kiếm giống như đâm thẳng Trường Không Chân Quân nội tâm. Bốn môn sáu, chí cường đại đạo, không có khả năng. Trường Không Chân Không không tin tưởng, giao ra thời không đại đạo kinh. Nhưng lòng hắn có chút rối loạn, rõ ràng là bị ảnh hưởng. Bốn môn, thực sao? Vạn nhất là thật đâu? Nếu là có thể toàn bộ nắm giữ lời nói, cái kia liền không chỉ là thời không đại đạo, mà là bốn môn chí cường đại đạo a. Nắm giữ bốn môn chí cường đại đạo, chính mình thực lực đem để thăng đến cái gì cấp độ? Đột phá đến thần cảnh lời nói, há không phải hội càng thêm cường đại? Chỉ là trong nháy mắt, Trường Không Chân Quân nội tâm liền tràn ngập ra vô số ý niệm trong đầu, ý niệm trong đầu như chảy dài giống như đánh thẳng vào hắn nội tâm, nhượng hắn kìm lòng không được chuyển động đầu óc, càng tưởng càng nhiều. Chợt ý thức đến như vậy trạng thái không đối, Trường Không Chân Quân kịp thời ngăn chặn trụ chính mình tán loạn tư duy, đem chi kiểm chế đứng lên. Chính mình tham ngộ không gian đại đạo, đã đạt tới dung đạo cảnh cửu tầng, dùng cái này tới tham ngộ thời không đại đạo là tốt nhất, về phần mặt khác chí cường đại đạo, có lại nói, huống chi, liền tính là có, chính mình cũng không hẳn như vậy có thể tham ngộ, nắm giữ. Nếu như chí cường đại đạo như vậy dễ dàng nắm giữ lời nói, chính mình gì đến nỗi giảm xuống chính mình thân phận đối một cái kẻ yếu xuất thủ, muốn đoạt lấy đối phương trong tay thời không đại đạo kinh. Lại nói, đối phương có thể nắm giữ thời không đại đạo, tất nhiên là vì thời không đại đạo kinh này một bộ chí cường truyền thừa đạo kinh quan hệ, không có khả năng nắm giữ mặt khác chí cường đại đạo, trừ phi sáu. Đối phương không chỉ có nắm giữ thời không đại đạo kinh, còn nắm giữ mặt khác chí cường truyền thừa đạo kinh. Không dám tưởng, một bộ chí cường truyền thừa đạo kinh đã là cực kỳ kinh người, đệ nhị bộ 6. Tuyệt không có khả năng. Không có khả năng, chỉ cần ngươi giao ra thời không đại đạo kinh, bản chân quân có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ. Trường Không Chân Quân ngăn chặn trụ nội tâm không ngừng trào lên tham nghiệm, nghiêm nghị nói ra, ngôn ngữ bên trong tràn đầy cường liệt đến cực điểm uy hiếp. Không tin tưởng sao 6? Lâm Tiêu lại mảy may không thèm để ý đối phương uy hiếp, ngược lại hơi hơi cười cười, lão thần tại bộ dáng, một mặt vân đạm phong khinh. Vậy thử xem a. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy bỗng nhiên bộc phát, như thiên kiếm hoành không giống như chém dụng, lập tức chạm hướng tứ phía phong tỏa. Nhưng có không gian bí bảo liên hợp không gian bí thuật phong tỏa, uy lực cực kỳ cường hành, chỉ bằng này một kiếm muốn bổ ra nhưng là khó mà làm được. Hư vô đại đạo, thời không đại đạo, ngũ hành đại đạo, không có mảy may do dự, Lâm Tiêu toàn lực bộc phát, ba loại trí cường đại đạo chi lực lập tức dung nhập vào kiếm quân chi đạo lực lượng chi nội, bị kiếm quân chi đạo thống ngự đứng lên, chồng lên ngưng tụ thành một cổ. Rút kiếm. Một tiếng cao vút reo rát kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt chỉ thấy Lâm Tiêu tay trái đẩy mạnh kiếm đốc kiếm, thanh minh thần không kiếm cũng tại sát na thoát vỏ mà ra, chạm ra nhất đạo vạn cổ thanh thiên giống như sáng chói kiếm quang vô cùng thuần túy mà mỹ lệ, tựa như là ở sát na trải rộng ra nhất đạo hoa quyển, lại như là đầy trời ô vân trong nháy mắt phiêu tán, lộ ra như là ngọc bích xanh thẳm trời quang, thẳng ánh nhân tâm. Một kiếm chém qua, phong tỏa Lâm Tiêu không gian lực lượng cũng tại sát na bị bổ ra, thế như trẻ tre. Trường Không Chân Quân bối rối, chính mình lấy không gian bí thuật phối hợp không gian bí bảo phong tỏa, cho dù là chính mình không giải khai muốn dựa vào bạo lực phá vỡ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, dĩ nhiên bị đối phương một kiếm bổ ra. Hảo giác ư? Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy đối phương cái kia một thân khí tức cực kỳ cường hành? Lâm Tiêu lại không có lại mở miệng nói hờ a a a, cũng không có cái kia cần thiết nói tiếp, một kiếm bổ ra không gian chi lực phong tỏa phía sau, kiếm quang thẳng tiến không lùi, như là nhất đạo hồng lưu giống như trùng trùng điệp điệp hành lực qua hư không, mang theo không gì so sánh nổi đáng sợ uy lực, lập tức thẳng hướng Trường Không Chân Quân. Người này sáu, lúc trước đối chính mình xuất thủ, ý đồ cướp đoạt thời không đại đạo kinh, đó chính là địch nhân. Đồng thời người này xuất thủ không chút nào lưu tình, sát ý rõ ràng. Cái gọi là chính mình giao ra thời không đại đạo kinh liền tha cho chính mình một đầu sinh lộ thuyết pháp, Lâm Tiêu cũng không tin tưởng, cũng sẽ không đi tin tưởng. Đó là không có khả năng sự tình. Đối phương muốn thật sự là cầm đến thời không đại đạo kinh lời nói, tuyệt đối hội nhân cơ hội này sát nhân diệt khẩu. Đã như thế, đó chính là địch nhân, sinh tử địch nhân, liền không cần lưu thủ. Giết. Sắp nhọn tuyệt luân kiếm quang giết tới, cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy lâm thân, Trường Không Chân Quân vẻ sợ hãi kinh hãi. Làm sao sẽ? Hắn đầu óc có chút loạn, nhưng cũng nhanh chóng thanh tỉnh qua tới. Quanh thân không gian thần quang tràn ngập chi gian, Lâm Tiêu hành không giết tới cái kia một kiếm, nhưng không cách nào kích trúng Trường Không Chân Quân thân thể, rõ ràng cái kia một kiếm đã giết tới, đã muốn chạm đến Trường Không Chân Quân. Nhưng, kiếm đâm vào không gian thần quang sát na, Lâm Tiêu lại sinh ra một loại thập phần kỳ dị cảm giác. Tựa hồ, kiếm đâm vào một phiến hư không bên trong, cái kia hư không trùng trùng điệp điệp tựa như là có vô số cấp độ giống như, nhượng kiếm ở trong đó không ngừng đâm vào, nhưng lại khó mà chân chính đâm đến Trường Không Chân Quân thân thể. Không gian đạo thuật 6. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Cái kia rõ ràng là một loại không gian đạo thuật, nhượng quanh thân nhìn như nhất tầng mỏng manh không gian, biến thành trùng trùng điệp điệp hơn tầng không gian, nhìn như rất mỏng, nhưng kỳ thực nội bộ thập phần bao la, nhượng sát nhân trong đó công kích không ngừng suy yếu, cuối cùng không cách nào kích trúng người này. Không thể không nói, này là nhất môn tương đối thực dụng đạo thuật, một khi nắm giữ, bảo mệnh năng lực đem hội thật to để thăng. Trường Không Chân Quân cao giọng cười cười, Chợt, Lâm Tiêu sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện nhất đạo gợn sóng, nhất trích đại thủ mang theo nhất tầng không gian thần quang theo cái kia sóng văn chi gian sắc ra, trực tiếp vánh hướng Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu lập tức sinh ra cảm ứng, ngay lập tức xoay người một kiếm chém ra, thiên thanh sắc kiếm quang sắc nhọn tuyệt luân. Bốn loại chí cường đại đạo chồng lên, nó uy lực nhưng sẽ không kém hơn trưởng không chân quân dung đạo cảnh cửu tầng không gian đại đạo chi lực. Một kiếm chém qua, lập tức đem cái kia nhất đạo không gian chi thủ chằm liệt, trong nháy mắt tán loạn. Nhưng nhất đạo mười thước dài mang theo đáng sợ đến cực điểm không gian chi lực không gian lợi nhận hoành không giết tới, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị nhưng lại sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất có thể đem hết thảy đều tan vỡ bổ ra tựa như, đánh đâu thắng đó chạm hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân hình lóe lên tránh đi, một kiếm đâm ra. Nhưng này một kiếm đâm ra trường không chân quân quanh thân không gian thần quang lúc, nhưng lại đâm vào trong đó trùng điệp không gian chi nội, lực lượng bị không ngừng tăng dã, không cách nào chân chính đâm trúng trường không chân quân thân thể. Tại bản chân quân không gian trùng điệp phía dưới, người hết thảy công kích đều đối bản chân quân không có hiệu quả. Trường không chân quân cười nói, thanh âm tựa hồ mang theo mấy phần đắc ý. Thực lực cường đại đến vượt quá chính mình dự kiến, cái kia lại như thế nào? Chính mình này nhất môn không gian trùng điệp đạo thuật, thế nhưng chính mình hao phí mấy ngàn năm thời gian mới nghiên chế ra tới, không gian trùng trùng điệp điệp trải rộng quanh thân, nhìn như mỏng manh, kỳ thực bao la đến cực điểm, chính là chính mình đệ nhất bảo mệnh bí thuật, đệ nhất phòng ngự đạo thuật. Trừ phi là thực lực hơn xa tại chính mình, hoặc là kia không gian đại đạo tạo nghệ không thua gì tại chính mình, bằng không, căn bản liền không làm gì được chính mình. Chương 106, không gian đại táng phía dưới minh ngộ. Một kiếm vô công, Lâm Tiêu quyết đoán rút lui. Chỉ thấy trường không chân quân năm ngón tay mở ra hoành không nhất trảo, lập tức có năm đạo đáng sợ đến cực điểm hư không lợi trảo đem trường không xé rách, phân biệt từ khác nhau quỹ tích thẳng hướng Lâm Tiêu. Cái kia năm đạo lợi trảo không gian chi nhận, càng là mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm áp bách lực lượng, điên cuồng áp bách hướng Lâm Tiêu, ý đồ đem Lâm Tiêu áp bách tại chỗ cũ khó mà nhúc nhích. Nhưng dạng này trình độ áp bách chi lực đối Lâm Tiêu mà nói, như thanh phong phát diện, tùy tiện tránh đi. Lâm Tiêu xoay người một kiếm chạm ra. Thiên thanh sắc kiếm quang ngang qua hư không giết tới, chém giết tại không tránh không né trường không chân quân trên thân, lại lần nữa biến mất. Phảng phất bị nuốt hết tựa như, không cách nào thương cập trường không chân quân mảy may. Lâm Tiêu không khỏi lông mày nhăn lại. Không gian trùng điệp đạo thuật 6, xác thực là rất ác tâm người. Trung trung điệp điệp không gian trồng lên phía dưới, đủ để đem chính mình công kích không ngừng suy yếu, tan rã, cuối cùng biến mất. Lâm Tiêu cũng phát hiện chính mình thai hại. Tất quản chính mình này một thân thực lực rất cường, sẽ không kém hơn trường không chân quân, lại không làm gì được đối phương. Truy cứu nguyên nhân, nhưng thật ra là chính mình thực lực đề thăng quá nhanh, tu luyện thời gian cũng quá ngắn, thế cho nên chính mình thực lực đề thăng, nhưng mặt khác phương diện lại còn là không có đi theo tăng lên. Ngẫm lại mặt khác dung đạo cảnh cường giả, cái nào không phải trải qua vạn năm mấy vạn năm tu luyện. Thời gian dài tu luyện, không chỉ tham ngộ đại đạo dung hợp đại đạo, cũng tiến thêm một bước khai quật ra đại đạo huyền bí, tu luyện ra tương ứng thần thông đạo thuật, đem đại đạo tiềm lực đào móc cùng uy lực càng đầy đủ phát huy ra tới. Nhưng chính mình đâu, tuy nhiên nắm giữ bốn loại chí cường đại đạo, nhưng chỗ nắm giữ thần thông đạo thuật nhưng rất ít. Thời không đại đạo chỉ nắm giữ nhất môn thời không ba văn. Hư vô đại đạo là nhất môn thần thông đạo thuật cũng không có. Kiếm quân chi đạo sao, nhiều một ít, nắm giữ một chút thần thông kiếm thuật, lợi hại nhất chính là Thất Tinh Du Long kiếm, chính là đỉnh cấp thần thông kiếm thuật, nhưng hạn chế còn là rất lớn. Về phần ngũ hành đại đạo, lúc trước đạo là học được rất nhiều kim mộc thủy hỏa thổ thần thông linh thuật, nhưng bây giờ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ loại đỉnh phong đại đạo dung hợp vị trí cường ngũ hành đại đạo, nguyên bản thần thông linh thuật cũng khó mà phát huy ra ngũ hành đại đạo uy lực, cùng dạng cần nắm giữ mới thần thông đạo thuật. Khiếm khuyết. Tại thần thông đạo thuật phía trên, chính mình thập phần khiếm khuyết. Tuy biết được, nhưng Lâm Tiêu cũng không có mảy may ảo não, không có cái kia cần thiết. Này là chính mình chỗ thiếu hụt sở tại, Lâm Tiêu cũng rõ ràng. Bất quá, thần thông đạo thuật tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều chi công, hoặc liền là theo ngoại giới đạt được tương ứng thần thông đạo thuật, tiến tới tiêu phí thời gian thăng nộ, tu luyện, hoặc liền là tự chế. Mặc kệ là loại nào đều nhất định tiêu phí không ít thời gian. Mà rất trùng hợp chính là, chính mình thực lực đề thăng quá nhanh, thời gian ngắn ngủi, tương đối liền rơi xuống thần thông đạo thuật tu luyện. Thế gian cuối cùng còn là không có thập toàn thập mỹ sự tình a. Âm thầm cảm khái một tiếng, Lâm Tiêu lông mày giãn ra, sắc mặt bình tĩnh, tránh đi trường không chân quân một kích phía sau lại lần nữa huy kiếm giết tới. Trường không chân quân tu luyện nhiều năm, đối tự thân không gian đại đạo nắm giữ, sử dụng đều đạt đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng, không phải bình thường, nhiều năm đắm chìm, cũng tự mình nghiên cứu khai phá ra rất nhiều không gian thần thông đạo thuật, thủ đoạn phong phú đến cực điểm, kia kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng. Bây giờ vừa ra tay, không gian trói buộc, không gian cứng lại, không gian cắt, không gian xé rách các loại thần thông đạo thuật không ngừng thi triển, nhao nhao hướng Lâm Tiêu trên thân chiếu hồ, một phương hư không dung chuyển không ngừng. Nó uy lực cực kỳ cường hành, nhưng cũng không làm gì được Lâm Tiêu. Trung cấp thần thông kiếm thuật uy lực mỗi một kiếm cực kỳ cường hành, Lâm Tiêu quanh thân bao trùm thế giới chi quang phòng ngự lực cũng thập phần cường đại, lại tăng thêm nhiều lần chịu đến tối luyện chúa tể thần thể cùng dạng là cường hành đến cực điểm, tùy tiện sẽ không bị thương cập. Không phá phòng. Trường không chân quân công kích Lâm Tiêu không cách nào phá phòng thủ, Lâm Tiêu kiếm kích trường không chân quân cũng vô pháp phá phòng thủ. Hai người thực lực gần như thế lực ngang nhau. Trường không chân quân càng là xuất thủ, sắc mặt càng là ngưng trọng, không gian đại đạo lực phá hoại cực kỳ cường hành, cho dù là thiền tâm tinh khu bên trong những cái kia đều là dung đạo cảnh cựu tầng đối thủ, cũng khó mà ngăn kháng, nhưng người này kiếm thuật cực kỳ cao siêu, dĩ nhiên lần lượt ngạnh tiếp chính mình không gian thần thông đạo thuật vây kích. Hai tay nâng lên, vô tận không gian đại đạo ba động, như biển gầm trào lên, cuồng bạo đến cực điểm. Chợt, Lâm Tiêu quanh thân không gian tại sát na luôn sâu, như nhất đạo không gian vòng xoáy giống như đem Lâm Tiêu cuốn vào trong đó, từng đạo không gian lực lượng ngưng tụ thành sắc bén vô cùng đao kiếm điên cuồng rào sát Lâm Tiêu thân thể. Lâm Tiêu thế giới chi quang chống lại không gian đao kiếm rào sát, nhưng chỉ có thể chống đỡ trụ nhất thời, rất nhanh liền bị kích phá. Hoành kiếm vung kích, chém vỡ từng đạo giết tới không gian lợi nhận. Không gian đại táng, một tiếng quát khẽ vang lên, như vạn cổ thần âm hạo đang trùng kích. Thoáng chốc, Lâm Tiêu quanh thân điên cuồng rào sát không gian vòng xoáy hơi hơi dừng lại, chợt từng đạo không gian lợi nhận nhau nhau băng thoái, phóng thích ra vô cùng đáng sợ uy lực, nghiêm chỉnh tòa không gian vòng xoáy cũng tại sát na triệt để vỡ vụn, bộc phát ra không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng. Thoáng chốc, Lâm Tiêu quanh thân cái kia một phiến hư không trực tiếp bạo thoái, chôn vùi hết thảy. Một cổ khủng bố đến cực điểm tử vong cùng tịch diệt khí tức tràn ngập, đánh thẳng vào Lâm Tiêu, nhượng Lâm Tiêu không tự giác phát từ nội tâm tràn ngập ra một cổ kinh hãi chi ý. Phá diệt hết thảy, chôn vùi hết thảy, phá hủy hết thảy. Này là nhất môn đỉnh cấp không gian đạo thuật, cũng là Trường Không Chân Quân trước kia cơ duyên đoạt được cũng hao phí ngàn năm thời gian mới luyện thành, lại tại về sau tuế nguyệt trong đó lần lượt thăng ngộ, cải tiến, đề thăng, nó uy lực không ngừng đề thăng, biến thành chính mình cường hoành nhất nhất chiêu. Không thi triển tức thì lấy, vừa thi triển, nhất định có thể đặt thắng bại. Như thế nhất chiêu, những này tuế nguyệt đến nay không biết chôn vùi quá nhiều ít cường địch tính mệnh, nhượng bọn hắn thân tử đạo tiêu. Nay một lần, tại đối thủ không có phòng bị dưới tình huống thi triển ra tới, uy lực cường hoành đến cực điểm, liền có thể đem đối phương oanh sát. Về phần oanh sát chôn vùi về sau có thể hay không đạt được thời không đại đạo kinh, cái kia liền phải xem vật khí. Trước kia một mực không chịu thi triển này nhất chiêu, chính là lo lắng thi triển về sau đem người kích sát phá hủy chôn vùi, hội kèm thêm phá hư thời không đại đạo kinh, vạn nhất thất lạc tại hư không chỗ sâu, muốn tìm đến cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng người này thực lực quá cường, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng khó mà giành thắng lợi, chỉ có thể hành hiểm đánh cược một lần. Khủng bố đến cực điểm lực lượng bộc phát, trong nháy mắt oanh kích mà tới. Trong đó, dĩ nhiên hàm chứa không gian trói buộc, không gian cứng lại, không gian rào sát, không gian xé rách, không gian nghiền nát các loại lực lượng ở bên trong, thế cho nên trong nháy mắt Lâm Tiêu bị trói buộc trụ trong tích tắc, khó mà thoát thân, cũng khó mà trốn vào nội thế giới trong đó. Trốn vào nội thế giới xác thực là so thoát thân càng nhanh, nhưng cũng cần một chút thời gian. Rất nhiều thời điểm, đặt thắng bại luận sinh tử, chỉ cần cái kia một chút thời gian. Không gian đại táng uy lực cực kỳ cường hành, mảy may đều không thua gì tại Thủy Linh tộc trưởng Thủy Thừa Đức tự bạo lúc uy lực, đáng sợ đến cực điểm, tối khô lạp hủ giống như. Đồng thời, trong đó trực tiếp lực phá hoại càng là muốn thắng được. Trong lúc nhất thời khó mà tránh đi, Lâm Tiêu lập tức vận chuyển ngũ hành đại đạo. Ngũ sát thần quang tràn ngập chi gian, lập tức đem tự thân vờn quanh đứng lên, vững vàng bao trùm trụ, chống lại không gian đại táng khủng bố lực lượng oanh kích. Hư vô đại đạo càng là bám vào ngũ hành đại đạo ngũ sát thần quang tầng ngoài, đem không ngừng oanh kích mà đến không gian đại táng uy lực một chút tan ra hóa giải hóa thành hư vô. Nhưng không gian đại táng uy lực cực kỳ cường hành, tận quản bị hư vô đại đạo tan rã rơi một chút, lại bị ngũ hành đại đạo ngũ sắc thần quang chống lại một bộ phận, lại còn là có một bộ phận đánh vào trong đó, quanh hướng Lâm Tiêu thân thể. Đối phương nắm giữ không gian trùng điệp loại này thủ đoạn 6. Lâm Tiêu gặp nguy không loạn, ý tưởng đột phát. Ta chỗ nắm giữ thời không đại đạo trong đó hàm chứa không gian đại đạo huyền bí, như vậy 6. Phải chăng cũng có thể nắm giữ như không gian trùng điệp bình thường thủ đoạn? Không 6. Không vẹn vẹn là như thế 6. Thời không đại đạo thế nhưng chí cường đại đạo, hơn xa tại không gian đại đạo, nếu là nắm giữ cùng loại thủ đoạn liền không nên vẹn vẹn là không gian trùng điệp, mà là 6. Thời không trọng điệp. Trong nháy mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên sáng sủa, nhưng lại trầm suy nghĩ đứng lên. Như thế nào mới có thể tham ngộ ra cũng nắm giữ thời không trọng điệp dạng này thủ đoạn đâu? Chính mình tại thời không đại đạo tham ngộ thời gian quá ít quá ngắn ngủi, thế cho nên tích lũy không đủ a. Dù sao, chính mình chủ tu kiếm quân chi đạo, mặt khác đại đạo đều là phụ trợ, tự nhiên hội đem có hạn thời gian cùng tinh lực phóng tại kiếm quân chi đạo phía trên, lại đều ra một ít thời gian tới tham ngộ mặt khác chí cường đại đạo. Nay không, gần nhất vì nắm giữ ngũ hành đại đạo, ngoại trừ kiếm quân chi đạo bên ngoài, hư vô đại đạo cùng thời không đại đạo tham ngộ đều bị rơi xuống sao? Như vậy nội tình chưa đủ, muốn trảo trụ linh quang tham ngộ ra thời không trọng điệp các loại thủ đoạn, khó. Lâm Tiêu hạ quyết tâm, đợi đến đem thời không thiên tôn di thể đưa về thần nguyên giới bên trong, hoàn thành kia nguyện vọng về sau, liền hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Bế quan một cái trăm năm. 06. Bế quan 1000 năm. Tin tưởng bằng chính mình thiên phú cùng năng lực, 1000 năm như thế dài dằng dặc thời gian, đủ để chính mình đem các loại chí cường đại đạo tiềm lực tiến thêm một bước khai quật ra tới, đào móc đến một cái càng thâm nhập cấp độ, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, kỹ xảo, đạo thuật. Duy nhất thời không đạo thuật thời không ba văn thi triển, trùng trùng điệp điệp khuyết trường tản ra đi. Ngũ phần thời không đại đạo phía dưới chỗ thi triển ra tới thời không ba văn, uy lực không tầm thường, lập tức đem đánh vào ngũ sắc thần quang bên trong đánh về phía tự thân không gian đại táng lực lượng chậm lại, tựa như là rơi vào vũng bùn tựa như. Có thể hay không đem thời không ba văn này nhất môn thời không đạo thuật tiến hành cường hóa. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong óc trong đó thoáng hiện ra nhất đạo linh quang, cùng tồn tại khắc trảo trụ. Nếu như là nhất đạo thời không ba văn đạo thuật, nếu như là hai đạo đâu? Hai đạo chồng lên đứng lên lời nói, có phải hay không uy lực càng cường? Như vậy ba đạo đâu? Bốn đạo đâu? Năm đạo đâu? Lâm Tiêu đông nhiên sáng sủa, tư duy tốc độ so tia chớp càng nhanh, thực tế còn là cường giả tư duy tốc độ, càng là nhanh đến không cách nào hình dung. Không gian đại táng lực lượng bị thời không ba văn chậm lại mấy phần, không ngừng oanh sát mà tới, ngắn ngủi ngay lập tức chi gian, Lâm Tiêu cũng đã chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu, tràn ngập ra rất nhiều linh cảm. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức lần nữa thi triển thời không ba văn. Nay một lần, không phải thi triển một lần, mà là liên tục thi triển hai lần, nhượng hai lần thời không ba văn tận khả năng trùng hợp chồng lên đứng lên. Tứ phía thời không tại hai trọng thời không ba văn dưới sự ảnh hưởng tựa hồ càng tiến thêm một bước chậm lại mấy phần, Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời. Quả nhiên có thể được. Như vậy, liền tới tiếp tục trùng hợp chồng lên. Chương 107, trường không trốn chạy. Một lần trùng điệp, hai lần trùng điệp, ba lần trùng điệp. Lâm Tiêu phát hiện, ba lần trùng điệp về sau liền không cách nào tiếp tục tiến hành xung dưới, tao ngộ đến một cổ cực kỳ kiên cường dẻo dai lực cản, tại đó một cổ lực cản phía dưới, như thế nào đều khó mà hoàn thành bốn lần trùng điệp. Nhưng chỉ là vẹn vẹn ba lần trùng điệp, tứ phía thời không trở nên chỉ trệ rất nhiều. Vành sát mà tới không gian đại táng cái kia đáng sợ đến cực điểm ý lực, tại tam trọng thời không ba văn phía dưới tốc độ lần nữa chậm lại. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu huy kiếm. Từng đạo thiên thanh kiếm quang chạm liệt hư không, lập tức đem vành sát mà tới không gian đại táng uy lực phách khai. Trảo trụ trong nháy mắt cơ hội, Lâm Tiêu quyết đoán chạy ra, tránh đi không gian đại táng sau cùng một phát. Vành minh thanh chấn động bát phương, hư không dung chuyển không ngừng, phạm vi mấy trăm mét hư không hướng nội bộ sụp đổ, không ngừng lún sâu, một cổ đáng sợ lực lượng oanh kích, đem bên trong hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Triệt để hủy diệt. Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo kiếm quang bay nhanh chạy ra, âm thầm kinh hãi. Càng ngạc nhiên chính là Trường Không Chân Quân. Chính mình này nhất môn đỉnh cấp không gian hệ thần thông đạo thuật không gian đại táng uy lực trí cường, không biết dùng cái này sát qua bao nhiêu cường địch, dĩ nhiên không có tiêu diệt đối phương. Thậm chí thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có chịu đến cái gì tổn thương bộ dáng. Trường Không Chân Quân trợn tròn mắt, không thể tin được. Chẳng lẽ chính mình chỗ thi triển là giả không gian đại táng? Giữa đường bị đánh cháo cái loại này. Lâm Tiêu lại không để ý đến Trường Không Chân Quân khó hiểu, hoành kiếm giết tới. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi tới ta đi mới là vương đạo. Một kiếm phá không, như tật phong bay vút, cực nhanh vô cùng, lập tức điểm sát tại Trường Không Chân Quân bên ngoài thân không gian thần quang phía trên. Nhưng, này một kiếm cũng không có như phía trước như vậy sát nhập trong đó, mà là điểm đến mới thôi tựa như lưu lại nhất đạo thần thông kiếm thuật tấn ký. Tiếp đó, đệ nhị kiếm giết tới, lập tức ở cùng một cái vị trí lưu lại nhất đạo thần thông kiếm thuật tấn ký. Trường Không Chân Quân cũng lập tức phản ứng kịp, sinh tử chém giết thập phần phong phú, hắn tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì đối phương hội lưu lại hai đạo ấn ký, nhưng bản năng cảm giác đến không ổn. Cái kia ấn ký tựa hồ có mỗi chủng tác dụng, không dám có mảy may do dự, Trường Không Chân Quân lập tức điều động tự thân lực lượng, lập tức trùng kích cái kia hai đạo chồng lên thần thông kiếm thuật ấn ký. Chỉ là chồng lên hai đạo thần thông kiếm thuật ấn ký uy lực có hạn, lập tức tại Trường Không Chân Quân cường đại lực lượng trùng kích phía dưới bị kích phá. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Thất Tinh Du Long kiếm uy lực hoàn toàn chính xác rất cường rất cường, đồng thời trải qua chính mình lần lượt đề thăng, đã đạt tới một cái kinh người độ cao, có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ đỉnh cấp thần thông kiếm thuật, chỉ cần thi triển thành công, ắt phải có thể kích phá Trường Không Chân Quân không gian trọng địa hộ thể, tiến tới thương cập đối phương. Vấn đề là 6. Thất Tinh Du Long kiếm này nhất chiêu phát động khúc nhạc dạo quá dường dà. Sửa. Này chiến qua đi, chính mình liền muốn bế quan, hung hăng bế quan một đoạn thời gian, không đem chiêu này cải tiến tuyệt không xuất quan. Lâm Tiêu nội tâm hung hăng lập thệ. Về phần hiện tại, chiến đấu còn là muốn tiếp tục, cho dù là giết không được Trường Không Chân Quân. Trường Không Chân Quân cũng cùng dạng chuyển tâm tư. Cả tuyệt chiêu không gian đại táng đều không làm gì được đối phương, mặt khác thủ đoạn càng không được. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu cảm giác đến một hồi ba động, một hồi theo nội thế giới truyền ra ba động. Đôi mắt sáng ngời, nổi lên nhất mạt hỉ ý. Xoa điều phi hoàn thành thuế biến. Thuế biến về sau xoa điều phi, một thân tu vi cũng bao tô thăng, đạt tới tương đương với huyền cảnh viên mãn cấp độ, nhưng bởi vì kia huyết mạch không tầm thường nguyên nhân, cái kia một thân thực lực cũng đạt tới dung đạo cảnh cấp độ. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức thi triển ngự thú quy nguyên thuật. Xoa điều phi hợp thể. Thoáng chốc, Lâm Tiêu một thân khí tức tầng tầng kéo lên, thực lực rõ ràng bạo tăng đến một cái kinh người độ cao. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu mơ hồ có một loại tựa hồ phá vỡ cái gì gông cùm xiển xích cảm giác. Lực lượng cường hành vô cùng lực lượng, khí tức tràn ngập bát phương, trùng kích tại quanh thân, từng tầng một chấn động, tựa hồ ảnh hưởng đến không gian, nhượng không gian đều trở nên chỉ trệ, cứng lại. Sau lưng, quang diễm song dực đột nhiên một trường, huy sái ra vô tận tinh quang điểm điểm, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, ba động tại hư không bên trong, vô cùng mỹ lệ. Quang dực song dực khẽ run lên, Lâm Tiêu đông nhiên biến mất không thấy, cái kia tốc độ, nhanh đến không cách nào hình dung, ngay lập tức liền xuất hiện tại Trường Không Chân Quân sau lưng, một kiếm phá không. Kiếm thế cuồng bạo như sơn băng địa liệt, nhanh chóng như tia chớp bù lôi, trực tiếp vênh kích tại Trường Không Chân Quân phần lưng. Cường hành đến cực điểm kiếm quang vô cùng ngưng luyện, lực lượng càng là khủng bố tuyệt luân, như vạn cổ hỏa sơn bộc phát, trong nháy mắt đánh vào trùng điệp không gian bên trong. Tại đó một cổ tuyệt đối cường hành lực. Số lượng oanh kích phía dưới, trùng điệp không gian lập tức bị từng tầng một kích phá, đánh tan, cái kia một kiếm vi lực, tập hợp Lâm Tiêu tự thân hết thể lực lượng, cũng tập hợp xỏa điều phi một thân lực lượng, cường hành đến cực hạn. Thậm chí, mơ hồ có vượt qua Lâm Tiêu trưởng không cảm giác. Liên tính là khống chế trụ, cũng thập phần miễn cưỡng. Như vậy lực lượng, tồi khô là hủ. Dù là Trường Không Chân Quân không gian trọng điệp đạo thuật cường đại, nhưng cũng khó mà hoàn toàn chống lại, trùng trùng điệp điệp chết điệp không gian bị không ngừng đánh tan nát bấy. Cái kia một kiếm, càng là triệt để đánh tan không gian trọng điệp, còn sót lại tiểu bộ phận lực lượng trực tiếp vênh kích tại Trường Không Chân Quân thân thể phía trên. Một kiếm, quán xuyên Trường Không Chân Quân thân thể. Ta không gian đạo thể dĩ nhiên hao tổn 3/6. Trường Không Chân Quân sợ. Cái kia một kiếm uy lực, không chỉ đánh tan hắn vẫn lấy làm ngạo không gian trọng điệp đạo thuật phòng ngự, còn hao tổn hắn 3 phần không gian đạo thể, như là không có không gian trọng điệp này, nhất môn cường hành phòng ngự đạo thuật, há không phải có thể gọi hắn không gian đạo thể hao tổn một thành. Một hồi khó mà nói rõ khủng hoảng, lập tức theo Trường Không Chân Quân nội tâm sinh sôi, như tuyển thủy giống như toát ra, lại như đại giang trường hà dòng nước xiết tựa như trào lên không ngừng. Tại Thiên Tâm Tinh khu bên trong, hắn Trường Không Chân Quân thế nhưng một phương bá chủ, đó là lấy tuyệt đối thực lực đặt xuống tới địa vị, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Mặc dù không có bất luận cái gì thế lực, nhưng chính hắn bản thân chính là lớn nhất thế lực. Nhiều ít cương địch, cho dù là nhiều cái dung đạo cảnh cửu tầng liên thủ, cũng không làm gì được hắn, bởi vì không cách nào đánh vỡ không gian trọng điệp thần thông đạo thuật phòng ngự, không cách nào đánh vỡ kia phòng ngự liền không cách nào uy hiếp đến Trường Không Chân Quân. Về phần hao hết hắn lực lượng, rất khó. Đối với dung đạo cảnh tầng thứ cường giả mà nói, muốn liều tiêu hao tới giết chết đối phương, độ khó không phải bình thường đại. Nhưng hiện tại, chính mình không gian trọng điệp phòng ngự đạo thuật dĩ nhiên bị cưỡng ép đánh tan, khó mà tưởng tượng cái kia một kiếm uy lực nên hội có bao nhiêu cường. Cường hành đến cực điểm uy lực, hơn xa tại không gian trọng điệp đạo thuật thừa nhận năng lực, mới có thể đem kia kích phá, thương cập tự thân. Khiếp sợ bên ngoài, Trường Không Chân Quân lại không có mất đi tỉnh táo. Hai tay tách ra, nhất đạo cực lớn không gian lợi nhận phảng phất đem hư không một phân thành hai tựa như, lập tức chạm hướng Lâm Tiêu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu quanh thân càng là xuất hiện từng đạo hư không vết rách nhanh chóng lan tràn ra ngoài, trải rộng bốn phương tám hướng, ngang qua trên dưới, đem Lâm Tiêu triệt để vây khốn trụ. Cực lớn không gian lợi nhận mang theo chạm cắt hết thể khủng bố lực lượng giết tới. Trường Không Chân Quân nhân cơ hội này, một cánh tay hoa một cái, như thần đao giống như bổ ra hư không, một bước bước vào trong đó. Chạy. Hắn chạy. Tới thế giao dạng, hiện tại phát hiện không làm gì được Lâm Tiêu, cái kia cũng liền thôi, thậm chí còn theo Lâm Tiêu trên thân cảm giác đến uy hiếp, tử vong uy hiếp, chỉ có thể đào tẩu. Nếu là không đào tẩu, tử lộ một đầu. Cùng lúc đó, ngân bạch sắc la bàn hóa thành nhất đạo ngân bạch sắc lưu quang, bay nhanh lướt hướng cái kia nhất đạo hư không môn hộ, muốn trốn vào trong đó. Lâm Tiêu huy kiếm kích toái cái kia nhất đạo cực lớn hư không lợi nhận, về phần bốn phương tám hướng hư không vết rách lại hoàn toàn không để ý đến, một kiếm giết tới, trực tiếp quanh sát tại đó nhất đạo hư không môn hộ phía trên, thẳng hướng Trường Không Chân Quân. Này nhất kiếm cường hành uy lực phía dưới, hư không môn hộ lập tức bị đánh tan. Đang bước vào hư không môn hộ bên trong bỏ chạy Trường Không Chân Quân lập tức bị làn đến, hư không thông đạo băng phái. Mà cái kia ngân bạch sắc la bàn cũng bị Lâm Tiêu chặn lại tới, trực tiếp chấn áp thu vào nội thế giới. Hư không thông đạo băng thoái, hư không chỗ sâu truyền ra từng đợt ba động, mãnh liệt như cuồng triều giống như, thân ở trong đó Trường Không Chân Quân cũng không dễ chịu, cảm giác tựa như là bị nhét vào cối xay thịt bên trong, mặc dù có không gian trọng điệp thần thông đạo thuật phòng ngự, nhưng quần quần không ngừng cảm giác nhưng cũng nhượng hắn đầu vượng hoa mắt. 6. Lâm Tiêu không có truy kích, cũng không thể nào truy kích. Không gian đại đạo, xác thực là rất thích hợp đảo mệnh một loại đại đạo, hơn xa tại mặt khác. Thậm chí một ít chí cường đại đạo tại bảo mệnh điểm này phía trên đều vô pháp cùng không gian đại đạo so sánh với. Trước tìm đến đồng sơn chủ, lại bế quan. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, sau lưng quang diễm song dược đột nhiên một phiến, như trong nháy mắt di động giống như biến mất không thấy. Cái kia tốc độ, nhanh như tia chớp. Thiên cổ tinh khu cực lớn, tại loại này cực lớn tinh khu muốn tìm đến một cái đặc biệt người, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng cũng không sao, Lâm Tiêu trực tiếp đem tin tức tản ra ngoài. Bây giờ lấy chính mình thực lực, thần cảnh không ra, ai dám tranh phong? Như thế, có cái gì thật lo lắng cho? Lâm Tiêu liền đãi tại nhất hỏa nhân tộc tinh thần phía trên, tiêu phí một ít tiền tài tán tin tức, nhượng Đồng Sơn chủ chủ động qua tới tìm chính mình. Này cũng là thân vị tùy tùng chỗ phải làm. Chờ đợi Đồng Sơn chủ chủ động tìm tới thời gian bên trong, Lâm Tiêu liền đãi tại này nhất hỏa danh vì Hồng Cự Tinh tinh thần phía trên, tham ngộ chí cường đại đạo, ma luyện kiếm thuật. Hồng Cự Tinh là nhất hỏa cực lớn tinh thần, luận cập thể tích thế nhưng mảy may đều sẽ không kém hơn ngũ đại linh tộc chủ tinh, mặc dù như thế, nhưng tu luyện hoàn cảnh thế nhưng muốn so ngũ đại linh tộc chủ tinh thua kém rất nhiều. Dù sao tại Thiên Cổ Tinh khu bên trong, linh tộc cường đại là vì chúa tể, nhân tộc suy thoái, tuy nhiên xưng không thượng lệ thuộc, nhưng cũng địa vị không cao. Nhân tộc một khi cùng linh tộc tương nộ, thường thường muốn nhượng bộ, bởi vì gây không nổi. Liên tính là bị linh tộc giết, cũng không thể làm gì. Tương phản, nếu là nhân tộc khi dễ linh tộc, cái kia nhất định là muốn bị linh tộc tìm tới cửa, không thể không giao ra cực lớn đại giới mới có thể lắng lại linh tộc nộ hỏa. Thực tế chính là như thế tàn khốc, nhưng không thể không tuân theo. Về phần cử tộc ly khai Thiên Cổ Tinh khu, nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng, cố thổ khó rời. Mặc dù đối với tu luyện giả mà nói, chỉ cần có thực lực, không chỗ không thể đi được, không chỗ không thể làm cố thổ, nhưng một khi tại nơi nào chắc ăn, sản nghiệp các loại phương diện đều tại nơi đó, muốn ly khai cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nếu như là tán tu hoặc là tiểu đoàn đội đảo là còn hảo, như là đánh du kích chiến một dạng, hoàn toàn có thể tứ phía du tẩu buôn hành, nhưng những cái kia thế lực liền không mở dạng. Một khi thiên ly, còn cần cân nhắc đến di chuyển về sau tình huống. Rất nhiều địa phương đều là có chủ, di chuyển liền ý vị muốn xúc phạm đến người khác lợi ích, tạo thành xung đột, nếu là di chuyển đến vô chủ chi địa, hoặc liền là cái gì hiểm địa, cấm địa, hoặc liền là cái gì cằn cỗi chi địa, không thích hợp tu luyện. Hồng Cự Tinh tu luyện hoàn cảnh tuy nhiên so ra kém ngũ đại linh tộc chủ tinh, nhưng so với Thiên Kình Tinh khu trung gia chủ tinh lại muốn thắng được rất nhiều, càng đừng nói vạn không tinh vực bên trong tinh thần, không một có thể cùng Hồng Cự Tinh so sánh với. Lâm Tiêu hiện tại tài lực phong phú đến cực điểm, chính mình đều không có tế số qua, trực tiếp liền tại Hồng Cự Tinh bên trong Minh Đạo Sơn thuê một tòa đỉnh cấp nhất động phủ. Minh Đạo Sơn thế nhưng Hồng Cự Tinh cao cấp nhất tu luyện chi địa, cũng là có thể đối ngoại thuê một chỗ tu luyện chi địa, so với tinh thần phía trên kia mấy cái cường đại thế lực tu luyện thánh địa tới nói, chỉ là thua kém một bậc mà thôi. Nhưng những cái kia cường đại thế lực tu luyện thánh địa cả bản thế lực người muốn tiến vào đều rất khó, huống chi là ngoại nhân. Lâm Tiêu cố nhiên là có thể triển lộ chính mình thực lực, lấy thế áp người, cưỡng ép tiến vào kia tu luyện thánh địa bên trong tu luyện, nhưng không có cái kia cần thiết. Chính mình tu luyện cùng ngoại giới hoàn cảnh kỳ thật quan hệ cũng không lớn, cũng không có như vậy trực tiếp, hoặc là chuẩn xác hơn nói, chính là tính ỷ lại không có như vậy cường. Nếu là không có tiền lời nói, cái kia Lâm Tiêu đảo là có thể tùy tiện tìm cái địa phương đãi, nhưng đã chính mình có tiền, còn dùng không hết, vì cái gì không đối chính mình tốt một chút đâu? Một cái ưu việt tu luyện hoàn cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đối chính mình còn là có dùng. Liên tính là đối tu luyện không có cái gì trợ giúp, tối thiểu nhất cũng có thể làm cho mình trụ đến thoải mái hơn một ít. Minh đạo sơn không chỉ là linh khí nồng đậm tinh thuần đến cực điểm, đại đạo vận vị cũng thập phần nồng đậm. Tại này dạng địa phương tu luyện, tu vi để thăng không chậm, đối tham ngộ đại đạo cũng cùng dạng có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, đối tham ngộ trí cường đại đạo có thể há không phải cái gì trợ giúp. Lâm Tiêu chỗ thuê chính là cao cấp nhất động phủ, ở vào Minh đạo sơn sơn đỉnh chỗ. Như vậy động phủ chỉ có cựu tòa mà thôi, đại đa số thời gian đều trống. Bây giờ cũng chỉ có 3 tòa bị thuê, trong đó một tòa chính là Lâm Tiêu thuê. Trận pháp mở ra, Lâm Tiêu theo nội thế giới trong đó lấy ra trưởng không chân quân bỏ chạy lúc bị giữ lại xuống tới ngân sắc la bàn, cũng chính là một kiện không gian bí bảo. Ngân bạch sắc la bàn phía trên hiện đầy đường vân, đan sen, tràn ngập ra một cổ tinh thuần mà huyền diệu không gian đạo vận ba động. Lâm Tiêu bắt đầu luyện hóa này la bàn. Nếu là một kiện không gian bí bảo, chính mình đem kia luyện hóa về sau, liền có thể sử dụng, chắc hẳn đối chính mình cũng là có chỗ trợ giúp. Này không gian bí bảo chính là trưởng không chân quân sở hữu, bị kia luyện hóa trường khống. Tuy nhiên bị Lâm Tiêu giữ lại xuống tới, nhưng trên bản chất kỳ thật còn là thuộc về trường không chân quân sở hữu, muốn đem chi luyện hóa cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Lâm Tiêu ý thức tiến vào ngân bạch sắc la bàn chi nội, phảng phất du giặc qua trùng trùng điệp điệp không gian, như là không có nắm giữ thời không đại đạo lời nói, sợ là còn khó lấy lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian đến này ngân bạch sắc la bàn hạch tâm. Tìm đến hạch tâm, tiếp đó đem kia luyện hóa liền có thể trường khống. Nhưng tại ngân bạch sắc la bàn hạch tâm khu vực, nhất đạo thân ảnh xếp chân ngồi, tràn ngập ra một cổ tinh thuần không gian đại đạo ba động. Bất ngờ chính là Trường Không Chân Quân chỗ lưu lại nhất đạo ý niệm châu ngưng tụ mà thành thân thể. Ngươi là ai? Trường Không Chân Quân ý niệm thể phát hiện Lâm Tiêu ý thức thể, lập tức đứng dậy, quanh thân tràn ngập ra một cổ cường hoành không gian đại đạo khí tức, áp bách mà đi. Ngươi giết ngươi. Lâm Tiêu trả lời thập phần lãnh khốc, ý thức thể trong tay lập tức xuất hiện nhất khẩu trường kiếm, tiếng nói rơi xuống sát na, không có mảy may do dự, một kiếm trực tiếp phá không đánh tới, quán xuyên trùng trùng điệp điệp hư không, trực tiếp đem Trường Không Chân Quân ý niệm thể đâm xuyên. Chương 108, chính là nhất môn chí cường đại đạo mà thôi. Một chỗ hỗn loạn hư không khu vực, vô số hư không loạn lưu như phong bạo tịch quyển, như thủy triều trào lên, như lợi nhật cát, rào sát. Cái kia một phiến hỗn loạn hư không khu vực nội bộ, duy nhất một chỗ lộ ra tương đối bình tĩnh chỗ, tựa như là một tòa mưa to gió lớn xâm nhập đại hải phía trên đảo hoang giống như, đang ngồi nhất đạo vĩ nạn thân ảnh, trên thân tràn ngập từng tầng một không gian thần quang, chính là theo Lâm Tiêu dưới kiếm đảo mệnh trưởng không chân quân. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Muốn Lâm Tiêu thời không đại đạo kinh, kết quả không có cầm đến tay còn bị đánh cho không thể không bỏ chạy, thậm chí cả cái kia một kiện không gian bí bảo cũng mất đi. Bất quá Trường Không Chân Quân cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì cái kia la bàn là thuộc về hắn, bị hắn trói trường khống, tổng có một ngày sẽ đích thân cầm về tới. Bây giờ, hắn chính tại chữa thương. Rơi vào hư không loạn lưu nội tư vị cũng không dễ chịu, thủ thương lại trô khó tránh khỏi. Nếu không phải hắn thực lực đầy đủ cường đại, chỉ sợ là đã sớm chết ở trong đó. Đương nhiên, Trường Không Chân Quân thân thể run lên, nhịn không được phun ra nhất khẩu tiên huyết, sắc mặt trắng bệch một phiến. Ta định không bàn sáu. Trường Không Chân Quân đôi mắt chán xạ ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hào quang. Ngôn ngữ bên trong hàm chứa không gì so sánh nổi bạo nộ. Mới, hắn lưu tại định không bàn bên trong ý niệm thể bị đánh tan. Nói cách khác, định không bàn bị người khác cưỡng ép luyện hóa trường khống, từ này về sau cùng hắn lại không nửa điểm quan hệ. Mà mới chính mình còn tại chữa thương, chịu đến như thế trùng kích, lần nữa bị thương. Không có chút nào nghi vấn, dẫn đến chính mình triệt để mất đi định không bàn người, nhất định là cái kia nắm giữ thời không đại đạo kinh danh vì Lâm Tiêu kiếm tu. Hận, cực hạn hận, phẫn nộ, vô cùng bạo nộ. Trường Không Chân Quân hận không thể liền này ly khai nơi đây, tìm tới Lâm Tiêu. Đem Lâm Tiêu lấy rất tàn ngoan thủ đoạn kích sát. Hắn tại Lâm Tiêu trên thân chỗ lưu lại không gian ấn ký còn tại, thập phần bí ẩn, chính là hắn nhất môn đắc ý bí thuật, trừ phi đối phương không gian đại đạo tạo nghệ không thua gì với hắn, bằng không căn bản liền khó mà phát giác. Dựa vào cái kia nhất đạo không gian ấn ký, Trường Không Chân Quân là có thể lại tìm đến Lâm Tiêu. Nhưng sáu, hắn không dám. Liên tính là tìm đến Lâm Tiêu lại như thế nào? Sự thực chứng minh hắn không phải Lâm Tiêu đối thủ, bằng không, gì đến nỗi bỏ chạy, gì đến nỗi cả chính mình không gian bí bảo định không bàn đều ném đi. Trong lúc nhất thời, Trường Không Chân Quân vẫn nộ đến cực hạn, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể vô năng cùng nộ. 6. Hồng Cự Tinh bên trong Minh Đạo Sơn đỉnh, Lâm Tiêu tiểu nhật tử qua đến rất nhàn nhã. Nắm giữ định không bàn về sau, Lâm Tiêu liền nghiên cứu để bạt pháp. Định không bàn tác dụng kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là định trụ một phương không gian, nhượng cái kia một phương không gian cứng lại, dùng cái này hình thành trói buộc, áp bách, giam cầm chờ chút. Kia công hiệu tuy nhiên chỉ một, nhưng đừng nói, uy lực còn là rất cường. Liên tính là không có tu luyện nắm giữ không gian đại đạo người cũng có thể sử dụng, nhưng nếu như là trưởng khống không gian đại đạo người tới sử dụng, uy lực tức thì hội gấp mấy lần tăng cường. Lâm Tiêu chính mình không có nắm giữ không gian đại đạo, hoặc là nói phía trước nắm giữ qua không gian quy tắc, tiếp tục tu luyện lời nói, là có thể diễn biến vì không gian đại đạo, nhưng Lâm Tiêu lại nắm giữ thời không đại đạo. Châu Ngọc tại phía trước, không có khả năng lựa chọn thứ nhất cấp. Thời không đại đạo chính là chí cường đại đạo, không gian đại đạo thì là đỉnh phong đại đạo, cho dù là đỉnh tiêm nhất đỉnh phong đại đạo, đó cũng là đỉnh phong đại đạo, không cách nào cùng chí cường đại đạo so sánh với. Ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng, dạng này sự tình Lâm Tiêu nhưng sẽ không đi làm. Lấy thời không đại đạo lực lượng tới thôi phát định không bàn, cùng dạng cũng có thể tăng cường định không bàn uy lực. Bất quá còn là có chỗ khác nhau, bởi vì thời không đại đạo hàm chứa thời không cùng không gian huyền bí. Tổng trở về nói, đơn thuần đối định không bàn tăng phúc, thời không đại đạo còn là có chút không bằng không gian đại đạo, bất quá Lâm Tiêu không sao cả. Chính mình chiến đấu, từ trước tới nay là bằng trong tay một kiếm, định không bàn các loại đồ vật càng nhiều là một loại phụ trợ, có đôi khi đều không hẳn như vậy hội phái lên công dụng. Lâm Vinh, ta là một đầu thâm không ngân tuyết ngư, đặc biệt tới cùng ngươi cùng nhau nhấm nháp. Nhất đạo thanh âm truyền tới, mang theo mấy phần ý cười. Lâm Tiêu thu hồi định không bàn cũng lộ ra nhất mặt ý cười. Này thanh âm chủ nhân cũng là một cái người trẻ tuổi, một thân hắc sắc trường bào, mặt mang ý cười, khuôn mặt anh tuấn chỉ so Lâm Tiêu kém một chút, hắn tu vi là huyền cảnh viên mãn, dựa theo chính hắn lời nói tới nói là từ mặt khác tinh khu ra tới du lịch. Người này danh vị Tả Chân, Lâm Tiêu nhìn ra được người này niên kỷ cũng không có vượt qua Bách Tuế. Một cái niên kỷ không cao hơn Bách Tuế huyền cảnh viên mãn, không thể không nói, xác thực là một cái thiên tiêu, chân chính thiên tiêu. Đồng thời Tả Chân sẽ ở Minh Đạo Sơn đỉnh thuê đạo phủ, cũng đủ để nói rõ kia tài lực hơn người. Những này đều là thứ yếu, chủ yếu là Tả Chân là một cái thật thú vị người. Đoạn thời gian trước nhìn đến Lâm Tiêu ngồi ở động phủ phía trước uống rượu, hắn cũng không có dạy ra mặt đòi hỏi rượu, mà là lấy ra một vỏ mỹ tiểu ngồi tại chính mình động phủ phía trước, nói là hắn phía trước theo cái nào đó địa phương đạt được lâu năm mỹ tiểu, mời Lâm Tiêu cùng nhau nhấm nháp. Tả Chân cũng không có mảy may ác ý, địch ý, tương phản, tương đối tùy tính. Cũng chính là nhìn ra điểm này, Lâm Tiêu mới cùng chi cùng ẩm, nhất tới nhị đi liền tục. Bất quá Tả Chân tàng rượu tương đối ít, rất nhanh liền uống xong, hắn thỉnh thoảng liền lộng điểm hảo đồ vật qua tới Lâm Tiêu bên này vụ uống rượu. Thâm không ngân tuyết ngư 6. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên bản chính mình là không biết loại này thực tài, nhưng gần nhất cùng Tả Chân tiếp xúc nhiều, mà Tả Chân lại là một cái thao thiết khách, cực hảo mỹ thực, bởi vậy Lâm Tiêu cũng biết rõ không ít chân quý thực tài, cũng thưởng thức một bộ phận. Trong đó Tả Chân liền đối một loại danh vì thâm không ngân tuyết ngư chân quý thực tài nhớ mãi không quên, nói hắn đã từng có hạnh nếm qua một lần, cái kia vị đạo thật sự là quá tuyệt. Sinh động như thật bộ dáng, nói được Lâm Tiêu đều tâm động, cũng muốn nhấm nháp nhấm nháp. Lúc ấy Tả Chân liền đánh nhịp, nhất định sẽ cho Lâm Tiêu lộng tới một đầu thâm không ngân tuyết ngư nếm thử. Không nghĩ tới này một lần, Tả Chân này tiểu tử thật sự lộng tới một đầu thâm không ngân tuyết ngư. Lâm Vinh, này chính là thâm không ngân tuyết ngư. Tả Chân hiến vật quý tựa như phất tay, chợt chỉ thấy một đầu ước chừng một thước toàn thân ngân bạch sắc ngư nhi xuất hiện tại hai người trước mặt. Ngân bạch sắc thượng có một chút hào quang tràn ngập chi gian, nhượng cái kia ngư nhi thân thể thoạt nhìn có loại hư hào chất cảm, phảng phất không tồn tại này phương hư không. Mà trên thực tế, thâm không ngân tuyết ngư cũng hoàn toàn chính xác không phải này phương hư không giống loài, chính là tồn tại ở hư không lý tầng đệ thất tầng đến đệ cửu tầng một loại giống loài, rất khó được. Muốn bắt được độ khó cũng là cực cao. Thông thường mà nói muốn tại hư không lý tầng đệ thất tầng trảo đến thâm không ngân tuyết ngư xác suất rất thấp, nhưng tại hư không lý tầng đệ cửu tầng xác suất liền sẽ cao không ít. Bất quá, hư không lý tầng càng là thâm nhập, nguy hiểm trình độ lại càng lớn. Lâm Vinh, có hảo tiểu nhanh chóng. Tả Chân một điểm đều không khách khí nói ra, chợt lấy ra hai thanh hàn băng đoạn nhận, trong đó một thanh đưa cho Lâm Tiêu, thâm không ngân tuyết ngư thiên sinh nhận chứa không gian đại đạo lực lượng, nếu như là thăng ngộ không gian đại đạo người tới dùng ăn, còn có thể trợ giúp không gian đại đạo lĩnh ngộ. Mà thâm không ngân tuyết ngư tốt nhất dùng ăn phương thức chính là cá sống phiến, không cần bất luận cái gì chạm tương, thâm không ngân tuyết ngư thịt không thể dùng. Thiết khí tới cắt, bằng không hội có tổn hại vị, dùng ngọc nhận hoặc là băng nhận tới cắt thích hợp hơn 6. Nói, Tả Chân không khách khí cầm trong tay hàn băng đoạn nhận hoa một cái, thi hoạt cắt một khối thịt phiến ném vào trong miệng ngay, lộ ra một loại vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Này khẩu cảm rất 6, khó mà hình dung 6. Kỳ thật, muốn ăn thâm không ngân tuyết ngư, tốt nhất còn là lấy ẩn chứa không gian lực lượng lợi nhận tới cắt, cái kia khẩu cảm giác, còn muốn thắng được binh khí. Tả Chân lại bổ sung nói ra, là dạng này ư 6. Lâm Tiêu thanh âm vang lên, chợt vận chuyển thời không chi lực bao trùm tại hàn băng nhận phía trên hoa một cái, cắt xuống một đầu bóng ánh tuyết trắng như hư ảo ngư thịt nhẹ nhàng phóng vào trong miệng. Một loại tựa hồ mát lạnh cảm giác tràn ngập hướng toàn thân trên dưới. Cái kia khẩu cảm giác như thế nào nói? Phía trước điệu như tuyết giống như tan ra, trung điệu như lan quế giống như thanh hương hợp lòng người, nhượng người kìm lòng không được thần thanh khí sảng, phía sau điệu giống như liệt tiểu giống như thâm thúy mà thông thấu, trực kích linh hồn. Thậm chí tại cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu có một loại triệt để phóng không cảm giác. Thân thể hư không, linh hồn hư không, cả người tựa hồ đều đặt mình trong tại hư không bên trong phiêu lưu, vô câu vô thúc, không chỗ không tới, có một loại trong nháy mắt như thần giống như khắc sâu cảm thụ. Sảng. Thậm chí, không phải một cái sảng chữ có thể hình dung được rõ ràng. Lâm Tiêu càng là cảm giác đến chính mình thời không đại đạo mơ hồ ba động đứng lên. Thời không đại đạo hàm chứa thời gian cùng không gian huyền bí, thâm không ngân tuyết ngư thị tức thì hàm chứa không gian đại đạo huyền bí, xúc động thời không đại đạo trong đó không gian đại đạo bộ phận. Mà thời không đại đạo bên trong thời gian huyền bí cùng không gian đại huyền bí cũng không phải độc lập tồn tại, hai người là lẫn nhau dung hợp vì nhất thể, bất phân lẫn nhau. Không gian huyền bí bộ phận bị xúc động, kèm thêm thời gian huyền bí bộ phận cũng chịu đến ảnh hưởng, tiến tới kéo theo toàn bộ thời không đại đạo. Tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng cũng nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc. ta sáu. Tả Chân nhấm nháp hết cái kia một phiến ngư thịt, mở ra ánh mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Lâm Tiêu trong tay Hàn Băng Nhận, cái kia khí tức tựa hồ cùng chính mình chỗ cầm Hàn Băng Nhận có chỗ bất đồng. Bất quá Hàn Băng Nhận thế nhưng chính mình cầm ra tới đều một dạng, vì cái gì Lâm Huynh trong tay Hàn Băng Nhận không giống nhau? Lâm Huynh, ngươi đó là cái gì lực lượng? Tả Chân có chỗ suy đoán nhưng lại không dám tin tưởng, ngựa khí đều có chút run rẩy hỏi ý đứng lên. Thời không đại đạo A, Lâm Tiêu một mặt vân đạm phong khinh, không nhanh không chậm đáp lại nói: Thời sáu, thời không sáu, đại đạo. Tả Chân trong mắt lập tức nô ra mà ra, trừng mắt Lâm Tiêu, đầy mặt rung động không thôi. Chí cường đại đạo sáu, thời không đại đạo. Hắn dĩ nhiên gặp đến một cái nắm giữ chí cường đại đạo người, bất khả tư nghị, khó có thể tin. Chính là nhất môn chí cường đại đạo mà thôi, chưa đủ là lạ. Lâm Tiêu hời hợt nói ra, tiện tay lại cắt xuống một đầu ngư thịt phóng vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, cái kia tư vị thật sự là tuyệt. Chính mình từ nhỏ đến lớn đến bây giờ chỗ nếm qua đồ vật cũng không ít, nhưng không có nào một loại có thể cùng Thâm Không Ngân Tuyết ngư ngư thịt so sánh với, thậm chí muốn tương đối lời nói, thật sự là chênh lệch khá xa, vô số lần chênh lệch, một trời một vực có khác. Tả Chân lại như gặp phải lôi kích. Nghe một chút, đó là cái gì lời nói? Chính là sáu. Còn nhất môn mà thôi sáu. Này chính là chí cường đại đạo a. Liên tính là chính mình tới địa phương, tu luyện hoàn cảnh muốn thắng được này một mảnh tinh khu rất nhiều, nhưng có thể nắm giữ chí cường đại đạo người, nhưng cũng cực ít. Cái loại này khẩu khí, quả thực liền là muốn nhượng người đem hắn hung hăng bạo truy nhất đốn. Chương 109, vì đi còn là vì hữu. Một đầu Thâm Không Ngân Tuyết ngư ăn xong, Tả Chân đầy mặt đều là hoán nghiệm. Lạnh siêu siêu. Lâm Tiêu tức thì ăn đến rất thoải mái, ăn xong về sau ném cho Tả Chân một bình lao tiểu, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp bế quan đi. Nửa cái Thâm Không Ngân Tuyết ngư vào bụng, tuy nhiên mỗi một phiến ngư thịt chỗ mang đến không gian huyền bí cảm ngộ đều rất nhỏ bé, nhưng nửa cái nhưng có trên trăm phiến nhiều, chồng lên đứng lên đối thời không đại đạo không gian huyền bí cảm ngộ nhưng cũng tích lũy đến nhất định trình độ, tiến tới ảnh hưởng đến thời gian huyền bí, lại dùng cái này khiêu động toàn bộ thời không đại đạo huyền bí. Toàn bộ thời không đại đạo tựa hồ đều muốn sôi trào đứng lên giống như. Từng sợi thuộc về thời không đại đạo đạo vận cũng không ngừng ba động, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu không để ý đến Tả Chân, trực tiếp tiến vào động phủ bên trong, mở ra trận pháp, tiến mà tiến vào nội thế giới, lấy ra thời không đại đạo kinh mở ra, cẩn thận đọc đứng lên. Tham ngộ thời không đại đạo phương thức cùng tham ngộ mặt khác đại đạo phương thức có chỗ bất đồng, chính là đọc thời không đại đạo kinh. Đọc thời không đại đạo kinh đồng thời, liền hội đạt được thời không thiên tôn chỗ lưu lại là cấn chỉ dẫn, dạy bảo, kết hợp với chính mình ngộ tính tới lĩnh ngộ. Hiện tại, có Thâm Không Ngân Tuyết ngư hiệp trợ, Lâm Tiêu đọc thời không đại đạo kinh lúc, thời không đại đạo trở nên kịch liệt ba động, như là nấu nước sôi giống như sôi trào đứng lên, bên hai, phảng phất có nhất đạo hư ảo mờ mịt thanh âm tại ngâm sướng, niệm tụng, đem thời không đại đạo huyền bí từng cái thuyết minh ra tới, nhượng Lâm Tiêu đi cảm thụ, tham ngộ. Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế. Quanh thân, thời không đạo vận trở nên nồng đậm, mi tâm chỗ, đệ lục điều thời không đại đạo đạo văn cũng từ vô đến có, theo hư ảo đến ngưng tụ. 6. Thời không đại đạo 6. Chí cường đại đạo A6. Tả Chân ngồi tại chính mình động phủ khẩu, cầm lấy Lâm Tiêu cho lão tiểu có nhất khẩu lại một ngụm uống vào, đầy mặt phiền muộn. Một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bộ dáng. Phiền muộn a phiền muộn, tuy là 3000 mỹ tiểu cũng hóa không rơi. Nguyên lai 6. Cái kia nắm giữ chí cường truyền thừa đạo kinh thời không đại đạo kinh người 6. Chính là Lâm huynh ngươi A6. Thời không đại đạo kinh 6. Không biết Lâm huynh ngươi cùng thời không thiên tôn có cái gì quan hệ. Đáng tiếc, Lâm Tiêu không có nghe được Tả Chân lời nói, bằng không thì chắc chắn đầy mặt kinh ngạc. A6. Tả Chân trùng trùng điệp điệp thở dài, bằng hữu A6. Hạ không được tay A6. Ai nhượng ta lại như thế nghĩa khí như thế 6. Thế nhưng 6. Thời không đại đạo kinh A6. Chí cường đại đạo A6. 6. Một tòa đồng sơn bay vút tại hư không bên trong, hướng Hồng Cự Tinh phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Chủ thượng liền tại Hồng Cự Tinh, ta phải nhanh chút đuổi đến. 3000m thanh đồng sơn đỉnh, đồng sơn chủ lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Ngày đó, hắn cùng với Lâm Tiêu tiến vào Thiên Cổ Tinh khu liền tao ngộ đến Kim Linh tộc cùng Hỏa Linh tộc chặn đường. Bởi vì hắn thực lực quá yếu, không có biện pháp nhúng tay. Về sau liền mắt thấy chủ thượng đại phát thần uy đại sát tứ phương, sát đến Hỏa Linh tộc bại không thành quân, cũng giết hướng Kim Linh tộc, kết quả xuất hiện một cái cường giả, thực lực tựa hồ thái quá cường đại, chủ thượng không thể không thi triển bí thuật bỏ chạy. Trang diện một trận hỗn loạn, Đồng Sơn chủ cũng nhân cơ hội này thoát thân thoát đi, để tránh bị Kim Linh tộc cùng Hỏa Linh tộc nhìn chằm chằm. Hắn lưu lạc tại Thiên Cổ Tinh khu hư không bên trong, tứ phía tìm Lâm Tiêu hạ lạc, đáng tiếc, Lâm Tiêu đã chạy đến Ngũ Linh tộc trong đại bản doanh, mà nhân tộc không hảo tùy ý tiến vào Ngũ Linh tộc địa bàn, bằng không rất dễ dàng dẫn tới linh tộc địch ý. Như vậy, Đồng Sơn chủ liền không cách nào tìm đến Lâm Tiêu. Nhưng hắn không có buông tha, như cũ tứ phía tìm, này một tìm chính là mười mấy năm, rốt cục biết được chủ thượng tin tức, nhất được biết tin tức, liền lập tức chạy tới Hồng Cự Tinh. Hắn biết rõ, này tin tức 89/10 là chủ thượng cố tình tản ra tới, liền là muốn nhượng hắn biết rõ cũng chạy tới. Một đoạn thời gian phía sau, Đồng Sơn chủ giá ngự thanh Đồng Sơn đến Hồng Cự Tinh, nhanh chóng tiến vào. Sau đó, Đồng Sơn chủ bị người chặn đường. 6. Minh Đạo Sơn đỉnh cấp độc phủ, nội thế giới. Lâm Tiêu trên mi tâm hiện đệ thất đầu thời không đại đạo đạo văn, đạo văn ba động chi gian, trở nên ngưng luyện, tràn ngập mà ra thời không đại đạo đạo vận cũng trở nên nồng đậm. Đương đệ thất đầu đạo văn triệt để ngưng luyện về sau, Lâm Tiêu cũng theo tham ngộ bên trong thanh tỉnh qua tới. Thời không đại đạo theo ngũ phần đề thăng đến 7/6. ước chừng 2 phần để thăng 6. Lâm Tiêu khỏe miệng không khỏi treo lên nhất mặt ý cười. Ước chừng 2 phần để thăng. Này cố nhiên là không cách nào cùng phía trước thăng ngộ kim một thủy hỏa thổ lúc ngũ loại đỉnh phong đại đạo đột nhiên tăng mạnh so sánh với, nhưng đó là đặc biệt điều kiện, là lấy tiêu hao ngũ loại ngộ đạo chí bảo bản nguyên làm vì đại giới, thời không đại đạo cũng không có tương ứng ngộ đạo chí bảo cung cấp chính mình tiêu hao bản nguyên. Không có ngộ đạo chí bảo bản nguyên làm vì đại giới, chỉ có thể từng bước thăng ngộ. Lập tức để thăng 2 phần, coi như là rất rất không tệ. Bất quá, trong đó một bộ phận là thuộc về thời không đại đạo kinh công lao, một bộ phận thì là thuộc về thâm không ngân tuyết ngư công lao. Nếu là có thể ăn nhiều mấy lần thâm không ngân tuyết ngư, có lẽ ta thời không đại đạo liền có thể càng nhanh để thăng đến thập phần cấp độ A6. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, không có thâm nhập nhiều tưởng, bởi vì không có cái kia cần thiết. Đã thời không đại đạo tạo nghệ tiến thêm một bước tăng lên, như vậy, tiếp tục tham ngộ thời không ba văn đạo thuật trùng điệp kỹ xảo a. Thời không ba văn là chính mình chỗ nắm giữ đệ nhất môn cũng là duy nhất một môn thời không thần thông đạo thuật, uy lực coi như không sai, nhưng chủ yếu còn là thể hiện tại phụ trợ phía trên, có thể nhượng tứ phía thời không trở nên trì trệ, bất quá, chính mình theo trường không chân quân không gian trọng điệp phía trên tìm đến linh cảm, nếm thử đem thời không ba văn trùng điệp đứng lên. Phía trước liền hoàn thành qua 3 lần trùng điệp, uy lực quả nhiên rõ ràng tăng cường. Nhưng còn là không đủ, Lâm Tiêu cho rằng còn có thể lấy tiếp tục trùng điệp. 4 lần 6, 5 lần 6, 6 lần 6. Nhiều trọng điệp một lần, liền hội nhiều tăng cường một ít uy lực, nhưng cùng dạng, mỗi nhiều một lần trùng điệp, độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng mãnh liệt rất nhiều. Lúc trước trùng điệp 4 lần thất bại, nhưng đó là tại thế gian vội vàng dưới tình huống. Bây giờ, có thể tiếp tục thử. Nay một đoạn thời gian đãi tại Minh Đạo Sơn bên trong, Lâm Tiêu chủ yếu còn là lấy tham ngộ kiếm thuật vì chủ, mặt khác hết thể tạm thời đều phóng xuống. Như không phải vừa vận ăn thâm không ngân tuyết ngư, phỏng chừng cũng sẽ không tới tham ngộ thời không đại đạo, càng sẽ không lập tức để thăng 2 phần. Nhân cơ hội này, một cổ tác khí tiếp tục tham ngộ. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lại lần lượt nếm thử. Lâm Tiêu cần cù không biết mỏi mệt, quên hết tất cả. Rốt cục, tứ trọng thời không ba văn đạo thuật trùng trùng điệp điệp hóa thành nhất đạo tựa như gột rửa ra ngoài, uy lực lại một lần tăng cường. Lâm Tiêu không khỏi hô ra nhất khẩu trọng khí. Vì nhiều chồng lên này nhất trọng, không biết thử bao nhiêu lần. Tối thiểu có mấy trăm lần a. Thật đúng là rất mệt mỏi. Như vậy sáu, trước nghỉ ngơi a. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Tiêu liền ly khai nội thế giới xuất hiện tại động phủ bên trong, trận quan bế trận pháp đi ra động phủ, liền tại động phủ phía trước phất tay, một trường ghế nằm xuất hiện, nhẹ nhàng hướng ghế dựa phía trên một dựa, một tay cầm bạch ngọc hồ lô, nhìn xem trường thiên xanh thẳm, bạch vân tản ra, khoan thai tự đắc. Xem thiên địa, chiếu bạch vân, cũng là một loại tu hành a. Khẽ khẽ thở dài, Lâm Tiêu uống rượu, khoan thai tự đắc. Tu luyện, cho tới bây giờ liền không phải một vị kham khổ tu luyện. Đương nhiên, cũng có người thờ phụng kham khổ tu hành chính là tu luyện tốt, nhưng xem người. Chí ít Lâm Tiêu quan niệm không phải như thế. Khổ tu là nhất định phải, nhưng không phải toàn bộ. Khổ tu bên ngoài thả lỏng tự thân, uống chút rượu nhấm nháp mỹ thực, xem thiên xem mà xem vạn vật thương sinh, đều là tu hành cần thiết. Tỷ như phía trước, như là không có dùng ăn thâm không ngân tuyết ngư lời nói, chính mình thời không đại đạo muốn đề thăng đến 7 phần cấp độ, phòng trừng còn phải tiêu phí không ít thời gian mới được, nhưng chính là ăn một lần thâm không ngân tuyết ngư, mới đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đề thăng 2 phần cấp độ, mà thời không đạo thuật thời không ba văn cũng nhân cơ hội này thăng ngộ tới 4 lần trùng điệp cấp độ, có thể nói là tiến bộ rõ ràng. Xem sáu, ăn cũng có thể xem như một loại tu hành, đúng không? Không thể phản bác. Trần huynh, ngươi còn thật sự là thành thơi a, tả chân lại xuất hiện, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Tu hành sao, không có gì hơn như thế. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Một đường đi tới, kỳ thật rất nhiều thời điểm chính mình đều ở vào một loại căng cứng trạng thái, e sợ cho đề thăng quá chậm, tao ngộ cường địch thực lực không đủ dùng. Nhưng dần dần cũng minh ngộ qua tới. Hiện nay, này một thân thực lực không nói vô địch huyền cảnh, tối thiểu thần cảnh phía dưới có thể đối chính mình có uy hiếp vô cùng ít rất ít, liền tính là thần cảnh phía dưới còn có so chính mình cường đại người, cái kia lại như thế nào? Thứ nhất, chính mình muốn đi lời nói, đối phương ngăn không được. Thứ hai, chính mình thực lực còn có thể lấy tiếp tục đề thăng, tiếp tục tăng cường. Mà những này đều là lực lượng sở tại. Lực lượng sở tại, còn gì phải sợ? Thần cảnh, liền tính là thần cảnh xuất thủ sáu. Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ cân nhắc, vẫn phải là quỷ, phòng trường cả trốn cũng trốn không thoát. Cũng thế, chớ tưởng nhiều như vậy. Lâm huynh thật đúng là tiêu sái. Tả chân cười nói, chợt sắc mặt lộ ra nhất mặt nghiêm nghị, chỉ là ta dĩ nhiên không có ngờ tới, thời không đại đạo kinh cư nhiên tại Lâm huynh trong tay. Ngươi cũng muốn? Lâm Tiêu hơi hơi quay đầu nhìn hướng Tả chân, đáy mắt nổi lên nhất mặt kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười hỏi. Nhìn chằm chằm thời không đại đạo kinh người không ít, điểm này Lâm Tiêu biết rõ. Biết rõ thời không đại đạo kinh mà tâm động, điểm này Lâm Tiêu cũng là rất rõ ràng. Tả chân biết được chính mình có thời không đại đạo kinh phía sau hội tâm động, cũng là nhân chi thường tình, huống chi, Lâm Tiêu cũng chưa bao giờ tưởng qua che che lấp lấp. Có cái kia cần thiết ư? Nếu như che che lấp lấp, cái kia ai tới tìm chính mình phiền toái? Không có người tới tìm chính mình phiền toái lời nói, nơi nào tìm người trang sáu? Ma luyện kiếm thuật. Cho nên, Lâm Tiêu thuận theo tự nhiên lý niệm, không cố tình tiết lộ, cũng không tận lực che lấp. Có thể phát hiện, đó chính là ngươi ánh mắt hảo có duyên phận. Về phần xuất thủ không xuất thủ, vậy xem đối phương ý tứ. Xuất thủ chính là địch nhân vậy chém, như thế đơn giản, trực tiếp. Không xuất thủ lời nói xấu, còn có thể lấy làm bằng hữu. Lâm Tiêu nhìn xem Tạ Chân, cảm thấy người này còn là rất có ý tứ, tính tình tương đối thực, cũng tương đối tùy tính, là một cái có thể kết giao người, như vậy hiện tại đâu, liền xem đối phương ý tứ. Phải như thế nào? Là tính toán đối chính mình xuất thủ cấp đoạt thời không đại đạo kinh. Nếu như là lời nói, như vậy liền nhìn xem đối phương là cái gì thủ đoạn bình thường lời nói, chính mình cũng lưu lại chút tình cảm, tương đối thâm không ngân tuyết ngư còn là rất ăn ngon, mà chính mình thời không đại đạo cũng vì vậy mà đột phá đến 7 phần, cũng coi là thừa đối phương một phần nhân tình. Nếu như thủ đoạn qua lời nói, cũng có thể lưu lại đối phương một mạng. Nhân tình phải trả ư? Ân oán nên như thế rõ ràng. Nếu là tại trên thân người khác, ta xác định vững chắc hội toàn ra hết thảy thủ đoạn cướp lấy, nhưng đã tại Lâm huynh trên thân sáu. Tả Chân lập tức cười cười, có chút đắng chát, lại có chút tự nhiên, cái kia liền tính, dù sao là bằng hữu ư, cùng chung chí hướng a. Thức thời, Lâm Tiêu ném đi một vỏ lao tiểu cho Tả Chân. Phiêu bạc nhiều năm, chỗ gặp đến người cùng sự cũng có không ít, Tả Chân sở thuyết lời nói là thật là giả, Lâm Tiêu còn là có thể nghe được ra tới. Đương nhiên, nếu như Tả Chân lời nói nhượng Lâm Tiêu phán đoán sai lầm, cái kia có thể nói rõ Tả Chân nói dối tạo nghệ thập phần cao thâm, như thành đại đạo giống như, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình. Tiếp nhận tiểu đàn, Tả Chân cũng không khách khí mở ra chè chén. Nhân sinh đại sự, ăn uống hai chữ sáu. Chỉ này mà thôi. Cái gì chí cường đại đạo sáu? Đi một bên. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào bao la bát ngát xanh thẳm trời quang, nhìn xem từng sợi phiêu đãng vân khí, chợt nhìn đến nhất mặt cổ xưa quang ảnh nhanh chóng bay vút mà qua, tốc độ cực nhanh, tại đó nhất đạo cổ xưa thân ảnh phía sau tức thì có ba đạo thân ảnh nhanh chóng truy kích, như bóng với hình. Đó là sáu. Lâm Tiêu không khỏi nao nao. Cái kia nhất đạo cổ xưa quang ảnh bên trong thân ảnh, tựa hồ có chút quen mắt ta. Sáu. Đứng lại. Lãnh lệ hét to âm thanh truyền tới, mang theo sát cơ trùng trùng điệp điệp. Đồng Sơn chủ sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng chạy trốn. Không nghĩ tới vừa tiến vào Hồng Tự Tinh, chuẩn bị đi đến Minh Đạo Sơn tìm chủ thượng, kết quả lại bị người cho nhìn chằm chằm. Đối phương vừa ý hắn thanh Đồng Sơn ấn. Tại Vạn Không Tinh khu bên trong, Đồng Sơn chủ thế nhưng hai đại đỉnh phong cường giả chi nhất, người phương nào không kính nể, nhưng ly khai Vạn Không Tinh vực tiến vào Thiên Tâm Tinh vực về sau, lại giống như lập tức rơi xuống tới, biến thành tầng dưới chót tựa như. Thực tế là cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ hành động, mỗi một lần đều biến thành đánh xì dầu, làm nền. Nói thật, Đồng Sơn chủ nội tâm còn là rất thất lạc, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh qua tới, đồng thời tu vi thực lực đều có rõ rệt để thăng. Huyền cảnh viên mãn, nhưng còn là không đủ. Tỷ như nói hiện tại, nhìn chằm chằm hắn thanh Đồng Sơn ấn ba người, từng cái đều là huyền cảnh viên mãn thực lực, một chọi một chính mình không sợ, ba đối một, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Đồng Sơn chủ cũng không biết Minh Đạo Sơn tại nơi nào, còn không kịp hỏi ý đâu liền bị nhìn chằm chằm truy sát. Đồng Sơn, vì cái gì như thế chật vật? Nhất đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền vào trong tai. Chủ thượng 6. Đồng Sơn chủ lập tức dừng lại, trước mục chung quanh tìm Lâm Tiêu, nhưng lại không có nhìn thấy, ngược lại bị sau lưng cái kia ba người truy kích đi lên, nhanh chóng đem Đồng Sơn chủ bao vây đứng lên, cường hành khí tức trực tiếp khóa định Đồng Sơn chủ, như trùng trùng điệp điệp phong bạo xâm nhập, giống như trùng trùng điệp điệp cuồng lãng tấn công, muốn đem Đồng Sơn chủ bao phủ. Nhưng cần ta xuất thủ. Lâm Tiêu thanh âm lần nữa truyền vào Đồng Sơn chủ trong tai. Ngày 6. Con thỉnh chủ thượng xuất thủ 6. Đồng Sơn chủ có chút xấu hổ, thân vị tùy tùng, lại muốn chủ thượng xuất thủ cứu chính mình, thật là có chút mất mặt a. Nhưng không có biện pháp, ai kêu chính mình xác thực là thực lực không bằng người, một đối ba thật sự đánh không lại a. Ngươi nói cái gì? Ba cái bao vây Đồng Sơn chủ người nhao nhao kinh ngạc, người này chẳng lẽ là được cái gì thất tâm phong? Tại đó liền ăn nói bậy bạ nói cái gì? Nhưng chỉ thấy từ phía dưới có một nhún kiếm quang ngang qua trường thiên, phản phất phố thi triển nhất đạo thiên thanh sắc hỏa quyển, hoành lược hư không giống như hoành không giết tới, không có mảy may chỉ trệ, trực tiếp thẳng hướng bao vây Đồng Sơn chủ ba cái huyền cảnh viên mãn. Đồng Sơn chủ chỉ cảm giác trước mắt có một phiến vạn cổ thiên thanh nhan sắc tràn ngập mà qua, như thế mỹ lệ, như thế sáng chói, như thế nhượng người không thể quên, hình như là gấn, đương thiên thanh sắc hào quang thoáng qua, cái kia ba đạo thân ảnh triệt để biến mất. Chương 110, nhưng có thân cảnh. Minh Đạo Sơn đỉnh động phủ. Chủ thượng. Đồng Sơn chủ tất cung tất kính chạm tại Lâm Tiêu trước mặt hành lễ. Lâm Tiêu nhìn Đồng Sơn chủ mấy nhãn, không có cái gì thương thế, liền gật gật đầu. Làm sao sẽ bị truy sát? Lâm Tiêu hỏi. Đồng Sơn chủ lúc này đem sự tình trải qua nói nhất biến. Kỳ thật hắn bị truy sát cũng là rất không hiểu nổi, cứ như vậy bị truy sát. Nhưng rất nhiều thời điểm liền là như vậy không hiểu nổi, không nói cái gì nguyên do, có đi tại trên đường liền bởi vì xem không thuận mắt bị công kích, cũng không phải là không có sự tình. Mà cái kia ba người thì là nhìn chằm chằm Đồng Sơn chủ thanh Đồng Sơn ấn, muốn cắt đoạn, Đồng Sơn chủ tự nhiên là không nguyện ý giao cho bọn hắn, cho nên dẫn phát chiến đấu, đánh không lại bỏ chạy. Rất trùng hợp, liền trốn hướng nơi này, theo Minh Đạo Sơn trên không trải qua. Rất trùng hợp, Lâm Tiêu liền tại nơi này, vừa vặn xuất quan nhàn rỗi uống rượu nhìn đến, bằng không, Đồng Sơn chủ không biết hội bị truy sát thành bộ dạng gì. Cuối cùng có thể hay không đào thoát truy sát còn là một cái ẩn số. Mà trốn không thoát lời nói, vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu, bảo vật bị đoạt lấy. Cái kia thanh Đồng Sơn ấn, thế nhưng hắn theo gia tộc mang ra tới, không dùng có thất. Hết thảy trùng hợp, lại như là tốt nhất an bài. Lâm Vinh, ngươi khả năng có phiền toái. Tả Chân thanh âm truyền tới. Giải thích thế nào? Lâm Tiêu kinh ngạc, đôi mắt tựa hồ tại trong nháy mắt sáng ngời. Cái gì phiền toái? Ngày 6. Tả Chân nhìn đến Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Thế nào tích? Vì cái gì Lâm Vinh nghe được phiền toái tựa hồ một điểm đều không lo lắng, ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử, hưng phấn cảm giác, tựa hồ ước gì phiền toái liền này tìm tới cửa. Hắn căn bản liền không hiểu Lâm Tiêu hiện tại ý tưởng. Có thực lực làm vì lực lượng bản thân, phiền toái lại như thế nào? Hết thảy phiền toái đều là mài kiếm thạch. Nói á, Lâm Tiêu không khỏi thúc giục nói: "Này Tả Chân chẳng lẽ là ngốc? Lâm huynh, biết được ngươi vừa rồi chỗ giết cái kia ba người là lai lịch ra sao?" Tả Chân một bên lắc lắc đầu một bên nói ra, nội tâm thì là chuyển ý niệm trong đầu, không có khả năng hội có người ưa thích phiền toái tìm tới cửa. Không có khả năng sự tình. Thật tình không biết, sớm phía trước Lâm Tiêu xác thực là không thích trêu chọc cái gì phiền toái. Nhưng, trước khác nay khác. Nhân sinh ý tưởng tổng là theo gặp gỡ mà nhiều lần phát sinh biến hóa. Này trên thế giới lớn nhất không thay đổi chính là biến số. Còn có muốn hay không uống rượu? Lâm Tiêu đáp lại nói: "Còn khoe khoang cái gì cái nút? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, cái kia ba người là Kim Hành Tông người." Tả Chân lại không nhanh không chậm nói ra: "Kim Hành Tông 6." Lâm Tiêu nao nao. Đi vào Hồng Cự Tinh, Lâm Tiêu tự nhiên cũng là đối Hồng Cự Tinh phía trên đủ loại thế lực có một phen hiểu rõ. Kim Hành Tông chính là Hồng Cự Tinh phía trên tam đại bá chủ cấp thế lực, có được dung đạo cảnh cường giả tọa trấn, so với Thiên Kình Tinh khu trung gia như vậy thế lực còn muốn cường hoành gấp mấy lần không chỉ. Dù sao một cái dung đạo cảnh liền đủ để hoành quét toàn bộ trung gia. Huống chi, Kim Hành Tông dung đạo cảnh nhưng không chỉ một tôn. Không sai, bọn hắn đều là Kim Hành Tông người, ngươi giết hắn nhóm, trừ phi hiện tại liền ly khai Hồng Cự Tinh, có bao nhiêu xa đi bao xa. Tả Chân nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một mặt nghiêm túc đề nghị, đồng thời cũng tại quan sát Lâm Tiêu biểu lộ, nhìn xem Lâm Tiêu chân thực phản ứng. 16. Rốt cuộc là chính mình xem sai lầm, còn là đúng như này. Kim Hành Tông có thần cảnh. Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Chính mình đối Kim Hành Tông không như thế nào hiểu rõ, sở hữu lý giải đều chỉ là bên ngoài đơn giản tin tức mà thôi, mà Tả Chân tựa hồ tương đối hiểu rõ. Như vậy 6. Liền không hổ thẹn hạ hỏi một hồi a. Ngạch 6. Không có. Tả Chân cái trán kém một chút toát ra mồ hôi lạnh. Thần cảnh. Này đều dám nói. Kim Hành Tông nếu là có thần cảnh lời nói, Hồng Cự Tinh nơi nào còn cái gì tam đại bá chủ, trực tiếp chính là Kim Hành Tông nhất gia độc đại. Không, toàn bộ Thiên Cổ Tinh khu đều là Kim Hành Tông nói tính toán, còn có Ngũ Linh tộc chuyện gì? Không, toàn bộ Thiên Tâm Tinh vực đều là Kim Hành Tông nói tính toán. Có ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu lần nữa hỏi. Thần cảnh sao? Chính mình không phải là đối thủ, phòng trường gặp đến liền phải quỳ. Như vậy ngụy thần cảnh lời nói xấu. Không hảo nói, chắc hẳn là có thể nhất chiến. Thậm chí tại, Lâm Tiêu nội tâm đều hiện ra một tia chờ mong có thể gặp đến ngụy thần cảnh cấp cường giả, đồng thời 6. Cùng một trận chiến. Dù sao Trường Không Chân Quân như vậy dung đạo cảnh cựu tầng đều không phải chính mình đối thủ cấp độ, hẳn là để thăng. Hoặc là nắm giữ trí cường đại đạo dung đạo cảnh cựu tầng, hoặc liền là nắm giữ đỉnh phong đại đạo ngụy thần cảnh. Nắm giữ trí cường đại đạo ngụy thần cảnh cũng không phải không thể nhất chiến. Lâm Tiêu nội tâm, khí phách phấn chấn, chiến ý dâng trào. Thực tế là gần nhất đai tại Minh Đạo Sơn này một đoạn thời gian, thường xuyên bế quan tiềm tu, kiếm thuật càng có đề thăng, thực lực cũng tiến thêm một bước tăng cường. Ngày 6. Cũng không có. Tả Chân theo không kịp Lâm Tiêu mạch suy nghĩ. Cho dù là chính mình lai lịch không tầm thường, nhưng như Lâm Tiêu như vậy khẩu khí đại hỏi ý, thật đúng là lần thứ nhất gặp đến, có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng. Gần nhất uống rượu, xem không ra Lâm huynh là như vậy nhân vật ta. Hẳn là hắn không phải huyền cảnh viên mãn tu vi. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm? Hồi tưởng mới cái kia một kiếm, Tả Chân bỗng nhiên tỉnh ngộ qua tới, cái kia tuyệt không phải huyền cảnh viên mãn cấp độ, chí ít là dung đạo cảnh cấp độ. Nghe được Tả Chân trả lời, Lâm Tiêu liền có chút hứng thú ra rời. Hiện tại 6. Cả dung đạo cảnh cựu tầng cũng bất nhập chính mình mắt. Nhân sinh 6. Thật sự là tịch mịch như tuyết ta. Lâm huynh, tuy nhiên Kim Hành Tông không có ngụy thần cảnh càng không có thần cảnh, nhưng theo ta được biết, nhưng có vài tôn dung đạo cảnh, lợi hại nhất thế nhưng dung đạo cảnh tam tầng. Tả Chân ngữ khí ngưng trọng nói ra. A Lâm Tiêu nhưng là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nhượng Tả Chân sở không được đầu óc, thậm chí đều tại âm thầm là suy tư, có thể hay không là Lâm huynh cảm thấy chính mình nắm giữ trí cường đại đạo thời không đại đạo, cho nên liền một bộ không đem người khác để vào mắt cuồng vọng. Không giống a. Hắn Tả Chân tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng xuất thân không tầm thường, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh dạy bảo, duyệt người vô số, đứng đắn cái loại này. Không có lý do hội nhìn lầm người, nhưng hiện tại, nhưng có một loại nhìn không thấu Lâm Tiêu cảm giác. Lâm huynh, Kim Hành Tông bản thân có lẽ chưa đủ vì suy nghĩ, nhưng Kim Hành Tông sau lưng, thế nhưng dựa vào Kim Linh tộc. Tả Chân sắc mặt lập tức ngưng trọng đứng lên. Chính là một cái Kim Hành Tông, đối với xuất thân không tầm thường hắn mà nói tự nhiên là không tính cái gì, nhưng một cái Kim Linh tộc lực lượng lại xa thắng tại Kim Hành Tông, không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Chớ nói một cái Kim Hành Tông, liền tính là 10 cái thậm chí 100 cái Kim Hành Tông, cũng so ra kém một cái Kim Linh tộc. Dù sao Kim Hành Tông bên trong thực lực tối cao chính là dung đạo cảnh tam tầng, còn chỉ có một cái mà thôi. Nhưng ở Kim Linh tộc bên trong, dung đạo cảnh không chỉ 1-200 cái, dung đạo cảnh tam tầng cũng có rất nhiều cái. Ngẫm lại, gặp đến Lâm Tiêu phía trước, Kim Linh tộc thế nhưng có một tôn dung đạo cảnh tam tầng, 7-8 cái dung đạo cảnh thất tầng, 10 cái dung đạo cảnh lục tầng, về phần mặt khác dung đạo cảnh số lượng vậy càng nhiều. Như thế thực lực, so với Kim Hành Tông tới không biết muốn cường ra gấp bao nhiêu lần. Quả thực là vô pháp so sánh được. Tả Chân xuất thân thế lực tuy cũng rất cường, đủ để bỏ qua Kim Hành Tông dạng này thế lực, nhưng không cách nào triệt để bỏ qua Kim Linh tộc dạng này thế lực, tối thiểu phóng tại hắn sinh ra thân thế lực trong đó, Kim Linh tộc như vậy thế lực, còn là có thể chiếm cứ nho nhỏ địa vị. A, Kim Linh tộc K6. Nghe được Tả Chân cái kia ngưng trọng ngữ khí, Lâm Tiêu lại chỉ là giật mình một chút, hời hợt đáp lại, không có mặt khác. Tả Chân có chút phát điên. Này vị là chuyện như thế nào? Thật sự là bởi vì nắm giữ nhất môn Chí Cường Đại Đạo quá mức tự tin sao? Chí Cường Đại Đạo bất luận uy lực còn là tiềm lực, hoàn toàn chính xác có thể nói là đại đạo chi nhất, nhưng cũng phải đem chi nắm giữ đến cao thâm trình độ mới hội hiện lộ rõ ràng ra lợi hại a. Nếu như chỉ là nắm giữ một chút, tạo nghệ thấp kém, cũng bất quá là một cái thanh danh mà thôi. Cũng thế, đến lúc đó thật sự phiền toái, ta lại ra mặt hảo. Tả Chân âm thầm suy tư, chắc hẳn lấy ta thân phận, Kim Linh tộc hẳn là có thể cho chút mặt mũi, chỉ là liền muốn vi phạm ra tới du lịch ước nguyện ban đầu, bất quá cũng không sao, có thể gặp đến một cái thấy được thuận mắt người kết giao vì bằng hữu, liền không sợ lần này du lịch. Tả Chân có chút ưu tâm lo lắng, nhưng lại rất minh hảo. Cùng lắm thì sao, chính là bại lộ chính mình thân phận, lấy chính mình thân phận, tin tưởng Kim Linh tộc sẽ không cho mặt mũi. Về phần Lâm Tiêu, vậy lại càng không để ý. Một cái tối cường chỉ có dung đạo cảnh tam tầng kim hành tông, thật sự là không có để ý cần thiết, nhìn thẳng đều không mang theo nhìn nhiều nhất nhãn. Về phần Kim Linh tộc 6, cái kia nhưng thì càng xảo. Phía trước không lâu còn vừa cướp đi bọn hắn ngộ đạo chí bảo đại đạo kim tinh, nay hội chính tại chính mình nội thế giới bên trong đúc liền thành kỳ quan, càng thuận tiện nội thế giới người tham ngộ. Đồng thời, Kim Linh tộc tộc trưởng còn bị chính mình kiếm cho làm chết. Chính là Kim Linh tộc, còn gì phải sợ, cho dù là ngũ đại linh tộc liên hợp lên, cũng là chưa đủ vì suy nghĩ. Lâm Tiêu lại bỏ tiền cho Đồng Sơn chủ thuê mượn một tòa đỉnh cấp động phủ. Vô hạn 6, chính là tiền nhiều. 6. Kim Hành Tông chính là Hồng Cự Tinh phía trên tam đại bá chủ thế lực chi nhất, ba cái huyền cảnh viên mãn tại tông môn chi nội, cũng không phải là A Miêu A Cẩu nhân vật, mà là trụ cột vững vàng nhân vật. Dù sao, Kim Hành Tông bên trong dung đạo cảnh cũng không nhiều, cũng mới mấy cái mà thôi, mỗi một cái đều là Kim Hành Tông định hải thần châm, trụ cột, cao đoan nhất vũ lực bảo đảm. Chết đi một cái huyền cảnh viên mãn, liền không phải cái gì việc nhỏ, huống chi còn là trực tiếp chết đi ba cái. Kim Hành Tông cũng không thẹn là Hồng Cự Tinh phía trên bá chủ, rất nhanh liền tra đến. Vì vậy, lại một tôn dung đạo cảnh nhất tầng cường giả cầm đầu, năm cái huyền cảnh viên mãn vì phụ, giá ngự một chiếc toàn thân kim sắc hình như đao nhận tinh hạm lấy kinh người tốc độ nhanh chóng bay vút mà đến. Có thể giết chết huyền cảnh viên mãn, như vậy thực lực nhất định phải coi trọng. Nhưng Kim Hành Tông dung đạo cảnh cường giả cũng không nhiều, chỉ có mấy cái mà thôi, lợi hại nhất là dung đạo cảnh tam tầng, đại đa số thời gian đều tại bế quan thăm ngộ đại đạo, cố gắng có thể tiếp tục dung đạo đạo văn, đột phá đến dung đạo cảnh tứ tầng thậm chí ngũ tầng, chỉ cần đột phá, liền có thể nhất cử vượt qua Hồng Cự Tinh phía trên mặt khác hai đại bá chủ cấp thế lực, đến lúc đó độc bá Hồng Cự Tinh. Không có cái gì so cái này càng trọng yếu. Cho dù là giết chết Kim Hành Tông ba cái huyền cảnh viên mãn hung thủ, cùng dạng cũng vô pháp cùng việc này so sánh với. Toàn thân kim sắc giống như lưới đao giống như sắc nhọn tinh hạm bay qua trường không, tựa như là thần đao bổ ra hư không giống như, lưu lại nhất đạo kim sán sán vết cắt, thật lâu mới tiêu tán. Kinh người khí tức tràn ngập tại trường thiên phía trên, không có mảy may che lấp, ngược lại có loại dòng trống khua chiêng vị đạo. Vì vậy, rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Đó là 6. Kim Hành Tông Kim Quang Hạm 6. Câu thúc có người giết Kim Hành Tông người, này là muốn báo thù a. Nhanh, xa xa đuổi kịp. Vì vậy, kim sắc tinh hạm về sau, cách nhau mấy vạn thước, không ngừng có người theo đuôi mà đi. Chương 111, người là ta giết. Kim sắc tinh hạm như đao phong bổ ra trường thiên, nhanh chóng tới gần Minh Đạo Sơn, đáng sợ đến cực điểm áp lực lập tức hướng Minh Đạo Sơn áp bách mà đi. Thoáng chốc, Minh Đạo Sơn ra trận pháp tự mình vận chuyển lên tới, màu sắc đa dạng, ba động như thương hải hoành lưu sao động không thôi, kinh động toàn bộ đái tại Minh Đạo Sơn thượng tiềm tu người. Phát sinh chuyện gì? Minh Đạo Sơn trận pháp làm sao sẽ vận chuyển lên tới? Từng cái tiềm tu chi nhân nhao nhao ly khai riêng phần mình động phủ, phi không mà khởi, đầy mặt kinh ngạc. Minh Đạo Sơn bên trong tứ phía đều có trận pháp, có rất nhiều mỗi một tòa động phủ trận pháp, có thì là bao trùm cả tòa Minh Đạo Sơn trận pháp. Động phủ trận pháp là theo cư trụ chi nhân ý nguyện mở ra hoặc là quan bế. Nhưng bao trùm Minh Đạo Sơn trận pháp một khi tao ngộ ngoại giới cường đại khí tức trùng kích lúc tức thì hội tự mình vận chuyển lên tới, chống lại ngoại giới khí tức trùng kích, tránh ngoại giới cường đại khí tức ảnh hưởng đến Minh Đạo Sơn bên trong tiềm tu người. Nói cho cùng, này chính là một loại phục vụ thái độ. Người khác hoa tiền tới Minh Đạo Sơn tiềm tu, Minh Đạo Sơn liền có trách nhiệm, nghĩa vụ tới bảo đảm tiềm tu giả không bị ngoại giới quấy nhiễu, bằng không, hoa những cái kia tiền làm cái gì? Muốn biết rõ tiến vào Minh Đạo Sơn tiềm tu tiêu phí cũng không thấp. Đó là 6. Chợt, liền có rất nhiều người nhìn đến cái kia nhất đạo kim sắc hào quang nhanh chóng tới gần, tràn ngập ra một cổ sắc bén đến cực điểm kinh người uy thế. Rất cường. Hai đạo hào quang phóng lên trời, nhất đạo xích hồng sắc, nhất đạo băng lam sắc, huỳnh cư tại Minh Đạo Sơn trên không. Xuất hiện tại đó nhất đạo cực lớn kim sắc lưỡi đao phía trước, cường hành đến cực điểm khí tức theo cái kia hai đạo thân ảnh phía trên không ngừng tràn ngập mà ra. Nhất đạo nóng rực như hỏa diễm thiêu đốt, nhất đạo băng lãnh như hàn băng đóng băng. Lãnh cùng nhiệt lại không có lẫn nhau trùng kích, ngược lại tràn ngập ra ngoài, mơ hồ chi gian tựa hồ có một loại chồng lên vận bị, uy thế càng cường. Là Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân. Là Kim Hành Tông vị nào đại giá quang lâm ta Minh Đạo Sơn. Quanh thân xích hồng hào quang như liệt hỏa thiêu đốt nhân ảnh lên tiếng, thanh âm mang theo một cổ hỏa diễm giống như nóng bỏng hỏi ý nói: Ngươi Minh Đạo Sơn bên trong có người giết ta tông chi nhân. Nhất đạo lãnh lệ sắc bén thanh âm thoáng chốc xuyên thấu qua kim sắc lưới đao giống như tinh hạm nhanh chóng truyền ra ngoài, sát nhân đương đền mạng, các ngươi 6. Không thể ngăn cản cũng không thể ngăn cản, bằng không hậu quả, không phải các ngươi có thể thừa nhận. Một câu kia lời nói bên trong tràn đầy uy hiếp, cực kỳ cường liệt uy hiếp. Tại ta Minh Đạo Sơn bên trong tiềm tu người, tự nhiên chịu ta Minh Đạo Sơn che chở. Toàn thân tràn ngập ra băng lam sắc thân ảnh bỗng nhiên mở miệng đáp lại, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân, có thể đều là dung đạo cảnh nhất tầng cường giả, tự có kia tôn nghiêm. Nếu như Kim Hành Tông người hảo hảo nói chuyện, cũng không phải không thể cho một cái mặt mũi, nhưng như thế trực tiếp lên tiếng uy hiếp, còn là tại đại đỉnh quảng chúng phía dưới, còn là tại Minh Đạo Sơn trên không, bọn hắn làm sao sẽ tiếp nhận dạng này uy hiếp? Một khi thỏa hiệp lời nói, không chỉ thể diện ném tận, cũng sẽ ảnh hưởng đến Minh Đạo Sơn sinh ý. Người khác biết rõ, Minh Đạo Sơn không có che chở tiềm tu giả năng lực, ai còn nguyện ý tới này? Dù sao tới Minh Đạo Sơn tu luyện là muốn hoa tiền, hơn nữa còn không ít. Nếu là hoa tiền, đương nhiên hy vọng có thể có được càng hảo hoàn cảnh. Chính là hai cái dung đạo cảnh nhất tầng, không động ngươi nhóm là không tưởng, nhưng đã muốn cùng ta Kim Hành Tông bị địch, cái kia liền muốn làm hảo thân vẫn chuẩn bị. Kim sắc lưỡi đao giống như tinh hạ bên trong, chuyến ra thanh âm trở nên lãnh lệ, mang theo mấy phần lẫm liệt sắc cơ. Muốn chúng ta làm hảo thân vẫn chuẩn bị, cái kia Kim Hành Tông cũng phải làm hảo tổn thất thảm trọng chuẩn bị. Một thân băng lam sắc khí tức nhân ảnh đáp lại nói, không sợ hãi chút nào, thanh âm cũng là cực kỳ lạnh lẽo, phảng phất đóng băng vạn vật giống như lạnh lẽo. Bọn hắn hai cái có thể đều là dung đạo cảnh nhất tầng, hơn nữa còn am hiểu liên thủ. Một khi liên thủ, đủ để bộc phát ra dung đạo cảnh nhị tầng thực lực. Như vậy thực lực, nơi nào sẽ ngại Kim Hành Tông? Kim Hành Tông có dung đạo cảnh tam tầng cường giả. Không sai. Nhưng bọn hắn có thể trốn. Một khi đào tẩu, về sau liền có thể trả thù. Bị hai cái dung đạo cảnh nhất tầng cường giả nhìn chằm chằm, có lẽ là không làm gì được Kim Hành Tông dung đạo cảnh tam tầng, nhị tầng, nhưng liên thủ phục kích dung đạo cảnh nhất tầng cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình, thêm nữa, dung đạo cảnh phía dưới càng là hội bị tùy tiện kích sát. Như này tình huống, Kim Hành Tông kỳ thật cũng không nguyện ý cùng một ít dung đạo cảnh tán tu đối nghịch, trừ phi có thể lấy lôi đình thủ đoạn đem hắn nhóm trấn sát, không cho kia bỏ chạy cơ hội. Này, cũng là Minh Đạo Sơn không có bị Hồng Cự Tinh phía trên tam đại bá chủ cấp thế lực cho cầm xuống nguyên nhân. Thứ nhất, muốn cầm xuống Minh Đạo Sơn liền nhất định phải đối diện hai cái dung đạo cảnh tán tu uy hiếp. Thứ hai, Minh Đạo Sơn chỉ có một cái, tam đại bá chủ cấp thế lực ai đều từng muốn, như vậy, nên đưa cho ai đâu? Này chính là vấn đề sở tại. Một khi cái nào một phương thế lực nhiều nắm giữ một cái Minh Đạo Sơn, liền tương đương nhiều một cái bồi dưỡng đệ tử tu luyện chi địa, trong thời gian ngắn không thấy cái gì hiệu quả, nhưng thời gian dài lời nói, hiệu quả liền sẽ trở nên rất rõ ràng. Đến lúc đó, các đại thế lực chênh lệch liền sẽ xuất hiện. Bởi vậy, ba đại thế lực đều sẽ không nhìn xem Minh Đạo Sơn bị đối thủ lấy đi. Như vậy, chỉ có thể duy trì một cái cân bằng. Ai đều đừng tưởng cầm Minh Đạo Sơn, cứ như vậy phóng. Nhưng đối với Kim Hành Tông dạng này bá chủ cấp thế lực mà nói, không có cầm xuống Minh Đạo Sơn xác thực là tồn tại đủ loại băn khoăn, đối Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân cũng xác thực là tồn tại một ít cố kỵ, nhưng chỉ này mà thôi. Tại bọn hắn nhìn tới, càng nhiều chính là kiêng kỵ mặt khác hai đại bá chủ cấp thế lực nhúng tay. Không nghĩ tới, Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân hiện tại dĩ nhiên dám lấy như thế thái độ tới đối đãi bọn hắn, quả thực chính là không biết sống chết. Nhìn tới sáu, các ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng ta Kim Hành Tông vì địch. Nhất đạo kim quang đột nhiên hiện hiện, xuất hiện tại kim sắc lưỡi đao tinh hạm bên ngoài, một thân kim sắc hào quang tràn ngập vờn quanh quanh thân, tản mát ra khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, cường hành vô cùng, một đôi tròng mắt lánh lệ đến cực điểm, như lao phong giống như sắc nhọn, nhao nhao xé rách hư không, rơi vào Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân trên thân, tựa hồ muốn đem bọn hắn thân thể xé nát. Cường hành khí tức tràn ngập. Đó là một cổ dung đạo cảnh nhất tầng khí tức, sắc bén như lao giống như, tựa hồ có thể đem hết thể đều tan vỡ. Nhưng, tại Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân liên thủ khí tức phía dưới, lại bị trực tiếp chống lại. Ta huynh đệ hai người tự nhiên là không nguyện cùng Kim Hành Tông vì địch. Một thân hào quang xích hồng như lửa thân ảnh không nhanh không chậm đáp lại nói, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh bộ dáng, cũng không có bởi vì đối phương là Kim Hành Tông dung đạo cảnh mà cố kỵ, khiêm tốn, bây giờ là ngươi muốn cùng chúng ta huynh đệ hai người vì địch, ta huynh đệ hai người theo phàm nhân chi khu tu luyện đến bây giờ vài và năm, lịch trải qua nguy hiểm không biết có bao nhiêu lần, kinh lịch qua sinh tử cũng không biết có bao nhiêu lần, cho tới bây giờ liền không có thỏa. Hiệp qua. Nói như vậy, hai người các ngươi thật sự là muốn bởi vì một cái hung thủ mà cùng ta Kim Hành Tông đối nghịch. Kim Hành Tông dung đạo cảnh nhất tầng đôi mắt hơi hơi nheo lại, vô cùng căm tức, trong lời nói ẩn chứa tức giận cùng sát cơ cũng trở nên rõ ràng, cường liệt. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều như vậy nói nhảm. Một thân băng lam sắc khí tức thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra. Kim Hành Tông dung đạo cảnh nhất tầng sắc mặt trở nên lạnh lẽo, đôi mắt trở nên sắc nhọn. Loại này tình huống, vượt quá hắn dự liệu. Nguyên bản coi là hắn tự mình xuất mã, dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới còn không có nhìn thấy sát hại Kim Hành Tông ba cái huyền cảnh viên mãn hung thủ, liền muốn trực diện Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân, mà này hai người thực lực có thể đều sẽ không thua kém với hắn, liên thủ lời nói, hoàn toàn có thể đem hắn áp chế, đánh bại. Nhưng, liền này rút đi, cũng không được, mới đang mở miệng uy hiếp hai người, nếu là liền này rút đi lời nói, chỉ sợ là muốn thật to hao tổn Kim Hành Tông thể diện, tổn cập Kim Hành Tông danh dự. Sát cơ trở nên nóng rực, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân lại mảy may không sợ. Chính như bọn hắn nói, mấy vạn năm qua trải qua nguy hiểm cùng sinh tử không biết có bao nhiêu lần, cũng không kém này một lần. Chưa bao giờ thỏa hiệp. Bởi vì một khi có lần thứ nhất thỏa hiệp, liền sẽ có lần thứ hai, đệ tam, lần thậm chí càng nhiều lần thỏa hiệp. Đương thỏa hiệp thành vì thói quen, về sau một khi gặp đến nguy hiểm, khó khăn, trước tiên chỗ tưởng không phải như thế nào chống cự nguy hiểm vượt qua khó khăn, mà là thỏa hiệp. Đối tu luyện giả mà nói, này là một loại rất đáng sợ sự tình. Cũng chính là vì không thỏa hiệp, bọn hắn huynh đệ hai người mới có thể đi đến bây giờ này một bước. Kim Hành Tông hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng lại như thế nào? Bọn hắn còn là không nguyện ý thỏa hiệp. Minh Đạo Sơn sơn đỉnh, Lâm Tiêu, Tả Chân cùng Đồng Sơn chủ đều nhìn trên không. Lâm huynh sáu. Tả Chân vội vàng mở miệng nói ra, không muốn xúc động, ngàn vạn không muốn xúc động. Yên tâm, ta không xúc động. Lâm Tiêu cười đáp lại nói, chợt hóa thành nhất đạo kiếm quang phóng lên trời. Nghe được Lâm Tiêu trả lời, Tả Chân đang âm thầm lòng một hơi, chợt nhìn đến Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo kiếm quang phóng lên trời, sắc mặt đống nhiên đại biến, người đều bối rối. Này sáu, này chính là cái gọi là sáu. Không xúc động. Lâm huynh. Phản ứng kịp, Tả Chân vội vàng hô, không cần phải lo lắng. Đồng Sơn chủ nói ra, chợt cũng lập tức phóng lên trời. Thật sự là sáu. Tả Chân không biết nên nói cái gì mới hảo. Này chủ tớ hai người sáu, bình thường đều là như thế dũng sao? Bất đắc dĩ phía dưới, Tả Chân chỉ là lắc lắc đầu phía sau, cũng tùy theo phóng lên trời. Dung đạo cảnh nhất tầng cái gì sáu? Kỳ thật hắn cũng không thèm để ý. Trước mắt, Lâm Tiêu liền lao ra Minh Đạo Sơn trận pháp, xuất hiện tại Minh Đạo Sơn trên không, xuất hiện tại danh đao hai cái chủ nhân cách đó không xa, trực diện Kim Hành Tông người. Kim Hành Tông ba người là ta giết. Lâm Tiêu vừa mở miệng liền ném ra vương tạc. Lập tức, Kim Hành Tông dung đạo cảnh nhất tầng sắc mặt ngưng tụ, ngóng nhìn mà đến đôi mắt lộ ra nhất mạt sắc nhọn đến cực điểm hàn quang, như lao phong mũi kiếm giống như phảng phất muốn đem Lâm Tiêu thân thể đâm xuyên, xé rách. Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân nhìn hướng Lâm Tiêu ánh mắt tức thì tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng hai người bọn họ đã muốn kháng xuống Kim Hành Tông uy hiếp cùng áp lực, vì cái gì còn có người chủ động chạy ra tới? Hung thủ là đầu óc có vấn đề còn là cuồng vọng tự đại? Không biết Kim Hành Tông là Hồng Cự Tinh phía trên Tam Đại Bá chủ cấp thế lực chi nhất ư? Bọn hắn không hiểu Lâm Tiêu chỗ tưởng. Nói trắng ra, người là chính mình giết, không có lý do nhượng người khác tới ra mặt kháng xuống, cái kia cùng chính mình làm người xử thế nguyên tắc vi phạm. Cùng chính mình không quan hệ sự tình, nhưng quản cũng có thể mặc kệ, nhưng cùng chính mình có quan hệ sự tình, liền nhất định phải muốn đứng ra, mà không phải an tâm trốn tránh. Huống chi, ta Lâm Vô Mệnh cũng không cần trốn tránh. Chính là một cái hành tông thôi, liền tính là 10 cái, trăm Kim Hành Tông, Lâm Tiêu cũng sẽ không có nửa điểm để ý. Chương 112, thần cảnh không ra có ta vô địch. Tả Chân cũng nhanh chóng truy đuổi kịp tới, nghe được Lâm Tiêu tự nhận hung thủ lời nói, sợ ngây người, thân hình nhoáng một cái kém một chút hạ xuống. Hắn thật sự là rất xem không hiểu Lâm Tiêu. Hai vị, người là ta giết, các ngươi không cần nhúng tay việc này. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đối Minh Đạo Sơn hai huynh đệ nói ra. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nếu như có thể lời nói, bọn hắn đương nhiên là không tưởng nhúng tay. Nhưng, người nếu là đại tại bọn hắn Minh Đạo Sơn bên trong, bọn hắn liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Kim Hành Tông dung đạo cảnh kinh ngạc bên ngoài, càng là âm thầm hân hỉ. Tuy nhiên hắn không rõ ràng cũng không hiểu vì cái gì đối phương sẽ như thế yêu cầu, nhưng chỉ cần Minh Đạo Sơn hai huynh đệ không nhúng tay, liền là hảo sự. Giết ta Kim Hành Tông người, ngươi tưởng hảo muốn giao ra cái gì đại giới sao? Kim Hành Tông dung đạo cảnh nhất tầng lộ ra nhất mặt tàn khốc ý cười, đôi mắt sắc nhọn đến cực điểm, tựa hồ đao kiếm giống như đâm xuyên Lâm Tiêu thân thể, lời nói lạnh lẽo, bao hàm kinh người đến cực điểm lăng lệ vô cùng sắc cơ. Ta muốn giao ra cái gì đại giới, không rõ ràng, nhưng các ngươi muốn giao ra cái gì đại giới, ta rất rõ ràng. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, cùng ta vì địch, tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi sáu. Tả Chân sợ ngây người. Lâm huynh này khẩu khí xác thực là rất lớn. Tả Chân cũng không biết Lâm Tiêu chân chính thực lực, Lâm Tiêu cũng không có nói qua, triển lộ qua, mà tại Tả Chân nhìn tới, Lâm Tiêu tuổi tác tuy nhiên so với hắn còn lớn, nhưng cũng sẽ không đại ra quá nhiều, thật muốn luận đứng lên, kỳ thật cũng có thể xem như tương đối tuổi trẻ đồng lứa. Một thân thực lực có thể đạt tới huyền cảnh viên mãn cấp độ liền tính không sai, đạt tới dung đạo cảnh cấp độ, đó chính là rất khó được sự tình. Ha ha ha ha sáu. Kim Hành Tông dung đạo cảnh vốn là khẽ giật mình, tiếp đó cười to đứng lên, kém một chút cười ra nước mắt, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế cuồng vọng người, nghe qua như thế cuồng vọng lời nói. Tới, ta liền tại nơi này, nhìn xem ngươi như thế nào giết sáu. Kim Hành Tông dung đạo cảnh cười to phía sau lập tức hướng Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu rút kiếm. Thiên thanh sắc kiếm quang như một bộ tuyệt mỹ họa quyển tại hư không bên trong từ từ trải rộng ra, nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh chóng tuyệt luân. Kiếm xuất vỏ, lại tại ngay lập tức về vỏ. Kim Hành Tông dung đạo cảnh đến tiếp sau lời nói lại cũng vô pháp nói ra, thân thể cũng tựa hồ ngưng cố trụ. Chợt, chỉ thấy hắn mi tâm chỗ xuất hiện nhất đạo vết rách, thẳng tắp lan tràn hạ xuống, toàn bộ thân thể lập tức bị bổ ra biến thành hai nửa, kèm thêm kia hồn thể cũng cùng nhau bị bổ ra, trong nháy mắt tán loạn. Chỉ thấy cái kia một chiếc kim sắc lưới đao giống như tinh hạm phía trên cũng xuất hiện nhất đạo vết rách, một phân thành hai, đại tại kim sắc lưới đao tinh hạm bên trong mấy cái huyền cảnh viên mãn cũng cùng nhau bị chặt đứt bỏ mình. Tả Chân sợ ngây người, Minh Đạo Sơn hai huynh đệ cũng sợ ngây người. Duy chỉ có Đồng Sơn chủ mặt không đổi sắc, trong lòng nhưng là âm thầm suy tư, chủ thượng thực lực tựa hồ càng cường. Trở về uống rượu, Lâm Tiêu quay người hướng Minh Đạo Sơn đỉnh bay đi. Đồng Sơn chủ vội vàng đuổi kịp. Một hồi lâu, Tả Chân mới phản ứng kịp, nội tâm nhưng là kinh hãi không thôi. Một kiếm, chỉ là vẹn vẹn một kiếm liền đem một cái dung đạo cảnh nhất tầng kích sát, hạng gì thực lực? Dung đạo cảnh nhị tầng đều không có như vậy thực lực, chí ít phải có dung đạo cảnh tam tầng thực lực a. Hắn nguyên bản coi là Lâm Tiêu thực lực nhiều nhất chính là dung đạo cảnh nhất tầng, không nghĩ tới nhưng có dung đạo cảnh tam tầng, dạng này thực lực phóng tại hắn chỗ tới địa phương, tương đối mà nói cũng là thập phần không tầm thường, thập phần kinh người. Chợt, Tả Chân thu liễm suy nghĩ, nhanh chóng hạ xuống. Minh Đạo Sơn hai huynh đệ lẫn nhau đối mặt nhất nhãn phía sau, liền minh bạch đối phương ý tứ, lập tức hướng hạ phương bay đi. 6. Đạo hữu, ta gọi Lâm Phi, hắn đâu tức thì là ta đệ đệ Lâm Thường. Quanh thân tràn ngập nóng bỏng khí tức trung niên nhân ngự khí mang theo mấy phần kính nể đối Lâm Tiêu nói ra. Dù sao có thể một kiếm chạm sát dung đạo cảnh nhất tầng người, thực lực tuyệt đối so bọn hắn càng cường, cường ra rất nhiều. Đối với cường giả, hẳn là tôn kính thậm chí kính nể. Này là lẽ thường. Nghe đến người này lời nói, mọi người không khỏi nao nao. Lâm Phi, Lâm Thường, cộng lại chính là 6. Lâm Phi Thường. Không thể không nói, này hai huynh đệ danh tự lấy được còn là rất có sáng ý. Ta gọi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, này là ta tùy tùng Đồng Sơn. Tả Chân. Tả Chân hơi mỉm cười nói, như thế, liền xem như sơ bộ quen biết. Lâm Tiêu đạo hữu, Kim Hành Tông lão tổ chính là dung đạo cảnh tam tầng cường giả, chủ yếu nhất chính là Kim Hành Tông lương dựa Kim Linh tộc, một khi bọn hắn không cách nào giải quyết địch nhân, liền hội cầu trợ tại Kim Linh tộc tức thì hội phái ra cường. Lâm Phi nhanh chóng nói ra, sắc mặt nghiêm trọng, cho nên Lâm Tiêu đạo hữu còn là muốn mau chóng ly khai Thiên Cổ Tinh khu cho thỏa đáng. Không sai, Thiên Cổ Tinh khu thuộc về linh tộc, chỉ cần ly khai tiến vào Thiên Tâm Tinh khu, đó chính là thuộc về chúng ta nhân tộc tinh khu. Lâm Thường cũng bổ sung nói ra. Kim Linh tộc chưa đủ vì sợ. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười đáp lại nói, hai vị đạo hữu chẳng lẽ là lo lắng ta ở chỗ này hội liên lụy đến các ngươi? Thực không dám giấu giếm, không lo lắng là không có khả năng. Lâm Thường không có quanh co lòng vòng cũng không có che che lấp lấp, mà là rất trực tiếp trả lời, Kim Hành Tông chúng ta không sợ, nhưng Kim Linh tộc lại không có biện pháp không sợ. Thiên Cổ Tinh khu là linh tộc tinh khu, Kim Linh tộc cũng là cực kỳ cường đại. Minh Đạo Sơn hoàn cảnh còn là không sai, ta tính toán tại này tiếp tục đãi lên một đoạn thời gian. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, không nhanh không chậm nói ra, bất quá hai vị cũng có thể yên tâm, nếu là Kim Linh tộc người đến đây, ta tự sẽ xuất thủ ứng đối. Lâm Phi cùng Lâm Thường hai người cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Người không đi, bọn hắn có cái gì biện pháp? Cưỡng ép lộng đi. Vấn đề là thực lực không bằng người, đánh không lại a. Như vậy sáu, chỉ có thể tiếp thụ. Huynh đệ hai người tuy nhiên không thỏa hiệp, nhưng không đại biểu sẽ không suy nghĩ, sẽ không cân nhắc hậu quả. Hiện tại chỉ hy vọng Kim Linh tộc người sẽ không tới. Bọn hắn cũng không biết, Kim Linh tộc tộc trưởng thế nhưng bị Lâm Tiêu làm chết. Đối Lâm Tiêu mà nói, Kim Linh tộc tính toán cái gì? Tin tức cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền về Kim Hành Tông, bế quan dung đạo cảnh tam tầng lão tổ cũng bị kinh động, trực tiếp xuất quan. Một kiếm giết chết dung đạo cảnh nhất tầng 6. Dung đạo cảnh tam tầng lão tổ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hắn tự phó làm cho mình một kích sát chết một cái dung đạo cảnh nhất tầng, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhân tộc tu luyện đến dung đạo cảnh cấp độ, liền bắt đầu luyện xe tương ứng đạo thể, mà bọn hắn Kim Hành Tông chỗ tu luyện chính là Kim Hành đạo thể. Đạo thể chi gian tồn tại phân chia cao thấp, này phân chia cao thấp lại là lấy kia chỗ nắm giữ đại đạo cao thấp cường nhược tới phân chia. Muốn một kích kích sát một cái dung đạo cảnh, liền nhất định phải một kích đem kia đạo thể lực lượng triệt để đánh tan, mười thành hao hết mới có thể kích sát. Dưới bình thường tình huống, dung đạo cảnh tam tầng một kích còn chưa đủ lấy lập tức đánh tan dung đạo cảnh nhất tầng toàn bộ đạo thể chi lực, trừ phi là thi triển ra tuyệt chiêu sát chiêu các loại. Kim Hành Tông lão tổ lông mày nhíu chặt, không ngừng suy nghĩ. Càng là suy nghĩ sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Hắn sáu, không có nắm chắc, không có nắm chắc đối phó được cái kia giết chết Kim Hành Tông dung đạo cảnh nhất tầng địch nhân, chỉ có thể hướng Kim Linh tộc cầu trợ. Kim Hành Tông lão tổ âm thầm nói ra, mời Kim Linh tộc phái ra càng cường giả, đem cái kia cường địch kích sát, dùng cái này nhượng thế nhân biết rõ, Kim Hành Tông không thể khi dễ. Không có mảy may do dự, Kim Hành Tông lão tổ lập tức lấy ra liên lạc Kim Linh tộc chuyên dụng bí bảo. 6. Lâm Tiêu Như cũng là mỗi ngày tham ngộ kiếm quân chi đạo cùng thời không đại đạo, tham ngộ thần thông kiếm thuật, tham ngộ thời không ba văn trùng điệp kỹ xảo, đồng thời cũng rút ra một điểm thời gian tới nghiên cứu một chút hư vô đại đạo cùng ngũ hành đại đạo sử dụng kỹ xảo. Ngoài ra, còn phải cầm ra một ít thời gian tới uống rượu. Cảm giác cả ngày đều an bài được tràn đầy, thậm chí hận không thể đem thời gian một phân thành hai, vì bốn, vì mười. Lại hoặc là có phân thân thuật, phân ra nhiều phân thân tới, một cái tham ngộ kiếm quân chi đạo, một cái tham ngộ thời không đại đạo, một cái tham ngộ hư vô đại đạo, một cái tham ngộ ngũ hành đại đạo, một cái tham ngộ thần thông kiếm thuật chờ chút. Đáng tiếc, chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Cho nên chính mình chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện, không có cái gì đường tắt có thể đi. Nay một đoạn thời gian, rất nhiều người đều biết rõ Minh Đạo Sơn đỉnh trụ một cái đại lão, một cái có thể một kiếm kích sát dung đạo cảnh nhất tầng đại lão, chí ít có dung đạo cảnh tam tầng thực lực. Muốn biết rõ, Hồng Cự Tinh phía trên tam đại bá chủ cấp thế lực tối cường giả, cũng chính là dung đạo cảnh tam tầng. Dạng này thực lực, tại bọn hắn trong mắt chính là đại lão cấp tồn tại. Lâm Vinh, ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Tả Chân lại một lần nữa hỏi ý. Thần cảnh không ra, có ta vô địch. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Không tin. Tả Chân Trinh lăng giật mình, cảm giác chính mình lại bị lừa dối. Không tin tưởng, không có khả năng sự tình. Dung đạo cảnh có cựu tầng, mỗi một tầng thực lực trên lệch đều thập phần rõ rệt, dung đạo cảnh phía trên còn có một cái ngụy thần cảnh, ngụy thần cảnh thực lực càng là hơn xa tại dung đạo cảnh cựu tầng, hạng gì cường đại bực nào kinh người. Thần cảnh không ra sáu, vô địch, không có khả năng sự tình. Dù sao ta Tả Chân chính là không tin tưởng, cũng không dám tin tưởng a. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, dù sao ta đều nói đại lời nói thật, hẳn là đại lời nói thật. Dù sao chính mình thực lực xác thực là so dung đạo cảnh cựu tầng càng cường đại, nói như vậy hẳn là sẽ không đau đầu lưỡi. Như vậy Tả Chân không tin tưởng, chính mình cũng không có biện pháp. Hiện tại chính là chờ Kim Linh tộc người đến, nhất cử giải quyết rơi phiền toái lại ly khai. Lâm Tiêu vì cái gì muốn lưu lại tới? Kỳ thật, là lo lắng liên lụy Minh Đạo Sơn. Nếu như chính mình ly khai lời nói, Kim Linh tộc người đến, có thể hay không đem nộ hỏa phát tiết tại Minh Đạo Sơn phía trên? Cũng không phải không có khả năng, tương phản, khả năng rất lớn. Như vậy, chính mình lưu lại tới chờ đợi Kim Linh tộc người tới cửa đến đây, lại nhất cử giải quyết việc này. Về phần chính mình tự mình gấp rút lên đường đi Kim Linh Tinh. Tính, lười phải chạy, lãng phí thời gian, không bằng đái tại chỗ này chờ, còn có thể lấy một bên tu luyện một bên thăm ngộ một bên uống rượu, hạng gì thoải mái hạng gì tự tại. Thời gian như lưu xa, vừa rơi xuống không trở về. Nhoáng một cái chính là hơn một tháng thời gian đi qua, Lâm Tiêu thần thông kiếm thuật cũng thăm ngộ đến một cái giới hạn điểm, cảm giác tựa hồ chỉ cần vượt qua cái kia giới hạn điểm, liền có thể đột phá, đem thần thông kiếm thuật đề thăng đến cao cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, nhưng cái kia giới hạn điểm lại rất khó mà vượt qua. Lâm Tiêu cũng không có gấp gáp, ngược lại trở nên trầm ổn. Cơ hội thường thường sẽ ở lơ đãng bên trong thoáng hiện, một khi thoáng hiện, liền có thể lập tức trảo trụ, tiến tới đột phá. Cùng lúc đó, nhất đạo kim sắc lưu quang xẹt qua hư không, nhanh chóng đến Hồng Cự Tinh. Cái kia kim sắc lưu quang bên trong là nhất đạo thân ảnh, nhất đạo linh tộc người thân ảnh, kia trên thân càng là không ngừng tràn ngập ra vô cùng kinh người khí tức thân ảnh, cái kia khí tức cực kỳ cường hành, phảng phất có thể xé rách hết thể giống như cường hành. Chương 113, hoảng sợ kim linh tộc cường giả. Hai đạo kim quang sáng chói, chói mắt vô cùng, như treo tại vô tận thiên khung chân dương giống như, chói mắt đến cực điểm, nhượng người khó mà nhìn thẳng. Cường hành vô cùng đại đạo uy áp hành không áp bách mà tới, Minh Đạo Sơn trận pháp lại một lần tự mình vận chuyển lên tới, vù vù âm thanh không ngừng vang lên, chấn triệt bát phương, như có vô số ong quần bay múa, xoay quanh, chói tai đến cực điểm. Minh Đạo Sơn bên trong tiềm tu mọi người lại một lần nữa bị kinh động. Hai đạo hào quang phóng lên trời, nhất đạo xích hồng sắc, tràn ngập ra hỏa diễm giống như nóng bỏng khí tức, nhất đạo băng lam sắc, tràn ngập ra hàn băng giống như rét lạnh khí tức, chính là Minh Đạo Sơn hai cái chủ nhân, Lâm Phi cùng Lâm Thường. Giờ này khắc này, Lâm Phi cùng Lâm Thường hai người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia hai đạo kim sắc quang mang đôi mắt, hiện đầy khó mà nói rõ kinh hãi cùng sợ hãi. Tới, Kim Hành Tông cường giả lại tới. Không, là Kim Linh tộc. Hai người bọn họ nội tâm trở nên ngưng trọng. Kim quang giá lâm, hiện lộ ra hai đạo thân ảnh, nhất đạo là lão giả bộ dáng, nhất đạo thì là tuổi trẻ bộ dáng. Đó là sáu. Đó là Kim Hành Tông đã có ngàn năm chưa từng lộ diện lão tổ a. Kim Hành lão tổ dĩ nhiên đối bên cạnh vị kia rất cung kính, đó là ai? Kim Linh tộc. Đó là Kim Linh tộc người. Từng đạo kinh hô tại Minh Đạo Sơn bên trong liên tiếp, từng cái kích động lại hoảng sợ. Hai vị, nơi này là Minh Đạo Sơn, không biết hai vị đại gia quang lâm có gì chỉ giáo? Lâm Phi ngạnh ra đầu mở miệng hỏi ý nói. Hắn sáu, không thể không mở miệng. Đại nhân, hung thủ liền tại này trong núi, không có đào tẩu. Kim Hành lão tổ lại không để ý đến Lâm Phi, mà là đối bên cạnh Kim Linh tộc nhân tất cung tất kính nói ra, ta hiện tại bức hung thủ kia ra tới, lại từ đại nhân xuất thủ đem kia trấn sát. Không cần như thế phiền toái. Nhìn như tuổi trẻ Kim Linh tộc kỳ thực một điểm đều không tuổi trẻ, mà là Kim Linh tộc bên trong thế hệ trước cường giả, trực tiếp hủy. Tiếng nói rơi xuống, này Kim Linh tộc cường giả một thân đáng sợ trực tiếp khí tức đống nhiên bộc phát. Kim quang phóng lên trời, như một cây trường thương giống như sắc nhọn đến cực điểm bá đạo vô biên, lập tức đem thiên khung xuyên phá, vang ra nhất đạo cực lớn vô cùng của lung. Cái kia một cổ tuyệt đối sắc bén, phảng phất cắt hết thảy, xé rách hết thảy, đánh đâu thằng đó, như thần đao giống như hoành quét mà qua, lập tức gọi Lâm Phi cùng Lâm Thường hai huynh đệ sắc mặt kỳ biến. Này cổ khí tức sáu. Này một cổ khí tức, vì cái gì như thế cường? Bọn hắn khí tức cùng chi so sánh với, quả thực tựa như là đom đóm so với Hạ Nguyệt, hoàn toàn không có cái gì có thể so sánh tính. Trên lệch quá lớn, to như là trời. Cái loại này phong mang khí tức tràn ngập, hư không lập tức bị xé rách ra vô số vết rách, tựa hồ liền này sụp đổ. Khủng bố đến cực điểm khí tức, Minh Đạo Sơn trận pháp thôi phát đến cực hạn cũng vô pháp ngăn cách, lập tức đánh vào Minh Đạo Sơn chỗ, gọi Minh Đạo Sơn bên trong tiềm tu người như bị đao kiếm ra thân, từng cái sắc mặt kỳ biến, kìm lòng không được run rẩy liên tục, khó mà nói rõ hồi hộp từ nội tâm không ngừng sinh sôi. Loại này khí tức sáu, loại này cường đại đến cực điểm khí tức, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Mà cái kia Kim Linh tộc nhân thanh âm càng là không có nửa phần che lấp, trực tiếp truyền vào tất cả mọi người trong hai, từng cái càng là kinh hãi đến cực hạn. Trực tiếp hủy. Này là mặc kệ không để ý a. Chỉ thấy cái kia Kim Linh tộc nhân quanh thân, lập tức tràn ngập ra vô số kim sắc hào quang, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng hội tụ mà tới, ngưng luyện thành một cây 10 thước dài đại thương, kim thương run rẩy chi gian, phát ra từng đợt đáng sợ đến cực điểm rung động mãnh liệt tâm thanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, hư không tại cái kia kim sắc trường thương phía dưới thôn thốn băng liệt. Chợt, 10 thước dài kim sắc trường thương nát bấy chân không, trực tiếp oanh kích sắc ra, oanh hướng Minh Đạo Sơn. Một đầu chói mắt vết rách như tia chớp giống như bốn lượn mà qua, bổ về phía Minh Đạo Sơn, hiện lộ rõ ràng ra một kích kia đáng sợ uy lực, phảng phất có thể phá hủy hết thể uy lực kinh khủng. Lâm Phi cùng Lâm Thường huynh đệ hai người sắc mặt kỳ biến, lại không chút do dự xuất thủ. Xích hồng sắc vần quanh, băng lam sắc vần quanh, lẫn nhau va chạm, lại không có bộc phát xung đột, mà là tại sát na lẫn nhau dung hợp lại, hóa thành một đầu xích hồng sắc cùng băng lam sắc giao hội giao long, phát ra một hồi cao vút đến cực điểm ngâm khiêu âm thanh lập tức trùng sát mà ra, hung hăng oanh hướng kim sắc trường thương. Một kích chi lực, đủ để đạt tới dung đạo cảnh nhị tầng cấp độ. Nhưng, như thế cường hành một kích tiếp xúc đến kim sắc trường thương sát na, lại không có mảy may chống cự chi lực bị trực tiếp xé rách, đánh tan, triệt để băng thoái. Kim sắc trường thương không có chịu đến mảy may ảnh hưởng, oanh hướng Minh Đạo Sơn. Sâu kiến. Kim linh tộc càng là khỏe miệng treo lên nhất mặt tàn khốc đến cực điểm lạnh ý. Thiên cổ tinh khu chính là linh tộc tinh khu, nhân tộc yếu thế, như thế nào cùng linh tộc đối kháng? Vì giết một cái hung thủ, trực tiếp phá hủy cả tòa Minh Đạo Sơn, giết chết Minh Đạo Sơn phía trên tiềm tu người, thảo gian nhân mệnh, không có mảy may băn khoăn cùng cố kỵ. Tàn nhẫn. Đồng thời cũng nhìn ra một điểm, linh tộc đối nhân tộc miệt thị. Băng hỏa giao long tại sát na bị đánh tan, không cách nào ngăn cản cái kia một cây kim sắc trường thương mảy may. Lâm Phi cùng Lâm Thường hai huynh đệ sắc mặt khó nhìn đến cực hạn, kinh hãi đến cực hạn. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Minh Đạo Sơn một khi bị oanh kích, trực tiếp liền sẽ bị đánh tan. Kim sắc trường thương thẳng tiến không lùi, kinh khủng sắc bén oanh sát mà tới, Minh Đạo Sơn trận pháp lập tức băng liệt. Minh Đạo Sơn đỉnh, Tả Chân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm nhìn chằm chằm vào cái kia một cây kim sắc trường thương. Dung đạo cảnh lục tầng. Như vậy thực lực phóng tại hắn sở tại thế lực trong đó, cũng là thuộc về rất cường cấp độ. Chợt, Tả Chân trong tay xuất hiện một khối ngoại hình như đao phong giống như bạch ngọc, cái kia bạch ngọc chi nội tựa hồ hàm chứa một cổ kinh người đến cực điểm vì thế. Đừng nội. Lâm Tiêu nhìn Tả Chân trong tay bạch ngọc tiểu đao nhất nhãn, nhạy cảm cảm nhận đến cái kia bạch ngọc tiểu đao bên trong ẩn chứa lực lượng, thập phần cường hành, tối thiểu đạt tới dung đạo cảnh 8 tầng cấp độ, thậm chí có thể sẽ càng cao. Nay hẳn là Tả Chân hộ thân thủ đoạn, như át chủ bài giống như. Dạng này át chủ bài, tùy tiện không hảo vận dụng à, huống chi là dùng ở chỗ này, có chút lãng phí. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu bỗng nhiên rút kiếm. Du Dương kiếm minh âm thanh tại tứ phía vang vọng, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, tại bên tai quân quẩn, như thế dễ nghe, nhượng người khó mà quên mất. Tả Chân kìm lòng không được trừng lớn mắt con mắt, nhìn chằm chằm vào cái kia nhất đạo chém qua trường thiên tiên thanh sắc kiếm quang. Hắn như thế nào cũng không có tưởng đến, Lâm Tiêu cứ như vậy rút kiếm. Rút kiếm nhất chạm đoạn trường thiên. Cái kia nhất đạo tiên thanh là như thế trong suốt, tựa như là vạn cổ thanh thiên giống như, tại Minh Đạo Sơn sở hữu tiềm tu giả trong mắt sẽ qua, tràn ngập bọn hắn đôi mắt, như là lạc ấn. Nhìn như chậm chậm, nhưng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền chạm ra Minh Đạo Sơn, chạm hướng cái kia nhất đạo khủng bố đến cực điểm kim sắc trường thương. Sở hữu ánh mắt toàn bộ đều ngóng nhìn mà đi, không dám chớp mắt, e sợ cho bỏ qua cái gì. Đương tiên thanh sắc kiếm quang chạm trúng kim sắc trường thương sát na, chúng người nội tâm tựa hồ rất tại phối âm, phản phất hội song song tán loạn, bính phát ra vô cùng kinh người uy thế cùng sáng lạn đến cực điểm hào quang. Nhưng một màn kia lại gọi bọn hắn cảm thấy rung động mạc danh. Thiên thanh sắc kiếm quang đống nhiên chém qua, uy thế khủng bố đến cực điểm phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kim sắc trường thương tại sát na bị chặt đứt. Nay một màn gọi Tả Chân đôi mắt không tự giác co lại. Cái kia kim sắc trường thương uy lực thế nhưng cực kỳ cường hành, hoàn toàn đạt tới dung đạo cảnh lục tầng cấp độ, lại bị Lâm huynh nhất đạo kiếm quang chặt đứt. Trong lúc nhất thời, Tả Chân cảm giác chính mình đầu óc tựa hồ có chút không đủ dùng, khó mà phản ứng kịp. Cùng Tả Chân giống như khó mà phản ứng kịp người còn có, thì như Lâm Phi cùng Lâm Thường hai huynh đệ, kia kiếm quang chi lực vì cái gì như vậy cường đại? Thiên thanh sắc kiếm quang chặt đứt kim sắc trường thương, thế như trẻ tre, không có mảy may dừng lại, kính tự chạm hướng cái kia kim linh tộc dung đạo cảnh lục tầng cường giả. Kim linh tộc dung đạo cảnh sắc mặt đống nhiên kỳ biến, nhưng không cách nào tránh đi. Cái kia một kiếm bên trong ẩn chứa uy thế cực kỳ cường hoành, cực kỳ đáng sợ, đem hắn hoàn toàn khóa định, kiếm uy trùng kích cùng chấn nhất trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nhất đạo kiếm quang hoành không giết tới, sau đó chém qua hắn thân thể. Kim linh đạo thể lập tức bị chém vỡ, nhưng kim linh tộc dung đạo cảnh thân thể lại nhanh chóng khép lại, sắc mặt nhưng là khó nhìn đến cực hạn, đôi mắt chỗ sâu hiện đầy kinh hãi, sợ hãi. Cái kia một kiếm sáu, dĩ nhiên lập tức liền chạm rơi hắn kim linh đạo thể năm thành lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần lại tới một kiếm, chính mình liền sẽ bị kích sát. Mà hắn chỗ không biết chính là, chạm ra cái kia một kiếm, chỉ là Lâm Tiêu thuận tay mà làm thôi, cũng không phải toàn lực. Bằng không, đủ để một kiếm đem kia kim linh đạo thể triệt để đánh tan, thân tử đạo tiêu. Lâm Tiêu không có làm như vậy, cũng là có mục đích. Kim linh tộc tộc trưởng chết bởi ta dưới kiếm, các ngươi nếu là còn tưởng cùng ta vì địch, vậy làm hảo bị tàn sát chuẩn bị. Lâm Tiêu thanh âm ngưng tụ thành nhất tuyến, trực tiếp truyền vào cái kia kim linh tộc dung đạo cảnh trong hai. Kim linh tộc dung đạo cảnh sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Tộc trưởng 6. Tộc trưởng dĩ nhiên là bị đối phương cho giết chết. Tộc trưởng bỏ mình, trong tộc mấy vị thực lực cường đại dung đạo cảnh thất tầng trưởng lão nhao nhao tranh đoạt tộc trưởng chi vị, không lâu phía trước mới hoàn thành. Mà dung đạo cảnh 8 tầng tộc trưởng đều chết tại đối phương dưới kiếm 6. Như vậy chính mình cái này dung đạo cảnh lục tầng, lại có thể như thế nào? Đối phương có thể một kiếm chạm rơi chính mình kim linh đạo thể năm thành lực lượng, như thế thực lực tuyệt không phải dung đạo cảnh thất tầng có thể làm đến, chí ít phải là dung đạo cảnh 8 tầng thực lực mới được. Nói cách khác, đối phương sở thuyết lời nói 89/10 không phải làm bộ, bởi vì thổ linh tộc trưởng lao nói ngũ đại linh tộc tộc trưởng đều là chết bởi một cái nhân tộc kiếm tu dưới kiếm. Không có mảy may do dự, kim linh tộc dung đạo cảnh lập tức thi triển ra bí thuật, tốc độ tại sát na gia tăng mãnh liệt gấp đôi không chỉ, so lúc đến càng nhanh rất nhiều, thân ảnh kia càng nhiều lúc trước chỗ không có thương hoàng cùng chất vận, tựa như là chó nhà có tang tại mèo con dưới chào đảo mệnh lao thử. Lâm Phi cùng Lâm Thường hai huynh đệ cùng với những người khác đều bối rối, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Này đến cùng là cớ gì? Rõ ràng một bộ sát khí hừng hực bộ dáng, hiện tại lại vì cái gì ly khai? Đồng thời thoạt nhìn, không giống là bình thường ly khai, mà như là gặp đến cái gì khủng bố đến cực điểm không cách nào ứng đối nguy hiểm, không thể không thương hoàng chạy trốn bộ dáng. Kim Hành Tông lão tổ cũng trợn tròn mắt. Này vị đại nhân vì cái gì đột nhiên ly khai? Cái kia nhất đạo kiếm quang sát thực là rất cường không sai, nhưng không đến mức a. Dù sao Thiên Cổ Tinh Khu thế nhưng thuộc về linh tộc tinh khu, tại Thiên Cổ Tinh Khu bên trong, linh tộc chính là bá chủ, nhân tộc yếu thế, bởi vậy, ở chỗ này là linh tộc nói tính toán, cho dù là thực lực càng thêm cường đại, nhưng đối diện ngũ đại linh tộc, như cũ chưa đủ nhìn. Kim Hành Tông lão tổ cũng không biết ngũ đại linh tộc chỗ xuất hiện biến cố, dù sao dạng này biến cố quá kinh người, chỉ có thể đem tin tức phong tỏa trụ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra mảy may, bằng không, sợ là muốn dẫn phát đại loạn. Không rõ ràng cho lắm, nhưng Kim Hành lão tổ lại còn là nhanh chóng phản ứng kịp, quyết đoán hóa thành nhất đạo kim quang đột đầu. Thường đi 6. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt cười nhạo, lại lần nữa rút kiếm xa xa nhất chạm. Chương 114, trung gia tận thế. Một kiếm hoành thiên, thẳng như thiên buộc lâm trần, lập tức chém qua Kim Hành lão tổ thân thể. Không có mảy may chống cự chi lực, Kim Hành lão tổ thân thể lập tức bị chặt đứt, cái kia một kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức đem kia Kim Hành đạo thể hết thảy lực lượng toàn bộ đánh tan, không có mảy may sinh còn có thể. Kim Hành lão tổ tính cả kia hồn thể cũng tại Lâm Tiêu dưới kiếm bị chạm sát. Một đời môn phái lão tổ, một tôn xưng hùng hồng cự tinh cường giả, liền này thân vẫn thân tử đạo tiêu. Một màn kia, xem ngây người Minh Đạo Sơn phía trên mọi người, cũng đối đãi rất nhiều ở phía xa quan vọng người. Cái kia một vị sáu, rốt cuộc là cái gì thực lực? Nay liền thành tất cả mọi người trong lòng một cái thập phần tò mò điểm. Cái gì thực lực? Ai đều tưởng muốn biết rõ. Tân quản từng cái suy đoán, nhưng không có người biết rõ cụ thể. Tả Chân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xem Lâm Tiêu, trong đầu lại hồi tưởng lên lúc trước Lâm Tiêu sở thuyết qua lời nói. Thần cảnh không ra, có ta vô địch. Chẳng lẽ sáu? Lâm huynh thật sự là thần cảnh phía dưới vô địch? Tả Chân gần như nỉ non lầm bầm lầu bầu nói, lại còn là không thể tin được, dù sao, thần cảnh phía dưới có thể còn là có ngụy thần cảnh cấp cường giả, cái kia so dung đạo cảnh cựu tầng càng thêm cường hành. Cái này ý niệm trong đầu tại trong óc trong đó quay quanh, vung đi không được, thậm chí càng ngày càng như là cơn giống như thâm căn cố đế, nhưng Tả Chân còn là không thể tin được. Liên tính là tại hắn tới địa phương, thiên tiêu vô số, cũng không có khả năng niên kỷ khinh khinh liền có được dung đạo cảnh cao giai thực lực. Có thể có dung đạo cảnh trung giai tầng thứ thực lực, đó chính là thiên cổ khó gặp được rồi. Lâm Tiêu không để ý đến Tả Chân trong óc trong đó cái kia vô cùng phức tạp suy nghĩ, kiếm về vỏ, cởi xuống bên hông bạch ngọc hồ lô nhẹ uống nhất khẩu. Sát sát nhân, ẩm uống rượu, hạng gì thoải mái, thư thế. Đồng Sơn, đi thôi. Lâm Tiêu đem bạch ngọc hồ lô lần nữa quải hồi bên hông, ngược lại đối Đồng Sơn chủ không nhanh không chậm nói ra. Tin tưởng đạt được chính mình cảnh cáo, Kim Linh tộc liền không dám lại ló đầu. Về phần nhằm vào Minh Đạo Sơn, nếu như Kim Linh tộc không ngu lời nói, cũng sẽ không làm dạng này sự tình, về phần Kim Hành Tông, cũng không dám. Huống chi Kim Hành Tông duy nhất dung đạo cảnh tam tầng đều chết tại chính mình dưới kiếm, lại chết mất một cái dung đạo cảnh nhất tầng, mặt khác hai đại bá chủ cấp thế lực nhưng sẽ không phóng qua dạng này cơ hội, rất nhanh, Kim Hành Tông liền sẽ tự lo không xuể. Lâm Vinh, ngươi muốn đi nơi nào? Tả Chân hỏi. Đi thần nguyên giới được thêm kiến thức. Lâm Tiêu đầu cũng không quay lại đáp lại một tiếng. Thần nguyên giới 6. Tả Chân nao nao, chật, khoe miệng treo lên nhất mặt ý cười. Đại 6. Đại nhân. Lâm Phi cùng Lâm Thường hai người cũng nhanh chóng bay vút mà đến xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, tất cung tất kính đối Lâm Tiêu hành lễ. Đa tạ đại nhân xuất thủ, bằng không thì này một lần, Minh Đạo Sơn liền muốn bị phá hủy. Việc này bởi vì ta mà khởi, đương từ ta mà chết. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, các ngươi không cần cảm tạ ta, tương phản, là ta liên lụy các ngươi. Không, đại nhân, tại Thiên Cổ Tinh Khu, chúng ta nhân tộc yếu thế, ngài này một lần xuất thủ, càng là thật to chấn nhiếp linh tộc, lớn mạnh nhân tộc ta thành thế. Lâm Phi ngữ khí ngưng trọng nói ra. Sau lần đó, linh tộc 89 phần 10 sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Lâm Tiêu nói ra. Này điểm tự tin còn là có. Đại nhân, không biết có cái gì là cần chúng ta làm sao? Lâm Thường mở miệng hỏi ý nói. Tương đối tại Lâm Phi, Lâm Thường tương đối ít nói chuyện cũng thường thường tương đối trực tiếp. Đảo là có một việc ta hiện tại chẳng muốn đi làm, có thể thỉnh ngươi nhóm làm thay. Lâm Tiêu nguyên bản tính toán cự tuyệt, nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn chính xác thật sự có một kiện sự tình cần xử lý một chút, nhưng chính mình lại không tưởng tự mình đi một chuyến. Đại nhân mời nói, ta huynh đệ hai người ổn thỏa đem hết toàn lực. Lâm Phi lập tức nghiêm mặt nói ra, sắc mặt nghiêm nghị. Thiên Kình Tinh Khu có cái trung gia, làm phiền hai vị xử lý rơi. Lâm Tiêu hời hợt nói ra, trực tiếp quyết định trung gia vận mệnh. Tất quản, chính mình này một đoạn thời gian đạt được rất nhiều chỗ tốt, một thân thực lực cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt đến một cái cực kỳ kinh người độ cao. Nhưng phiền toái cuối cùng là phiền toái, mà này phiền toái tồn tại, nhưng là trung gia chỗ mang đến. Có thủ không báo không phải là quân tử. Kiếm tu chi nhân, khoái ý ân cửu. Nhưng muốn Lâm Tiêu chính mình đi một chuyến, từ nơi này chạy đến trung gia lại đi trở về, không thể nghi ngờ là muốn tiêu phí một ít thời gian. Vì diệt rơi chính là một cái trung gia, Lâm Tiêu có chút hứng thú ra rời. Dù sao trung gia tại chính mình hiện tại mà nói, quá yếu, như sâu kiến. Nhưng muốn liền này phóng qua trung gia, cũng không có khả năng. Nhượng Đồng Sơn đi một chuyến, cũng không thích hợp. Bây giờ Lâm Phi cùng Lâm Thường nói ra, vừa vặn. Bọn hắn hai cái đều là dung đạo cảnh nhất tầng thực lực, đối phó một cái trung gia, thật sự là dễ dàng, hời hợt. Đại nhân yên tâm, ta huynh đệ hai người ổn thỏa đem hết toàn lực mà làm. Lâm Phi nói ra, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Như thế sáu, liền làm phiền các ngươi. Lâm Tiêu đáp lại nói, cáo tử. Mang theo Đồng Sơn chủ, Lâm Tiêu hóa thành nhất đạo kiếm quang hướng Hồng Cự Tinh bên ngoài nhanh chóng bay vút mà đi, trước mắt liền biến mất tại chúng nhân trước mắt. Thần nguyên giới 6. Tả Chân trên mặt nổi lên nhất mặt thần bí ý cười, dùng chính mình mới nghe được thanh âm thấp giọng nói, "Lâm huynh 6, chúng ta còn hội gặp lại. Ca, chúng ta cùng nhau đi Tiên Kình Tinh khu a." Lâm Thường nói ra. "Hiện tại liền động thân." Lâm Phi càng là quyết định nhanh chóng. Huynh đệ hai người không có mảy may do dự, nhanh chóng động thân ly khai Hồng Cự Tinh, hướng Thiên Cổ Tinh khu phương hướng bay vút mà đi. Trung gia tận thế cũng liền này tiến đến. Chính như lúc trước Trung gia gia chủ đập nồi dìm thuyền tựa như quyết định. Một khi thành công, Trung gia chẳng khác nào báo thù, nếu là thất bại, như vậy vô cùng có khả năng bị trả thù, hiện tại trả thù đã tại đến trên đường. Lấy Trung gia hiện tại thực lực, đối diện hai cái dung đạo cảnh nhất tầng cường giả, không có chút nào phần thắng. Chớ nói hiện tại, liền tính là lúc trước không có bị Lâm Tiêu trọng thương thời điểm, Trung gia cũng vô lực ứng đối hai cái dung đạo cảnh cường giả, dù là chỉ là dung đạo cảnh nhất tầng. 6. Ngũ đại linh tộc biến cố, bởi vì Lâm Tiêu mà khởi, nhưng về sau cũng cùng Lâm Tiêu không quan hệ. Kim linh tộc dung đạo cảnh lục tầng dùng nhanh nhất tốc độ phản hồi Kim Linh Tinh, lập tức đem này sự tình phía trên báo. Việc này dừng ở đây, không cần lại để ý tới Kim Hành Tông. Đương đại Kim Linh tộc tộc trưởng lập tức nói ra, ngữ khí vô cùng ngưng trọng bộ dáng, không muốn trêu chọc cái kia nhân tộc kiếm tu, ai nếu là trêu chọc đến cái kia nhân tộc kiếm tu, chính là trong tộc tội nhân. Là sở hữu Kim Linh tộc trưởng lão nhóm nhau nhau nghiêm nghị trả lời. Tấn quan 6, cảm giác thập phần bị khuất, nhưng không thể không như thế. Bởi vì 6, gây không nổi. Cả bản thân phía trước tộc trưởng, khoảng chừng dung đạo cảnh 8 tầng thực lực cường giả cũng bị cái kia nhân tộc kiếm tu làm chết, đương nhiệm tộc trưởng bất quá mới dung đạo cảnh thất tầng mà thôi, càng không phải hắn đối thủ. Vì địch, đó là ngại chính mình sống được quá dài. Cho dù là lại bất đắc dĩ, lại bị khuất, cũng phải thừa nhận. Ai làm cho mình đám người thực lực không bằng đối phương đâu? Cái gọi là ân oán, chỉ có thể liền này dừng lại. 6. Mang theo đồng sơn chủ, Lâm Tiêu tốc độ không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Nhanh, kinh người nhanh, cực hạn nhanh. Kiếm quang xẹt qua hư không, phảng phất bổ ra hắc ám giống như, thẳng tiến không lùi. Cảm thụ cái kia không gì so sánh nổi kinh người tốc độ, đồng sơn chủ vạn phần kinh hãi, bực này tốc độ so với chính mình tới, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, quả thực là không thể hình dung nhanh. Nhanh như chớp, không đủ để hình dung. Nhưng tốc độ tuy nhiên cực kỳ nhanh, chính mình lại mảy may đều sẽ không chịu đến ảnh hưởng, mà là bị nhất đạo kiếm quang hộ vệ, bằng không, như vậy kinh người tốc độ, đủ để đem hắn thân thể xé nát. Tại như thế kinh người tốc độ phía dưới, Lâm Tiêu cùng đồng sơn chủ rất nhanh liền phi ra Thiên Cổ Tinh Khu, tiến vào Thiên Cổ Tinh Khu cùng Tiên Tâm Tinh Khu chi nội hư vô hải. San giết. Lâm Tiêu tiếp tục săn giết hư quái. Huyền cảnh tầng thứ hư quái, càng cường đại càng tốt. Thậm chí, có thể săn giết đến dung đạo cảnh tầng thứ hư quái vậy càng hảo. Nhưng có thể tiếp chính là, nhiều nhất cũng chính là huyền cảnh viên mãn tầng thứ hư quái, không có dung đạo cảnh tầng thứ hư quái. Tuy nhiên không có dung đạo cảnh tầng thứ hư quái nhượng Lâm Tiêu cảm giác rất thất vọng, nhưng có huyền cảnh tầng thứ hư quái săn giết cũng còn là không sai. Từng khối hư vô chi lực kết tinh bị Lâm Tiêu cầm đến tay, cuối cùng hóa thành tham nộ hư vô đại đạo quân lương. Hư vô đại đạo dừng ở 9 phần cấp độ, đã đi qua rất nhiều thời gian, này một lần trực tiếp đột phá đến thập phần cấp độ. Tiếp theo chính là dung đạo cảnh. Đem hư vô đại đạo tu luyện đến dung đạo cảnh cấp độ, Lâm Tiêu trước mắt không có đi tưởng, cái kia cần cơ hội. Mà muốn đem hư vô đại đạo dung hợp lại, đã không phải hư vô chi lực kết tinh có thể có hiệu lực, nói cách khác, lại săn giết hư quái đã vô dụng. Mà đương có một ngày, chính mình thành công đem hư vô đại đạo dung hợp vì đạo ấn, đó chính là đột phá đến cái gọi là thần cảnh cấp độ, huyền cảnh thậm chí dung đạo cảnh tầng thứ hư quái hư vô chi lực kết tinh đối chính mình đem cũng không có chút nào tác dụng. Chỉ có thần cảnh tầng thứ hư quái thể nội hư vô chi lực kết tinh mới có dùng. Nhưng có thần cảnh tầng thứ hư quái ư? Không biết. Thu hồi phóng bay suy nghĩ, Lâm Tiêu mang theo đồng sơn chủ vượt qua hư vô hải, chính thức tiến vào Thiên Tâm Tinh Khu. Vừa tiến vào Thiên Tâm Tinh Khu, Lâm Tiêu lập tức nhạy cảm giác đến Thiên Tâm Tinh Khu linh khí so Thiên Cổ Tinh Khu còn muốn thắng được, bất quá cũng không có sinh ra quá nhiều, phỏng chừng là gấp đôi trái phải chênh lệch. Nhưng gấp đôi trái phải chênh lệch chỗ mang đến hiệu quả cũng rất rõ ràng. Có lẽ trong thời gian ngắn hiệu quả không rõ ràng, nhưng thời gian đoạn dài, cái kia chênh lệch thật sự là lớn đến kinh người. Dù sao Thiên Tâm Tinh Khu chính là Thiên Tâm Tinh vực hạch tâm, không phải bình thường, kia linh khí thắng được Thiên Cổ Tinh Khu cũng là lẽ thường bên trong. Đồng Sơn, ngươi rõ ràng thần nguyên giới nhập khẩu ở nơi nào a? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Chủ thượng, thần nguyên giới nhập khẩu cũng không phải cái gì bí ẩn, Thiên Tâm Tinh Khu không ít người đều rõ ràng. Đồng Sơn chủ đáp lại nói, có chút thế giới là rất bí ẩn, không bị ngoại nhân biết rõ, bị có chút người hoặc là mộ chút thế lực nắm giữ lấy, trưởng khống, có chút thế giới thì là còn chưa từng xuất hiện, tự giống với như phía trước thiên giới. Nhưng có chút thế giới thì là mọi người đều biết, có thể ra vào. Thì như thần nguyên giới. Thần nguyên giới là một phương thập phần cường đại thế giới, thần cấp thế giới, dạng này thế giới, cũng không phải là ai hoặc là cái nào thế lực có thể trưởng khống, cá nhân hoặc là mỗi một cái thế lực vọng tưởng trưởng khống thần nguyên giới lời nói, kia hạ chàng đem hội vô cùng thê thảm, này cũng không phải là hư vọng, mà là đã sớm phát sinh qua sự tình. Đi thôi. Đã như thế, cái kia liền không cần che che lấp lấp được rồi. Huống chi, ta Lâm vô mệnh không cần che lấp. Chương 115, lớn vô cùng bản nguyên. Thiên cổ tinh khu người thực tế là linh tộc người đều biết rõ có một cái danh vì Lâm Tiêu nhân tộc trong tay nắm giữ có nhất môn danh vì thời không đại đạo kinh trí cường truyền thừa đạo kinh, nhưng Thiên Tâm Tinh Khu người nhưng rất ít, chỉ có trường không chân quân thiểu số người biết được, đồng thời cũng đem tin tức phong tỏa. Như vậy liền dẫn đến một điểm, Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ tiến vào Thiên Tâm Tinh khu không có tao ngộ đến bất luận cái gì ngăn cản, không có như tiến vào Thiên Tâm Tinh khu lúc, liền có như vậy lớn trận trượng xếp thành hàng hoan nên, một bộ ôm cây đợi thỏ bộ dáng. Bình an vô sự, thông suốt vô trở. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu càng là có loại không thích hứng cảm giác. Nhưng, chính mình cũng không có tận lực tuyên dương chính mình nắm giữ có thời không đại đạo kinh tin tức. Không có cái kia cần thiết. Theo chính mình tu vi cùng thực lực không ngừng đề thăng, có thể làm mài kiếm thạch đối tượng lại càng thiếu. Hiện tại, không có dung đạo cảnh cựu tầng thực lực, Lâm Tiêu đều có chút chẳng muốn rút kiếm. Nếu như là ngụy thần cảnh vậy càng hảo. Không biết Thiên Tâm Tinh khu bên trong phải chăng có ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Chợt, dứt bỏ cái này ý niệm trong đầu, bởi vì chính mình chỗ mục đích là thần nguyên giới. Một đường đi tới, trải qua đủ loại chiến đấu, hết thể hóa thành ma luyện, nhượng tự thân thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cùng với ly khai vạn không tinh khu lúc so sánh với, này một thân thực lực đề thăng, đâu chỉ gấp trăm lần. Cảm tạ sáu. Ngũ đại linh tộc. Nếu như không có cơ duyên trùng hợp đạt được thủy linh tộc ngộ đạo chí bảo đại đạo thủy liên, từ đó mở ra một phiến mới đại môn, chỉ sợ hiện tại thực lực có thể đề thăng đến dung đạo cảnh nhất tầng liền tính là rất không sai, no chết cũng chính là dung đạo cảnh nhị tầng. Cho nên sáu, nhất định phải muốn cảm tạ ngũ đại linh tộc. Tuy nhiên, chính mình làm chết bọn hắn tộc trưởng, cũng đã giết không ít linh tộc người, nhưng sáu, còn là muốn cảm tạ. Làm người đâu, phải hiểu được cảm ơn. Không có ngũ đại linh tộc ngũ đại ngộ đạo chí bảo, chính mình không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong đề thăng đến như vậy thực lực. Về phần phía trước thổ linh tộc tộc trưởng thân tử đạo tiêu lúc sở thuyết lời nói, Lâm Tiêu đã quên mất. 6. Thần nguyên giới xem như một tòa mở ra thức thế giới, nhưng cũng không phải ai đều có thể tùy ý ra vào. Tự thân không có đầy đủ thực lực, lại hoặc là không có đủ cường đại thế lực, muốn tiến vào thần nguyên giới cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thần nguyên giới môn hộ ở vào Thiên Tâm Tinh khu trung tâm Thiên Bắc hư không chỗ, một khối từ vô số tinh thần nghiền nát phía sau toái phiến chỗ hợp tiếp xây mà thành, hình thành một phiến cực lớn bao la đến cực điểm lục địa, kéo dài mấy chục vạn dặm. Nhất nhãn nhìn lại, cái kia một khối cực lớn nghiền nát lục địa hoành cư hư không bên trong, không lúc đích. Mà ở vào cái kia một tòa mấy chục vạn dặm xa lục địa bên trong tâm, một tòa vạn thước cao cực lớn môn hộ cao chót vót, như cao sơn giống như nguy nga, môn hộ biên giới là hai căn cực lớn tráng kiện đến cực điểm cây cột, tựa hồ là cổ đồng đúc thành, lại phảng phất là nham thạch đúc thành, phía trên khắc đầy vô số đường vân một đầu hình thành một mặt lại một mặt điêu khắc như thần như ma giống như, tràn ngập ra một cổ vô cùng cổ lão vận vị. Phảng phất đến từ chính vạn cổ thời không. Hai căn cực lớn mà cổ lão thạch trụ trung gian, thì là một phiến đen xì như mực, phảng phất thâm hải giống như thâm thúy, không thể độ chắc, không cách nào đánh giá, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, lại tựa hồ hàm chứa mọi chủng đáng sợ đồ vật. Trống chân chỉ là xa xa xem xét, liền gọi người khó mà tự giữ. Nếu là tu vi chưa đủ ý chí không đủ cứng cỏi chi nhân, căn bản liền khó mà tiếp cận, liền hội bị kia khí tức chỗ trấn nhiếp. Liên tiếp cận đều làm không được, càng đừng nói là tiến vào. Cũng bởi vậy, thần nguyên giới môn hộ liền biến thành một cái kiểm tra đo lường. Có thể dựa vào chính mình thực lực tiến nhập giả, tất nhiên không tầm thường, chí ít phải có huyền cảnh viên mãn tu vi mới được. Đương nhiên, một ít thiên tiêu là có thể làm đến lấy huyền cảnh đại thành tiến vào thần nguyên giới môn hộ, thậm chí càng lợi hại thiên tiêu, có thể làm đến lấy huyền cảnh tiểu thành tu vi tiến vào thần nguyên giới môn hộ. Về phần huyền cảnh nhập môn, khó. Cho dù là vạn năm đều khó được nhất hiện thiên tiêu, cũng khó mà làm đến tại huyền cảnh nhập môn cấp độ dựa vào chính mình năng lực tiến vào thần nguyên giới môn hộ. Đương nhiên, nếu như có cái gì bảo vật hoặc là bị cường giả mang theo, cái kia đạo là không sao cả tu vi như thế nào. Một đường bay vút, rốt cục đến, Đồng Sơn chủ cũng cùng nhau đem đủ loại tin tức đều nói ra tới. Chủ thượng, đó chính là thần nguyên giới môn hộ sở tại chỗ, bị gọi là thần nguyên chi địa. Đồng Sơn chủ cuối cùng chỉ vào phía trước cái kia một phiến cực lớn bao la lục địa nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu, đưa mắt ngắm nhìn, dĩ nhiên khó mà nhìn đến phần cuối. Nhưng, lấy Lâm Tiêu thị lực, nhưng cũng là có thể rõ ràng nhìn đến một tòa cực lớn môn hộ cao chót vót, như thần như ma giống như, cực kỳ cổ lão. Chứng minh thần nguyên giới là một phương vô cùng cổ lão thế giới. Thế giới sinh ra, lớn mạnh, suy kiệt, hủy diệt. Này là một cái quá trình, giống như người giống như sinh lão bệnh tử quá trình. Bất quá so với người tới, thậm chí so với tu luyện giả tới, thế giới tuổi thọ có thể nói là dài dằng dặc đến cực điểm, khó mà tính toán. Hơn nữa, bất đồng thế giới tuổi thọ cũng riêng phần mình bất đồng. Giống như là người một dạng, cũng không giống, có người vừa xuất sinh liền thập phần khỏe mạnh, thể chất vượt qua bình thường, về sau chỉ cần không tìm chết, đều hội so bình thường người khỏe mạnh. Mà có người vừa xuất sinh tức thì thể chất suy yếu, liền tính là hậu thiên cố gắng, cũng khó mà đền bù tiên thiên chưa đủ. Tiên thiên tốt thế giới, về sau tuế nguyệt trong đó chỉ cần không kinh lịch cái gì đủ để tổn hại phá hủy thế giới tai nạn, thường thường sẽ không ngừng để thăng, thậm chí đạt tới thần cấp thế giới đều không phải không có khả năng sự tình. Nhưng, thiên thiên kém thế giới, trưởng thành khả thi liền tương đối thấp. Hảo ví dụ như người tu luyện thiên phú bình thường. Tu luyện thiên phú cao người, có thể tu luyện đến huyền cảnh, dung đạo cảnh thậm chí trùng kích thần cảnh, nhưng tu luyện thiên phú thấp người, thậm chí cả huyền cảnh cũng vô pháp đột phá. Trên lệnh chính là rõ ràng như thế. Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ tiến vào bao la đến cực điểm thần nguyên chi địa, lập tức cảm giác đến nơi này linh khí, dĩ nhiên so mặt khác địa phương càng thêm nồng đậm, đồng thời, Lâm Tiêu càng là nhạy cảm giác đến nơi này linh khí còn mang theo một loại mặt khác địa phương chỗ không có thần bí khí tức. Cái loại này thần bí khí tức thập phần cổ lão, cũng thập phần nhỏ bé, nếu không phải là chính mình cảm nhận cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ cũng là vô pháp cảm ứng đến mảy may. Loại này khí tức nơi phát ra sáu. Lâm Tiêu cẩn thận cảm nhận, đem cảm nhận thôi phát đến cực hạn, chợt men theo cái kia thần bí khí tức ba động tìm đến nó nơi phát ra. Cái kia một tòa vạn thước cao như thần như ma sừng sững tại đại địa phía trên, quần quần không dứt tản mát ra một tia thần diệu đến cực điểm khí tức ba động, dung nhập vào linh khí bên trong, giao phó nơi đây linh khí càng nhiều đặc tính. Về phần là cái gì đặc tính, Lâm Tiêu tạm thời còn không rõ ràng, chỉ có tự mình thể hội cảm thụ mới có thể hiểu rõ. Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ hướng cái kia một tòa cực lớn cổ lao đến cực điểm môn hộ bay vút mà đi. Ven đường, liền cũng nhìn đến rất nhiều người. Từng cái top 5 top 3 chiếm giữ tại tứ phía tu luyện, tựa hồ ở chỗ này tu luyện đối hắn nhóm càng có chỗ tốt. Lâm Tiêu bay vút hướng cái kia một tòa cực lớn môn hộ đồng thời, cũng nếm thử hấp thu nơi đây linh khí, chỉ chốc lát sau, đương Lâm Tiêu đem cái kia nhất đạo linh khí triệt để luyện hóa về sau, trên mặt không khỏi khẽ giật mình, đôi mắt cũng là tùy theo run lên, lộ ra mấy phần kích động. Này linh khí 6. Không, càng chuẩn xác thuyết pháp hẳn là này linh khí trong đó ẩn chứa thần bí lực lượng, dĩ nhiên đối chính mình nội thế giới có không nhỏ tác dụng. Linh khí đối chính mình nội thế giới có trợ giúp, điểm này Lâm Tiêu đã sớm biết rõ. Nhưng, hấp thu linh khí, sau đó luyện hóa linh khí, dung nhập vào nội thế giới bên trong, để thăng nội thế giới, cái kia thần bí lực lượng tức thì trực tiếp vượt qua luyện hóa trình tự, trực tiếp để thăng nội thế giới, kia hiệu quả vượt qua linh khí không ít, so linh khí càng thêm trực tiếp. Lâm Tiêu mơ hồ có thể cảm thụ đến, dùng loại này thần bí lực lượng để thăng nội thế giới, càng là thiên hướng về bản chất để thăng, mà lấy linh khí tới để thăng nội thế giới thì là càng thiên hướng về số lượng để thăng, hai người tồn tại khác nhau. Về phần càng thâm nhập, Lâm Tiêu tạm thời không có cái gì kết luận, nhất định phải chờ chính mình hấp thu càng nhiều thần bí lực lượng mới có thể biết được. Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ bay vút mà qua, dẫn tới không ít người chú ý, nhưng cũng không có phát sinh cái gì biến cố. Không có bao nhiêu lâu, Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ liền đến Thần Nguyên giới môn hộ chỗ. Đồng Sơn chủ lúc trước liền có đề cập một điểm, tại Thần Nguyên chi địa bên trong, không được buộc phát chiến đấu, này là Thiên Tâm Tinh khu các đại thế lực cộng đồng chế định quy củ, ai cũng không thể vi phạm, một khi vi phạm, cái kia chẳng khác nào là tại gây hấn các đại thế lực thậm chí các đại tán tu cường giả. Thử hỏi, ai có cái kia năng lực? Dung đạo cảnh cửu tầng, không dám cũng không thể. Ngụy thân cảnh, dạng này thực lực đủ để hoành quét Thiên Tâm Tinh khu, nhưng dạng này cường giả càng sẽ không tại Thần Nguyên chi địa chỗ xuất thủ, tạo thành Thần Nguyên chi địa nghiền nát, thậm chí ảnh hưởng đến Thần Nguyên giới môn hộ. Bởi vậy tại Thần Nguyên chi địa bên trong, bình an vô sự. Có ít người đảm mệnh, không trốn hướng mặt khác địa phương, liền chuyên môn trốn tới Thần Nguyên chi địa, như thế, truy sát người liền không dám ở chỗ này động thủ, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Đương nhiên, nếu là ly khai Thần Nguyên chi địa, cái kia liền không quản. Chạy trốn tới nơi này tới, không chỉ có thể tị nạn, còn có thể lấy tu luyện, có thể nói là nhất cử được hai, đối với rất nhiều người tới nói, cớ sao mà không làm đâu. Mặc kệ như thế nào nói, lại lớn ý, một khi đến Thần Nguyên chi địa cũng đều nhất định thu liễm lên tới. Tới gần Thần Nguyên giới môn hộ, Đồng Sơn chủ lại kìm lòng không được kích động đứng lên. Bởi vì sáu, mấy ngàn năm trước, hắn là theo Thần Nguyên giới ly khai, chuẩn xác hơn nói, là không thể không thoát đi Thần Nguyên giới, có thể bảo mệnh. Lúc ấy hắn thoát đi Thần Nguyên giới phía sau, liền một đường đi về phía trước, tốc hành Vạn Không Tinh khu, mới an ổn xuống tới. Bởi vì Vạn Không Tinh khu thực lực phổ biến tương đối yếu, bằng không lấy hắn lúc ấy tu vi cùng thực lực, tại Thiên Tâm Tinh vực bên trong, căn bản liền tính không thượng cái gì, lại càng dễ bị người tìm đến. Chỉ có rời xa Thiên Tâm Tinh vực mới được. Đồng Sơn chủ cũng huyễn tưởng qua, một ngày kia, có thể phản hồi Thần Nguyên giới, không phải vụng trộm trở về, mà là quang minh chính đại trở về, nhưng cái ngày đó quá mức xa xôi đến dài dằng dặc không hẹn. Thực tế là mấy ngàn năm thời gian tu luyện, hắn tu vi để thăng chậm chạp, càng là nhìn không thấy hy vọng. Thẳng đến 6, gặp đến Lâm Tiêu, một cái nắm giữ trí cường đại đạo tuyệt thế thiên tiêu. Như thế, Đồng Sơn chủ mới được ăn cả ngã về không thành vì Lâm Tiêu tùy tùng, đã chính mình làm không được, vậy cũng chỉ có thể mượn lực, dựa thế. Hiện nay, rốt cục lại tới Thần Nguyên giới môn hộ. Đồng Sơn chủ nội tâm vô cùng kích động, vô cùng phức tạp. Lâm Tiêu cũng phát giác đến Đồng Sơn chủ tâm tình biến hóa, bất quá không có điểm phá. Có cái gì sự tình, đến lúc đó liền có thể biết được. Như vậy hiện tại 6, chính là tiến vào Thần Nguyên giới thời điểm. Tiến vào Thần Nguyên giới, hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, tiếp đó, chính mình liền có thể hào hào tại Thần Nguyên giới lưu lạc một phen, du lịch một phen, tiến thêm một bước để thăng tự thân. Hết sức thăng hoa. Kiếm đạo chi lộ không chừng mực, chỉ có trên giới cầu tác, cần cụ không biết mỏi mệt, phương không phụ. Đi thôi. Lâm Tiêu đối Đồng Sơn chủ nói ra, một bước bước ra, đi hướng Thần Nguyên giới cái kia một tòa cực lớn vô cùng cổ lão vô cùng môn hộ, không có mảy may do dự, một bước bước vào. Thần Nguyên giới môn hộ tản mát ra khí tức cực kỳ cường hành, đủ để chấn nhiếp trụ rất nhiều huyền cảnh, khó mà tiếp cận. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, như vậy tầng thứ chấn nhiếp, như thanh phong phát diện, liền tính là Đồng Sơn chủ, cũng có thể tùy tiện chống lại dạng này chấn nhiếp. Theo sát Lâm Tiêu sau lưng, Đồng Sơn chủ cũng bước ra hắn bước chân, vô cùng kiên định, vô cùng hữu lực. Mấy ngàn năm trước, chính mình vô cùng thương hoàng vô cùng chật vật thoát đi, mấy ngàn phía sau, chính mình lần nữa trở về. Nay một lần, đương muốn hảo hảo thanh toán quá vãng ân oán. Hít sâu, Đồng Sơn chủ bước chân trở nên kiên định, theo sát Lâm Tiêu sau lưng bước vào Thần Nguyên giới môn hộ. Từng đạo ánh mắt theo bốn phương tám hướng nóng nhìn mà đến, trong đó nhất đạo rơi vào đang bước vào Thần Nguyên giới môn hộ Đồng Sơn chủ trên thân lúc, vốn là khẽ giật mình, tiếp đó hơi hơi ngừng, một luồng hàn mang lập tức chán xạ mà ra. Chỉ thấy kia thân hình khẽ động, không có mảy may do dự bay vút mà ra, nhanh chóng phóng tới Thần Nguyên giới môn hộ, không có nửa phần trì trệ, trực tiếp xông vào môn hộ chi nội. 6. Hắc ám, bao la bát ngát, hư không, cổ lão, thâm thúy, thần bí sáu. Lâm Tiêu phảng phất rong chơi ở một phiến khó mà nói rõ cổ lão thời không bên trong, cái kia một phiến bao la bát ngát thời không cổ lão đến bất khả tư nghị, khó mà nói rõ. Hoàng hốt chi gian, Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến một đoàn cực lớn vô cùng quang nguyên màu sắc ngàn vạn, mỹ lệ đến cực điểm, đan sen, dây dưa không ngừng, mỗi một đạo hào quang đều tràn ngập ra vô cùng kinh người huyền diệu, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận huyền bí. Phảng phất khoảng cách kéo gần, Lâm Tiêu thấy được càng thêm rõ ràng. Những cái kia hào quang tại trước mắt không ngừng phóng đại, tựa như là từng cái chiếm giữ tại hư không bên trong chân long giống như, không thể nhìn thẳng. Đạo khí tức. Lâm Tiêu theo cái kia từng cái chân long thượng cảm giác đến thuộc về đại đạo khí tức, vô cùng cương liệt, hùng hồn, thâm thúy đại đạo khí tức, cái loại này đại đạo khí tức không phải bình thường, tản mát ra cổ lão đến cực điểm vật vị, chính là sáu. Bản nguyên. Trong mấy mắt, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ kích động dị thường. Chính mình dĩ nhiên sáu. Nhìn đến thế giới bản nguyên. Nếu như không có đoán sai lời nói, trước mắt chứng kiến cái kia cực lớn vô cùng đủ mọi màu sắc ngàn vạn sáng rọi quan đoàn, chính là thần nguyên giới thế giới bản nguyên. Càng ngày càng tiếp cận, Lâm Tiêu liền càng cảm thấy cái kia từng cái như chân long giống như hào quang tại trước mắt không ngừng phóng đại, càng ngày càng hùng hồn, nguy nga, tựa như là từng tòa sơn mạch hành cư tại hư không bên trong, vô số đại đạo bản nguyên trôi hóa thành sơn mạch, đan sen chi gian, phảng phất diễn hóa ra một phiến thuộc về sơn thế giới. Mà cái kia sáu, chỉ là thần nguyên giới thế giới bản nguyên. Cùng chi so sánh với, đã từng tiểu thần tiêu giới thế giới bản nguyên hoàn toàn không có cái gì có thể so sánh tính. Quả thực tựa như là nhất trích nho nhỏ đom đóm so sánh nhất luân treo tại bầu trời phóng thích ra vô tận hào quang cùng nhiệt lượng thái dương. Cho dù là thiên giới thế giới bản nguyên cũng cùng dạng xa xa không cách nào cùng trước mắt này nhất đoàn cực lớn vô cùng thế giới bản nguyên so sánh với. Cực hạn cường thịnh. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cực kỳ to gan phát từ nội tâm nhảy ra một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Nếu như sáu, đem trước mắt cái kia một đoàn cực lớn vô cùng thế giới bản nguyên dung nhập chính mình nội thế giới sáu. Chương 116, thần nguyên giới. Ý tưởng về ý tưởng. Có ý tưởng là hảo sự. Nhưng ở có chút thời gian, liền trở nên rất không thực tế. Tỷ như mới Lâm Tiêu phát từ nội tâm đột nhiên xuất hiện vô cùng to gan ý niệm trong đầu, chính là thập phần không thực tế ý tưởng. Đem thần nguyên giới cái kia cực lớn vô cùng thế giới bản nguyên dung nhập chính mình nội thế giới. Ngẫm lại sáu, thật sự là nhượng người vạn phần kích động đến toàn thân run rẩy, trái tim bay lên. Nhưng, muốn thực là cái kia giống như lời nói, Lâm Tiêu cũng không dám a. No bạo. Toàn bộ nội thế giới trực tiếp liền sẽ bị no bạo. Muốn biết rõ, bây giờ nội thế giới xác thực là rất lớn, thế giới bản nguyên cũng rất cường thịnh. Nhưng cùng thần nguyên giới thế giới bản nguyên so sánh với, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt, phải ô ô ô ô khóc. Trên lệch 6. Quá lớn. Lâm Tiêu lần đầu ý thức đến, cái gọi là thần cấp thế giới có cỡ nào cường thịnh cỡ nào kinh người. Chỉ nhìn kia thế giới bản nguyên tức có thể. Cực lớn vô cùng hào quang như ảo giác giống như biến nhạt, nhanh chóng biến mất không thấy, hắc ám cũng phảng phất tại lui tán. Tựa hồ đi qua rất lâu, Lâm Tiêu cảm giác tựa như là đang ngủ say đại mộng một tràng tỉnh lại, đưa mắt ngóng nhìn mà đi. Sau lưng là một tòa sừng sững tại đại địa phía trên vạn thước môn hộ, cực lớn vô cùng. Trước mắt thì là một phiến bao la bát ngát đồng bằng. Đồng bằng phía trên, thảo trường oanh phi, sinh cơ bừng bừng. Tại đồng bằng tứ phía, mơ hồ có thể nhìn đến từng tòa thành trì hình dáng. Chủ thượng, đó là Bát Môn thành. Đồng Sơn chủ hít sâu, hô hấp lấy nơi này không khí, kiềm chế xuống nội tâm kích động, trầm thanh nói ra. Bát Môn thành. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, quả nhiên là có 8 tòa thành trì hình dáng. Bát Môn thành là căn cứ thần nguyên chi môn mà sáng tạo ra tới, phân vị đệ nhất thành, đệ nhị thành tới đệ bát thành. Bất quá bởi vì sáng tạo Bát Môn thành chính là thần nguyên giới bên trong 8 cái cực kỳ cường đại thế lực, bởi vậy, Bát Môn thành 8 tòa thành trì cũng có mặt khác 8 cái xưng hô. Đồng Sơn chủ kích động nỗi lòng theo ngôn ngữ mà dần dần bình phục xuống tới, nhưng Lâm Tiêu còn là có thể rõ ràng theo Đồng Sơn chủ lời nói trong đó nghe ra một loại khó mà nói rõ phức tạp. Cái kia 6, tựa như là kẻ lãng tử về hương phía sau, vì bằng hữu giới thiệu khởi ra hương hết thảy lúc tự phát từ tâm một loại tự hào. Mặc kệ năm đó là lấy cái dạng gì phương thức ly khai thần nguyên giới, hiện tại quay về nội tâm chỗ sâu tổng là tồn một tia người đối diện hương quyến luyến cùng tự hào, tổng cũng sẽ ở lơ đãng chi gian dùng ánh mắt, ngôn ngữ, động tác biểu hiện ra tới. Bát Môn thành sáng tạo, nghe nói đến bây giờ đã có hơn 100 triệu nhiều năm. Đồng Sơn chủ này một câu càng là gọi Lâm Tiêu sắc mặt động dung. Hơn 100 triệu năm, nguyên bản tại thiên giới lúc nghe đến thời không thiên tôn ngàn vạn năm trước liền đi vào thiên giới, Lâm Tiêu một trận thập phần ngạc nhiên cũng cảm khái cái kia dài dằng dặc tuế nguyệt, thật sự là khó mà tưởng tượng. Ngàn vạn năm à, chính mình tu luyện đến bây giờ toàn bộ thời gian cộng lại cũng bất quá mới qua 200 năm mà thôi. Chính là 200 năm cùng 1000 vạn năm chi gian chênh lệch là nhiều ít, không thể đánh giá. Mà 1000 vạn năm cùng 1 ức năm chênh lệch, cùng dạng là cực lớn được kinh người, gấp 10 lần. Nói đứng lên tựa hồ rất tùy tiện, thế nhưng gấp 10 lần phân lượng, nhưng là nặng trịch. Tuế nguyệt là vô tình nhất, gấp 10 lần thời gian chênh lệch, đủ để tạo nên vô số loại khả năng. Có người phong hoa tuyệt đại lưu danh văn thế, có người nửa đường chết yểu bừa bãi vô danh. Nhưng, 1 ức năm trước đúc thành thành trì, bây giờ còn tại, trải qua hơn 100 triệu năm phong sương tuyết vũ, lưu lại vô tận tuế nguyệt pha tạp, đúc thành bình sinh bình thản mà huy hoàng danh tính. Trường Dương thành, Thiên Sơn thành, Dịch thành, Quỷ Tương thành, Bí thành, Thiên Đao thành, Thần Kiếm thành, Cổ thành. 8 đại thành trì, đối ứng 8 đại thế lực. Dựa theo Đồng Sơn chủ lời nói, hơn 100 triệu năm tuế nguyệt trôi qua cùng Thương Hải Tang Điền biến thiên phía dưới, đã từng cực thịnh một thời tám đại thế lực suy sụp suy bại, biến mất. Bây giờ, Trường Dương Cung, Dịch Môn, Thần Kiếm Sơn, Cổ Điện tứ đại thế lực đã yên lặng hơn 1000 năm, tuy nhiên còn có điện tịch ghi lại, nhưng hư hư thực thực biến mất. Thiên Sơn Các, Quỷ Tương Môn, Bí Cung, Thiên Đao Tông tuy nhiên còn tồn thế, nhưng tương đối tại phía trước đã biến nhược rất nhiều. Đồng Sơn chủ có chút ít cảm khái nói ra, những này tin tức không tính cái gì bí mật, nhưng cũng không tính tất cả mọi người biết rõ tin tức. Dù sao, thời gian quá lâu dài, dài răng giặc đến phồn hoa tan mất, luân hồi một đời lại một đời, người cũ chết đi, tân nhân quật khởi, thay đổi giao thay nhau, rất nhiều sự tình bị bụi phủ vào lịch sử, chỉ có thế gian truyền lưu đôi câu vài lời hiện lộ rõ ràng chúng nó đã từng, nhưng ở thời gian trường hà cọ rửa phía dưới, cũng dần dần biến mất, quy về yên lặng, chỉ có điện tịch mới đem chúng nó qua lại cùng Huy Hoàng ghi chép lại tới. Chỉ là, điện tịch ghi lại chứng kiến Huy Hoàng tồn tại, nhưng cũng tại trình độ nhất định phía trên bụi phủ. Thế gian điện tịch quá nhiều, thắng được phồn tinh vô số. Thêm nữa, không phải ai đều có cái kia phần lòng dạ thanh thản đi hiểu rõ quá vãng lịch sử, thực tế còn là mấy ngàn vạn năm trước thậm chí hơn 100 triệu năm trước lịch sử, dần dà, biết rõ người thì càng ít. Đồng Sơn chủ sở dĩ biết rõ, là vì mấy ngàn năm trước hắn cái gọi là gia tộc còn chưa phát sinh biến cố phía trước, từng cơ duyên trùng hợp tại nhất bản điện tịch phía trên xem qua. Cho nên, mới hiểu rõ như vậy một đoạn lịch sử. Hơn 100 triệu năm thời gian, quá lâu dài, nhượng Lâm Tiêu cảm khái không thôi. Nói cách khác, thần nguyên giới tồn tại thời gian đều không chỉ một thước năm, mà là càng thêm dài dằng dặc đến không biết đến tuột cùng là nhiều ít năm tình trạng. Nghe Đồng Sơn chủ lời nói, Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mục vọng trường thiên. Thần nguyên giới thiên vô cùng xanh thẳm, như tẩy rửa qua giống như, tinh khiết được tựa như là một khối cực lớn ngọc bích chỗ mài thành mặt kính. Cái kia sáu là không biết tồn thế bao nhiêu năm thiên. Đồng Sơn, ngươi có biết Thái Tuế Sơn ở nơi nào? Lâm Tiêu thu hồi ngóng nhìn trường thiên ánh mắt, tiếp đó nhìn hướng tứ phía tám tòa thành trì hình dáng, không nhanh không chậm hỏi ý nói. Thái Tuế Sơn 6. Đồng Sơn chủ nao nao. Bởi vì trước đó, Lâm Tiêu chỉ là nói qua muốn tới thần nguyên giới du lịch, chưa từng nói qua muốn đi nơi nào. Chủ thượng, ta tựa hồ nghe nói qua Thái Tuế Sơn, nhưng cũng không có đi qua. Đồng Sơn chủ chi tiết đáp lại nói. Dạng này A6. Lâm Tiêu không để bụng đáp lại một tiếng, ý niệm trong đầu nhất chuyển, xem bộ dáng vẫn phải là tìm Tuế Linh. Bất quá, cũng không cần quá mức gấp gáp. Thần nguyên giới, chính mình đã tới, thừa xuống chính là hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng. Có thể nói đến hiện tại, chính mình xem như đạp vào hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng con đường. Đi thôi, đi Thần Kiếm Thành. Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán nói ra. Bát Môn Thành, trong đó một tòa danh vị Thần Kiếm Thành, chính là Thần Kiếm Sơn chỗ đúc thành thành trì, tồn thế quá ước năm, Lâm Tiêu là kiếm tu, đối kiếm chi nhất đạo hưng thú nồng đậm đến cực điểm, Bát Môn Thành 8 tòa thành trì, tự nhiên là chọn lựa trong đó một tòa. Cảm giác phù hợp một tòa. Làm vị ước năm trước cường đại thế lực Thần Kiếm Sơn chỗ đúc thành thành trì, Lâm Tiêu cảm thấy, có lẽ chính mình hội có kinh hỉ cũng nói không chừng. Lui một bước giảng, liền tính là không có cái gì kinh hỉ, một tòa lịch sử lâu đời kiếm đạo thế lực chỗ đúc thành thành trì, cũng đáng giá chính mình tự mình đi một chuyến. Đó là một loại sáu. Chiêm ngưỡng. Thần Kiếm Sơn sao, vừa nghe liền nhượng người cảm thấy đó là kiếm tu thế lực. Xưa nay văn nhân tố tương khinh, chỉ có kiếm giả tiếp kỳ danh. Lâm Tiêu là chủ thượng, làm cái gì quyết định, Đồng Sơn chủ tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị. Lấy Lâm Tiêu thị lực nóng nhìn mà đi, còn chỉ có thể thấy đến thành trì hình dáng, có thể nghĩ, thành trì cùng thần nguyên chi môn chi gian khoảng cách là cỡ nào xa xôi. Lâm Tiêu khẽ động, liền cũng cảm giác đến một hồi dính nhớp cảm giác. Cái loại này dính nhớp cảm giác, tựa như là đột nhiên tiến vào trong nước tựa như, hết thể hành động lập tức chịu đến ảnh hưởng. Lâm Tiêu hơi hơi ngạc nhiên, mới phát hiện, nguyên lai thần nguyên giới không gian cường độ thập phần kinh người, kia linh khí càng là nồng đậm đến cực điểm, hơn xa tại ngoại giới, mới nhượng vừa mới tiến vào chính mình sinh ra loại này phảng phất tiến vào trong nước dính nhớp cảm giác. Cũng là vì nơi này linh khí quá mức nồng đậm, cực hạn nồng đậm đến không dễ dàng lưu động đứng lên, mới làm cho mình không có tại trước tiên phát ra đến. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Tại này dạng địa phương tu luyện, thật sự là quá dễ dàng. Không chỉ có là linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí cả đại đạo ba động cũng thập phần rõ ràng. Nơi này tu luyện hoàn cảnh, không chỉ có thể đúc thành ra tuyệt hảo căn cơ, nhanh chóng đề thăng tu vi, cũng có thể lại càng dễ thăng ngộ ra đại đạo. Dùng càng thêm trực quan lời nói tới nói, tại thần nguyên giới bên trong tu luyện, muốn tu luyện đến linh cảnh, cái kia thật sự là dễ dàng sự tình, liền tính là một đầu heo, mỗi ngày chỉ chú ý ăn uống ngủ, theo thời gian chuyển rời, không chừng cũng có thể đột phá đến linh cảnh cấp độ. Điều kiện tiên quyết là heo có thể sống như vậy dài thời gian. Sống được không đủ dài, hết thảy đều là bạch nói. Nhưng có thể lấy khẳng định chính là, chỉ cần không phải phế vật, người bình thường bắt đầu tu luyện, tại này dạng địa phương muốn tu luyện đến linh cảnh rất dễ dàng, thậm chí tu luyện đến huyền cảnh cũng không phải cái gì việc khó. Nếu là cùng thiên cổ tinh khu linh tộc so sánh lời nói xấu, Lâm Tiêu một bên gấp rút lên đường một bên suy tư. Thiên cổ tinh khu ngũ đại linh tộc chính là tiên thiên chủng tộc, sinh ra liền tính là linh cảnh, chỉ cần nguyện ý tu luyện, đột phá đến huyền cảnh độ khó cũng không cao, chân chính khó khăn là dung đạo cảnh cùng thần cảnh. Như vậy thần nguyên giới nhân tộc, đột phá đến huyền cảnh độ khó phòng trường cùng thiên cổ tinh khu linh tộc không sai biệt lắm. Muốn biết rõ, tại thiên tâm tinh khu, nhân tộc muốn đột phá đến huyền cảnh cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng ở thần nguyên giới, ngược lại thành vì một kiện cũng không tính nhiều khó khăn sự tình. Đương thật là ứng như thế một câu. Linh cảnh nhiều như cậu, huyền cảnh đi đầy đất. Tìm phù hợp địa điểm liền đem A Chính cùng đồ đệ nhóm ra ngoài rèn luyện. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Đại tại chính mình nội thế giới không phải không thể, nhưng chính mình nội thế giới so sánh khởi thần nguyên giới tới, trên lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Tại chính mình nội thế giới, đồ nhi nhóm duy nhất chỗ tốt chính là an toàn. Nhưng có đôi khi an toàn cũng không tính cái gì chỗ tốt, người bình thường cầu an ổn, tu luyện giả một khi an ổn, liền ý vị phế đi. Thần nguyên giới tu luyện hoàn cảnh hơn xa tại chính mình nội thế giới, cũng không biết tồn tại nhiều ít cơ duyên. Nhượng đồ nhi nhóm ra ngoài lưu lạc là nên như vậy, có lẽ bọn hắn có thể vì vậy mà thu hoạch cái gì cơ duyên, càng hào trưởng thành. Dưỡng tại nhà ấm bên trong đóa hoa, kia tính bền dẻo như thế nào đều vô pháp cùng trải qua phong sương tuyết vũ ra hoa so sánh với, chịu không nổi phong tuyết tàn phá. Trong lòng chuyển ý niệm trong đầu, Lâm Tiêu cũng mang theo Đồng Sơn chủ nhanh chóng tiếp cận Bát Môn thành chi nhất Thần Kiếm thành, càng ngày càng gần, thành trì hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng, như vậy nguy nga nhượng Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên không thôi. Chương 1, kiếm tiểu. Thần Kiếm thành thành trì cực lớn vô cùng, nguy nga như nhất đạo sơn mạch hành cư tại đại địa phía trên, nhượng Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi. Mấy năm nay, chính mình theo tiểu thần tiêu giới vì cất bước, đi hướng tiên giới, lại tiến vào thần khư đại thế giới, đón lấy tiến vào bao la bát ngát tinh không, kiến thức càng ngày càng nhiều, chứng kiến qua thành trì không biết phàm kỷ, nhưng không có nào một tòa có thể cùng trước mắt Thần Kiếm thành so sánh với. Đương nhiên, mỗi một lần nhìn đến càng thêm cực lớn thành trì lúc, Lâm Tiêu nội tâm khó tránh khỏi đều hội toát ra cùng dạng cảm khái. Nhất sơn còn có nhất sơn cao, một thành còn có một thành đại. Như nguy nga sơn mạch giống như hoành cư đại địa tường thành, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng mắt nhìn, có thể thấy đến tường thành phía trên pha tạp, đó là vô tận tuế nguyệt trôi qua chỗ lưu lại tới dấu vết, đồng thời cũng có thể rõ ràng nhìn đến tường thành phía trên cũ mới rõ ràng dấu vết. Hơn trăm triệu năm tuế nguyệt, Thương Hải Tang Điền biến thiên, tại thời gian cọ rửa ăn mòn phía dưới, rất nhiều đồ vật chống cự không trụ. Mới tường thành thay thế cũ tường thành, lại bình thường bất quá. Huống chi, hơn trăm triệu năm thời gian, không có khả năng không có bộ phát qua chiến đấu, phàm là chiến đấu, át phải sẽ phá hư tứ phía hoàn cảnh, lan đến gần tường thành cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy cái kia một tòa giống như sơn mạch giống như hoành cư đại địa tường thành tuế nguyệt dấu vết pha tạp, cũ mới không đồng nhất. Nhưng, liền tính là tương đối mới dấu vết, cũng cùng dạng lắng động tuế nguyệt tăng thương. Nói rõ cái kia từng đoạn tương đối mới tường thành, kỳ thật cũng không tính mới, đều có qua nhất định tuế nguyệt. 16. Chỉ là tương đối mà nói. Càng là tiếp cận Thần Kiếm thành, Lâm Tiêu liền càng là cảm giác đến một loại quen thuộc khí tức. Loại này quen thuộc, cũng không phải chính mình tới qua nơi này, mà là 6. Đồng thuộc tại kiếm tu khí tức. Kiếm tu giả, phong mang duệ lợi chi khí, cho dù là lại như thế nào che giấu, cũng vô pháp che lấp trong xương cốt sắc bén, như kiếm giống như sắc bén. Cảm thụ đến cái kia lắng động tại thành trì bên trong sắc bén khí tức, Lâm Tiêu liền trở nên khẳng định, Thần Kiếm Sơn chính là một cái kiếm tu thế lực, cường đại kiếm tu thế lực. Đáng tiếc 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm nói ra. Một cái cường đại kiếm tu thế lực liền này mai danh nhận tích, thật sự là nhượng người rất tiếc hận. Đồng thời, Lâm Tiêu nội tâm lại sinh ra một loại nghi hoặc. Thần Kiếm Sơn dạng này tính toán là rất cường đại kiếm tu thế lực là như thế nào mai danh nhận tích? Mặc dù nói, không có cái gì thế lực có thể vĩnh hằng tồn tại, nhưng càng là cường đại thế lực truyền thừa kéo dài xuống dưới xác suất lại càng lớn, trừ phi là phát sinh cái gì trọng đại biến cố. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu nội tâm bỗng nhiên nhiều mấy phần hứng thú. Đào móc một chút Thần Kiếm Sơn qua lại, nhìn xem Thần Kiếm Sơn là một cái dạng gì thế lực, có qua như thế nào huy hoàng, lại là như thế nào mai danh nhận tích. Có lẽ 6 sẽ là một kiện rất thú vị sự tình. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, trên mặt không khỏi tự chủ nổi lên nhất mặt ý cười. Này 6 cũng tính được là một loại rèn luyện. Tiếp cận Thần Kiếm thành môn hộ, thành môn cực lớn, nguy nga đến cực điểm, cùng dạng tràn đầy tuế nguyện pha tạp dấu vết. Nhưng thành môn là rộng mở, cũng không có người tại này thủ vệ, ra vào tự do. Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ lần lượt bước vào Thần Kiếm thành rộng mở đại môn bên trong, thông suốt vô trở. Giống như Thần Kiếm thành, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến tựa hồ có một cổ lao khí tức phô diện mà đến, cái kia một cổ lao khí tức trong đó, hàm chứa tuế nguyệt tang thương cùng kiếm đạo phong mang, kết hợp vì nhất thể, lắng động tại Thần Kiếm thành mỗi một chỗ. Mỗi một khối trải thành mặt đất phiến đá, mỗi một khối vách tường, mỗi một tòa phòng ốc thậm chí tại mỗi một tia không khí, đều lắng động kiếm đạo phong mang. Loại này khí tức nhượng Lâm Tiêu cảm giác thập phần thư thích. Hoặc là nói, dạng này khí tức hội nhượng sở hữu kiếm tu đều cảm thấy thoải mái. Về phần không phải kiếm tu lời nói, đảo là không có nhiều lớn cảm giác. Trên đường đi, người đi đường lui tới, hối hả, ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt như đại giang trường hà chi thủy buôn lưu, thú vị chính là tất cả mọi người có tu vi bên người. Cho dù là tiểu thương đầy tớ, cũng cùng dạng có một thân tu vi, khác biệt chỉ ở chỗ cao thấp, cường nhược. Này 6, không thể nghi ngờ là một cái tu luyện giả thế giới. Chân chính thuộc về tu luyện giả thế giới. Tại cái này thế giới bên trong, không có cái gọi là phàm nhân. Nói đơn giản, dạng này thế giới, sinh ra bình thường hải tử, tuy nhiên không có cái gì tu vi, nhưng thể nội cũng đã lắng động không ít tiên thiên linh khí, một khi bắt đầu tu luyện, rất dễ dàng liền có thể có được tu vi, lại đem tu vi để thăng đi lên, đột phá đến chân cảnh đều là tùy tiện mà cử sự tình, thậm chí chỉ cần a là cái gì phế vật, đột phá đến linh cảnh cũng là dễ dàng sự tình. Linh khí như thế nồng đậm thế giới, bản nguyên như thế cường thịnh thế giới, tu luyện chi đạo cũng thập phần hương thịnh. Có lẽ một ít thần công bí pháp khó mà cầm đến, nhưng một ít tương đối thấp quả nhiên đại chúng công pháp còn là tương đối dễ dàng đạt được tay. Tu luyện tại thần nguyên giới bên trong thật sự là một kiện không có môn hạm sự tình. Chân chính có môn hạm chính là thành vì cường giả, linh cảnh dễ dàng đột phá, thậm chí tại huyền cảnh chỉ cần hắn thiên phú không kém, chính mình cũng đầy đủ cố gắng, đột phá độ khó cũng không tính rất lớn, nhưng đến dung đạo cảnh cấp độ, vậy cần càng cao thiên phú cùng cơ duyên mới được. Có thể nói dung đạo cảnh chính là kiểm nghiệm có hay không tư cách thành vì cường giả cấp độ tuyến. Dung đạo cảnh, nhất tầng chênh lệch cực kỳ rõ rệt. Trên đường đi hối hả người đi đường, thậm chí tại đi đến tiểu lâu môn khẩu chiêu hô khách nhân chạy đường hòa kế, không chỉ đều có tu vi bên người, Lâm Tiêu còn nhìn đến rất nhiều người bội kiếm. Hiển nhiên, này thành luyện kiếm thành phong. Bất quá, mặt khác thành trì bên trong, có lẽ sẽ không như thế. Luyện kiếm thành phong, liên hội từng giọt tích lũy xuống kiếm đạo nội tình, đúc thành một tòa thành trì huy hoàng. Đồng Sơn, tìm nhất gia tiểu lâu. Lâm Tiêu nói ra. Là, chủ thượng. Đồng Sơn chủ lập tức trả lời, nhanh chóng đảo qua tứ phía, ánh mắt sắc nhọn đến cực điểm, tựa như là chim ưng giống như nhìn chăm chú hướng con mồi. Thần kiếm thành rất lớn, thập phần bao la, thành trì bên trong tiểu lâu khách sạn cũng có rất nhiều, nhưng tổng là có phân chia cao thấp, tựa như là tu luyện giả giống như. Lâm Tiêu đã muốn đi tiểu lâu, cái kia đương nhiên phải nhất ra tương đối hảo tiểu lâu. May mà, thần nguyên giới cùng bao la bát ngát tinh không là liên hệ, lẫn nhau lui tới, chưa đủ là lạ, bởi vậy ở chỗ này, tinh tệ cũng là lưu thông tiền tệ. Tinh tệ này ngoạn ý, nhiều năm trước Lâm Tiêu vừa ly khai thần khư đại thế giới tiến vào bao la bát ngát tinh không lúc, sẽ rất khiếm khuyết, vô cùng túng quẫn, hận không thể đem nhất mai tinh tệ bài thành 10 mai tới sử dụng, nhưng hiện tại, tinh tệ này ngoạn ý đối Lâm Tiêu tới nói, đã không tính cái gì. Có lẽ xưng không thượng thủ phú, nhưng tuyệt đối là đủ dùng, đủ đủ. Tiền này ngoạn ý, có liền phải dùng. Đã như thế, tự nhiên muốn tìm nhất ra thích hợp nhất tử lâu, hoặc là nói là tốt nhất tử lâu. Không bao lâu, Lâm Tiêu cùng Đồng Sơn chủ liền đi đến thần kiếm thành bên trong nổi danh nhất ra tử lâu phía trước. Kiếm tử. Thoáng ngẩng đầu nhìn cái kia tử lâu tung bay kỳ xí nhất nhãn, thấp giọng niệm ra cái kia hai cái tự, Lâm Tiêu cảm thấy này danh tự, thật đúng là rất có ý tứ. Kiếm tử tử lâu. Vẹn vẹn là như thế một cái danh tự, liền đủ để dẫn tới Lâm Tiêu hứng thú. Huống chi, này tử lâu tại thần kiếm thành bên trong còn là rất nổi danh khí. Lâm Tiêu ngồi xuống, Đồng Sơn chủ lại không có, mà là chạm tại bên cạnh thân. Đồng Sơn, ngươi cũng ngồi. Lâm Tiêu nói ra, ngữ khí kiên định, không để cho nửa phần nghi vấn. Là. Đồng Sơn chủ nhìn xem Lâm Tiêu kiên định ánh mắt cùng không cho nghi vấn khẩu khí, lúc này đáp lại phía sau tại bên cạnh mặt ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Hoa kế, đem hảo tiểu hảo món ăn đưa lên tới. Lâm Tiêu không có trực tiếp điểm cái gì món ăn, mà lại như thế nói ra. Hảo liệt, ngài hai vị chờ chốc lát. Hoa kế một mặt ý cười đáp lại nói. Không bao lâu, hảo tiểu hảo món ăn liền dâng lên tới. Đồng Sơn chủ rất tự giác cho Lâm Tiêu rót đầy rượu. Một cổ nồng đậm đến cực điểm tiểu hương tràn ngập ra ngoài, đó là lâu năm lão tiểu vị đạo, tối thiểu có vài chục năm trần, cũng coi là hảo tiểu. Tu luyện giả thọ nguyên dài dằng dặc, mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm đều có, thậm chí sống vượt qua trăm vạn năm cũng có, nhưng rất ít hội có người cố tình đem rượu tồn trữ như vậy dài thời gian, giống như vài chục năm mấy trăm năm liền tính là rất không sai, về phần trên ngàn năm thậm chí hơn vạn năm rượu đương nhiên cũng tồn tại, chỉ là rất ít. Kia giá trị cũng là thập phần kinh người. Vài chục năm trần lão tiểu, tiểu sắc như hổ phách giống như, vô cùng thuần túy. Vẹn vẹn chỉ là nhìn màu sắc liền nhượng Lâm Tiêu cảm giác đến thèm chảy nước miếng, thập phần dụ nhân. Bưng lên rượu tràn nhẹ uống nhất khẩu, tại trong miệng cẩn thận quanh quẩn, vang vọng. Trừ cái kia loại thanh tịnh hương thuần lâu năm láo tiểu vị bên ngoài, còn nhiều một loại Lâm Tiêu chỗ không có nhấm nháp qua đặc biệt vị. Sắc bén, như kiếm giống như sắc bén. Nhưng dạng này sắc bén cũng sẽ không đâm bị thương chính mình khoang miệng, ngược lại sẽ mang đến mặt khác một loại kỳ diệu kích thích. Đương rượu vào bụng, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến cái kia một cổ sắc bén tiểu khí tại thể nội lan tràn ra ngoài, cùng dạng sẽ không nhượng thân thể cảm thụ đến không thoải mái. Ngược lại chịu đến kích thích tựa như thập phần thư thích. Đồng thời, cái loại này sắc bén khí tức tại thể nội lan tràn lúc, Lâm Tiêu còn cảm giác đến, cái loại này khí tức tựa hồ tại thối luyện chính mình thân thể. Rất nhỏ bé, cực kỳ nhỏ bé đến cơ hồ không có hiệu quả tình trạng, nhưng xác thực là cảm thụ đến, hoàn toàn chính xác tựa hồ có như vậy nhất ném ném hiệu quả. Lâm Tiêu không khỏi ngạc nhiên không thôi. Sở dĩ đối chính mình hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đến cơ hồ không có tình trạng, đó là bởi vì chính mình thể phách thập phần cường hoành quan hệ. Dù sao là chúa tể thân thể, từng giây từng phút chịu đến thối luyện, cực kỳ cường hành. Bây giờ chỉ bằng chúa tể thần thể lực lượng, Lâm Tiêu liền có năm chắc đánh bạo bình thường huyền cảnh viên mãn. Bực nào kinh người. Rượu này sáu. Rất tốt. Lâm Tiêu đã hạ quyết tâm, chuẩn bị hướng này ra tiểu lâu mua sắm một nhóm, lập tức triệu tới tiểu lâu hỏa kế hỏi ý một phen. Kiếm tiểu tiểu lâu loại này rượu liền danh vị kiếm tiểu, thập phần trực quan. Kiếm tiểu phân vì ba loại cấp bậc. Một loại là vài chục năm, một loại là mấy trăm năm, một loại là trên ngàn năm. Giá tiền đâu, đương nhiên cũng là chênh lệch quá lớn, vài chục năm tiện nghi nhất, nhưng liền tính là tiện nghi, bình thường tu luyện giả cũng là uống không nổi. Mấy trăm năm giá cả liền cao, so vài chục năm cao mấy chục lần, về phần ngàn năm cái loại này, cái kia giá cả liền càng cao. Sau cùng, Lâm Tiêu cân nhắc một chút, mua 10 đàn 10 cân ngàn năm kiếm tiểu, 100 đàn 10 cân mấy trăm năm kiếm tiểu, về phần vài chục năm phần kiếm tiểu cũng mua 1000 đàn. Không phải không tưởng mua càng nhiều, mà là địa chủ ra sáu. Tiểu lâu cũng không có quá nhiều, chính mình được lưu lại một bộ phận, không có khả năng bán rơi đại bộ phận. Tiểu lâu rượu món ăn vào bụng, nhất định trên trình độ cũng có nhờ sự giúp đỡ tu luyện, thần nguyên giới linh khí dù sao thập phần nồng đậm, các loại thực tài bên trong cũng tràn đầy linh khí. Nói đơn giản, thần nguyên giới bên trong liền tính là nhất khỏa tiểu thảo một phiến cải trong nhóm, cái kia phóng đến thiên giới dạng này địa phương, cũng có thể cũng coi là kỳ chân. 6. Sư phó, nơi này chính là thần cấp thế giới ư? Du đại ngốc bên này nhìn xem bên kia ngó ngó, thập phần mới lạ. Chu Chính cùng Lý Thanh Thanh cùng Tân Chính cũng là như thế, Mộ Dung Vô Song cũng là như thế. Tại Kiếm Tiểu Tiểu lâu dùng xong thiện, thuận tiện cũng đánh bao một ít, Lâm Tiêu liền tại này thuê nhất ra biệt viện, sau đó đem Mộ Dung Vô Song, Chu Chính, Lý Thanh Thanh cùng Du Kinh Lược, Tân Chính đám người gọi ra tới, thuận tiện cùng bọn hắn nói rõ một phen, giải thích một phen. Du Kinh Lược thật sâu hô hấp nhất khẩu, đại lượng tinh thuần đến cực điểm linh khí lập tức tràn vào xoang mũi rót vào thân thể chi nội, lập tức gọi Du Kinh Lược một hồi thượng cấp, tựa như là rượu uống nhiều cảm giác. Thập phần thượng cấp. Đó là linh khí vô cùng tinh thuần nồng đậm tạo thành, cần một đoạn thời gian tới thích ứng. Không chỉ là Du Kinh Lược như thế, mấy người khác cũng là như thế, từng cái đôi mắt mở mịt bộ dáng, chạm cũng chạm bất ổn, một hồi lâu mới chậm rãi điều chỉnh qua tới. Lâm Tiêu cũng chú ý đến, Mộ Dung Vô Song tu vi đã đột phá, chính là huyền cảnh nhập môn cấp độ, nàng tại chính mình nội thế giới trong đó xác thực là thập phần cố gắng tu luyện, thêm với nội thế giới tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt, mà Mộ Dung Vô Song bản thân thiên phú cũng không sai, cho nên đột phá. Bởi vậy, Mộ Dung Vô Song là trước hết thích ứng qua tới. Về sau, Du Kinh Lược đám người không sai biệt lắm đồng nhất thời gian thích ứng qua tới. Bọn hắn tu vi đều là ở vào tại thần thể cảnh viên mãn đỉnh phong cấp độ, đều còn không có mở ra nội thế giới, nhưng một thân khí tức so sánh khởi phía trước, xác thực là lắng động rất nhiều, nói cách khác, bọn hắn thực lực cùng phía trước so sánh với đều càng cường rất nhiều. Phóng đến thiên giới đi, trên cơ bản hợp đạo cảnh không ra liền tính là vô địch cái loại này. Nếu là gặp gỡ một ít tương đối phổ thông hợp đạo cảnh, cũng có thể nhất chiến thậm chí đánh bại, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Không có mở ra nội thế giới đột phá đến thế giới cảnh, cuối cùng còn là kém chút. Nhưng, nội thế giới mở ra rất khó. Lúc trước chính mình cũng là mượn nhờ một chút tiện lợi mới đột phá đến thế giới cảnh, Du Đại Ngốc bọn hắn chẳng khác nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một dạng, muốn tự mình sáng lập ra nội thế giới độ khó, so chính mình lúc ấy lớn gấp 10 lần không chỉ. Này, chính là tu thần chi đạo một cái chỗ khó. Không cách nào giải quyết này chỗ khó, tu thần chi đạo đến chỗ này kết thúc, giải quyết này chỗ khó, tu thần chi đạo mới có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, thẳng đến thế giới cảnh cực hạn. Bây giờ đi vào thần nguyên giới dạng này một cái thần cấp thế giới, Lâm Tiêu cũng phải cho đệ tử nhóm cân nhắc một chút. Dù sao dựa vào bọn hắn chính mình mở ra nội thế giới lời nói, độ khó thực rất lớn, có khả năng hội kéo dài quá dài thời gian, mà lấy dạng này tu vi cùng thực lực đi lưu lạc thần nguyên giới lời nói, thân vẫn khả năng cực lớn. Nếu là mở ra nội thế giới, thực lực tiến thêm một bước đề thăng, lưu lạc khả thi liền càng lớn một ít, thậm chí tao ngộ nguy hiểm lúc trốn không thoát, dứt khoát trốn vào chính mình nội thế giới trong đó cầu, cũng vẫn có thể xem là một cái bảo mệnh biện pháp. Tất quản, chính mình không cần mọi chuyện vì bọn hắn cân nhắc, tựa như là Sở Ưng tổng muốn trưởng thành đi Bắc Kích trường không, nhưng trước đó, thực tế là đến thần nguyên giới dạng này địa phương, đương thật là linh cảnh nhiều như cầu đi đầy đất. Nếu như tại thiên giới lời nói, lấy bọn hắn năng lực đương nhiên là không cần lo lắng, nhưng thần nguyên giới chính là thần cấp thế giới, quá cường. Các ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại. Lâm Tiêu đối Mộ Dung Vô Song cùng đệ tử nhóm nói ra. Chính mình tức thì tính toán tại thần kiếm thành bên trong tìm nhìn xem, có hay không phù hợp mở ra nội thế giới bảo vật. Chương 2, kiếm quân chi đạo dung hợp. Mở ra nội thế giới, đương lấy không gian hệ kỳ vật vì căn cơ. Như Lâm Tiêu, năm đó mở ra nội thế giới lúc, chính là sử dụng mỗi chủng không gian hệ kỳ vật. Này cũng là tu thần chi đạo một cái chỗ khó sở tại. Bất quá, không gian hệ kỳ vật cũng không ít, khác biệt ở chỗ, có ẩn chứa không gian lực lượng tương đối ít, có tức thì tương đối nhiều. Ẩn chứa không gian hệ lực lượng tương đối đều, dùng cái này mở ra tích nội thế giới, tự nhiên hội càng thêm thuận lợi, trái lại, tức thì hội tương đối khó khăn. Bởi vậy, Lâm Tiêu cũng không có tiêu phí nhiều ít công phu, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là Đồng Sơn chủ cũng không có tiêu phí nhiều ít công phu, liền tìm đến phù hợp không gian hệ kỳ vật. Lâm Tiêu tiêu phí trên 100 vạn tinh tệ, đem cái kia vài kiện không gian hệ kỳ vật toàn bộ mua xuống, cũng tặng cho hai cái đệ tử cùng Chu Chính cùng với Lý Thanh Thanh. Đa tạ sư phó. Du Kinh Lược cùng Tân Chính nhao nhao mở miệng nói ra. Cảm ơn ca. Chu Chính cũng nói ra. Cảm ơn đại ca. Lý Thanh Thanh cùng dạng nói ra. Đi mở ra nội thế giới, A Lâm Tiêu cười nói. Chỉ cần nội thế giới mở ra thành công, bọn hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng có thể tiếp tục tu luyện tiếp tục đề thăng đến một cái càng cao cấp độ. Như vậy thực lực mới có tư cách ra ngoài lưu lạc. Nội thế giới mở ra chi pháp, Lâm Tiêu đã lục lọi được thập phần rõ ràng, rất hoàn thiện. Thực thi từng bước một mở ra tích, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, thất bại khả năng cũng rất thấp. Đồ đệ nhóm cùng Chu Chính, Lý Thanh Thanh bắt đầu bế quan mở ra nội thế giới, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không liền này ly khai, mà là đãi tại thuê biệt viện bên trong, mỗi ngày thăm ngộ kiếm quân chi đạo, ma luyện kiếm thuật, thăm ngộ thời không đại đạo các loại, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo một vòng thần kiếm thành. Thần kiếm thành cực lớn, bao la, quả thực tựa như là một cái quốc độ giống như, tại trong thành lại không thể ngự không phi hành, lấy bình thường tốc độ hành tẩu muốn đi dạo biến cả tòa thành trì, tối thiểu cần mười mấy ngày thời gian. Mà thần kiếm thành bên trong cũng tồn tại rất nhiều di tích. Cái gọi là di tích chính là lúc ban đầu thần kiếm sơn sáng tạo thần kiếm thành lúc chỗ lưu lại một ít đồ vật, có chút chỉ cụ bị thưởng thức giá trị, nhưng có chút tức thì cụ bị thăm ngộ giá trị. Thần kiếm thành nổi danh nhất di tích có 3 chỗ: Thiên Ngân Kiếm Bích, Vạn Kiếm Triều, Thần Kiếm Đài. Về phần mặt khác di tích, chỉ cụ bị thưởng thức hiệu quả, duy chỉ có Thiên Ngân Kiếm Bích, Vạn Kiếm Triều cùng Thần Kiếm Đài không chỉ có thưởng thức hiệu quả, cũng có thể cung cấp người thăm ngộ, cơ duyên chỗ tới, liền có hy vọng từ trong đó thăm ngộ ra cái gì huyền bí tới, hoặc là từ trong đó đạt được chỗ tốt, từ đó kiếm chi nhất đạo đề thăng, thực lực đề thăng. Lâm Tiêu liền đi tới Thiên Ngân kiếm bích chỗ. Đơn độc một người đến đây, Đồng Sơn chủ nguyên bản cũng là tính toán tùy hành, nhưng Lâm Tiêu lại nhượng hắn đi bế quan tu luyện. Huyền cảnh viên mãn phóng tại vạn không tinh vực, đó chính là vô địch, hoành quét cũng hết thảy, phóng tại thiên kình tinh khu cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, phóng tại thiên cổ tinh khu cùng thiên tâm tinh khu, liền thuộc về trung thượng tiêu chuẩn, như vậy phóng đến thần nguyên giới bên trong, hoàn toàn thuộc về trung hạ tiêu chuẩn. Lâm Tiêu hy vọng Đồng Sơn chủ thực lực có thể tiến thêm một bước đề thăng, tốt nhất là có thể đột phá đến dung đạo cảnh cấp độ. Thiên Ngân kiếm bích là lớp kiến phảng phất từ một khối cực lớn hắc sắc nham thạch bị từ đó bổ ra bộ dáng, khoảng chừng mấy ngàn thước lớn nhỏ, bóng loáng giống như mặt kính giống như, tựa như là một khối hắc sắc thủy tinh tựa như, vô cùng thâm thúy, tựa hồ có thể thu nạp hết thảy quan tuyến. Vừa tiếp cận, Lâm Tiêu liền cảm thụ đến một cổ nồng đậm kiếm đạo khí tức theo Thiên Ngân kiếm bích phía trên không ngừng tràn ngập mà ra, đồng thời, càng là tiếp cận cái kia một cổ kiếm đạo khí tức lại càng là nồng đậm, hùng hồn, thuần túy. Lâm Tiêu ánh mắt ngóng nhìn chi gian, chỉ thấy đen xỉ như mực cực lớn kiếm bích phía trên hiện đầy dấu vết, từng cái từng đạo đan sen, mỗi một đạo ngân tích đều tràn ngập ra thuộc về kiếm chi nhất đạo đặc biệt khí tức, hàm chứa kiếm chi nhất đạo đặc biệt huyền bí. Nhất nhãn đảo qua, như thế vết kiếm rậm rạp chẳng chịt, đâu chỉ nghìn đạo nhiều, vạn đạo đều không đủ để hình dung. Vì cái gì hội gọi là Thiên Ngân kiếm bích đâu? Điểm này Lâm Tiêu đảo là đã hơi hiểu rõ qua.